Chương 593, Điệp gia thần kỹ chương 593, Điệp gia thần kỹ đáng tiếc, các nàng thần khí đều phân ly. Đem hai người đánh bại về sau, A Xí Na lưu lại các nàng một hơi, để Long Trùng lăng ngậm, đi tới Lộ Mị Nệ trên trường. Lại cũng làm phần vị ạ tinh nguyện, cùng Lộ Mị Nệ cơ hồ đánh ngang, trong lúc nhất thời song phương ai cũng không có hiện ra xu hướng suy tàn. Thực lực càng là tiếp cận, càng khó lấy phân ra thắng bại. Thứ giai thần kỹ, phá hư chi thương. Bạch quang hiện lên, lẹt đi khẽ quát một tiếng, khí thế bạo dũng, trường thương trong tay hung hăng đập tới. Bá đạo khí thế dư ba, đúng là đem bốn phía phòng ốc rung sụp. Tam giai thần kỹ, trung yến tuấn bạo. Lộ Mị Nệ phun ra một ngụm trọc khí, như lô đen, hấp thu đập tới thần kỹ trọn vẹn bảy thành lực lượng, sau đó buộc phát ra quét ngang chân trời màu vàng tia sáng, đem Lai cuồng đánh bay ra ngoài. Ra sức duy trì được thân hình, lẹt đi chật vật rơi xuống đất, trên thân thần lực bệnh quần áo rách rách dưới, triển lộ mảng lớn mỹ lệ tuyết trắng. Làm sao có thể? Liền xem như thánh nữ đại nhân, cũng không cách nào tại tam giai thời điểm đánh bại tứ giai thần chọn đi. Chờ một chút, kia là chỉ thấy bốn phía sương mù xám tràn ngập, đại lượng sát thôi xông ra, đại bộ phận từng là thủ hạ của mình. Đại nhân, đại nhân, giết giết giết! Tươi mới sát thối, sẽ còn lặp lại một chút khi còn sống lời nói, khủng bố dị thường. Vung thương quét ngang một mảnh. Ta rõ ràng, đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới. Nhìn qua sương mù xám dưới sự bao phủ bầu trời, Lai cũng sắc mặt khó coi, trong lòng đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Địch nhân là hai ách, khó trách thần lực như thế này ba động, cường đại dị thường thần kỹ, ta chưa bao giờ từng thấy. Diệp phần đế quốc điên rồi, dám lợi dụng hai ách, mà tên kia chưa từng gặp mặt quan chỉ huy, vậy mà tự mình làm mồi dụ, liền vì toàn diện chính mình. Tên điên, Lai cũng con ngươi địa chấn, nàng không nghĩ tới, nhu nhược hỗn loạn Diệp phần đế quốc sẽ có như thế điên cuồng quan chỉ huy. Đáng tiếc quân đội của mình, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Thảm như vậy bại, chính mình nhất định sẽ bị nguyên soái đại nhân kéo khoan khoái ra. Sát thối đồng dạng như thủy triều, hướng Lộ Mị Nệ phóng đi. Đáng ghét tạp ngư. Lộ Mị Nệ đưa tay nghĩ chụp chết bọn hắn, nhưng nghĩ tới khủng bố phản vệ, không khỏi có chút nhíu mày. Không cần lo lắng, ta đến giúp ngươi. Bạo ngược long diễm vào tới, đem bốn phía sát thối đốt thành cho bụi. A Xí Na bước xuống hai tên phó quan, Lộ Mị Nệ dây hiểu, phi tốc bổ đao, hấp thu nữ thần của các nàng ấn ký, thực lực lại lần nữa kéo lên. Tốc chiến tốc thắng đi, ta muốn các ngươi đền mạng. Nhìn thấy chính mình phó quan bị chém giết, Lai cũng trong lòng bạo ngược cùng sát ý, khó mà ngăn chặn. Lúc này Liễu Linh giống to, ta muốn lột da các của các ngươi, hiện tại liền muốn các ngươi đi chết. Vô luận là nơi nào, kẻ thần chọn đều là quý giá tài nguyên, chớ nói chi là bọn hắn là chính mình phụ tá đắc lực, hiểu quân sự. Nói xong, Lai cũng chớp mắt liền đến, thương mang pha không, mang theo liên miên nổ đùng. A Xí Na vội vàng trốn tránh, nhưng một cây sợi tóc bị chém đứt, lạnh lẽo hàn ý phảng phất rắn độc tại trèo lên đùi. Quay người nhìn lại, một tòa cứng rắn cự thạch xây dựng, bị minh văn gia cố thánh quang giáo đường, giống như là đầu hũ bị chém ra, thiết diện bóng loáng như gương. Hừ, đuổi giết chúng ta thời điểm, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. A Xí Na không hề sợ hãi, chỉ cho phép các ngươi trả người, còn không cho phép chúng ta đánh trả. Không muốn cùng nàng lời vô ích. Lộ Bị Nệ ánh vàng đại thịnh, quán chú hải lượng thần lực, đem thần kỹ uy lực quán chú đến lớn nhất, tam giai thần kỹ, nguyên sơ tịch diệt. Tốt, tam giai thần kỹ, phá giáp băng xương. Tuyết trắng mùa đông lạnh giá thần lực, như bạo tuyết triển khai, đám người thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến băng long rít gào. Lai cũng bị bao phủ nháy mắt, liền cảm thấy mình thần lực hộ thuẫn, phòng hộ có thể lực lớn ngã một đoạn, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Làm sao có thể? Không cho Lai cũng mơ hồ cơ hội, sau lưng lại chuyển tới một tiếng khét đều. Tam giai thần kỹ, vẽ, phá giáp băng xương. Nhẹ âm vẽ ạ xì nạ phá giáp kỹ năng, lại lần nữa cho Lai cũng tăng thêm một tầng mặt trái trạng thái. Phiếu giải quyết hết địch nhân đại quân về sau, lập tức mang lên họa sĩ gấp rút tiếp viện. Cái gì? Lai cũng con ngươi địa chấn, tâm thần đại loạn. Khủng bố không gian ba động truyền đến, Lộ Bị Nệ nguyên sơ tịch diệt, vạch ra một đạo chói lọi dấu vết, thẳng tắp xuyên qua Lai cuống thần lực áo ngoài. Nghe được một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, Lai cuống nguyên bản bền bị thần lực áo ngoài, bây giờ lại giống vỏ trứng gà vỡ vụn. Thần khí, giải. Lai cuống còn muốn phân ly thần khí, lại bị khủng bố chùm sáng màu đen xuyên qua. Phúc. Phun ra miệng lớn máu đen, Lai cuống thân thể bị mang bay rớt ra ngoài, tựa như bị bão càn quét mà lên nhỏ yếu đóa hoa. Tại không trung vô lực dãy rủa hai lần, nàng chỉ cảm thấy trái tim băng lãnh. Bóng tối bao trùm nàng, như đàn đứt dây chơi diều, Lai cuống trùng điệp rơi xuống đất. Năng lượng màu trắng tiêu tán mà ra, chậm rãi hội tụ ra nàng thần khí. Đây chính là tứ giai thần chọn. Nhẹ âm xoa xoa con mắt, không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta chỉ là tới liếc mắt nhìn mà thôi, nàng chết như thế nào? Phiêu đội vàng vô vô đầu của nàng, lấy đó cổ vũ, đừng nói cái gì đến đánh xì dầu, ngươi cái này thần kỹ sát thực đủ thần, tương đương ra sức a. A Xí Na phá giáp năng lực, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực cực kỳ bá đạo. Kẻ thần chọn không có thần lực hộ thuẫn, bản thể cũng sẽ không rất kháng đánh. Có nhẹ âm tại, tương đương với hai cái bá đạo kỹ năng được ra. Kết thúc, có thể đánh giết tứ giai thần chọn, mà lại không có để nàng phân ly. Nếu không lấy tứ giai khủng bố lực bộc phát, chí ít có thể kích thương phe mình một người. Việc rất nhỏ. Lộ Bị Nệ thụ một ít tổn thương, sắc mặt hơi tái, nhưng hết sức duy trì mây trôi nước chảy cao lãnh thiết lập nhân vật. Diệt thế chi trùng bay ra, đem Lai cuống nữ thần ấn ký hấp thu. A Xí Na thì là tiến lên, gỡ xuống nàng thần khí trường thương, ép khô hắn tất cả lợi ích. Hừ, cách tứ giai không xa. Lộ Bị Nệ khẽ gật đầu, nhưng vẫn là sắc mặt nghiêm trọng, nếu như không có thế giới bài xích, trong vòng 3 tháng trở thành tiểu giai, 1 năm diệt thế mới bình thường. Bây giờ quá chậm, nửa năm mới tam giai cao cấp. Phiêu giơ ngón tay cái lên, khủng bố như vậy, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ gì thế, ngoan ngoãn tại Dạ Mạc lĩnh làm phi tế. Khu khu, đừng chừng ta. Đại nhân, đây là thu hoạch. A Xí Na đưa tới thần khí trường thương. Rất tốt. Phiệu cười ha hả nhận lấy, đem hắn nháy mắt luyện hóa. Thần khí, bạch thương hiệu quả, có thể làm tiêu thương sử dụng, cũng dựa vào linh hồn lực gọi về, trong lòng càng chính nghĩa, uy lực càng lớn. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp chính nghĩa thần chọn sử dụng. Giống như không có tác dụng gì, lần sau cường hóa kỹ năng thời điểm, trực tiếp chắt lọc được. Phiệu đem hắn giấu kỹ, sau đó phân phó nói, A Xí Na, cực khổ nữa ngươi một chút, sửa sang quân đội, rời đi trời sinh thành. Giao cho ta đi. Chỉnh lý tốt quân đội về sau, đám người chậm rãi lái rời thành thị. Đi ra cửa thành, Dễ Phế Lọt đã ở ngoài thành chờ đợi, lúc trước ý đồ đào tẩu phần vì a người, đều đã bị chém giết. Chương 594, Hoàng Bét ngoại giao hoàn cảnh chương 594, Hoàng Bét ngoại giao hoàn cảnh Đen Lang Á Nhân Hàn Quốc, Đen Lang Á Nhân thế hệ sinh tồn ở này, thủ đô Khiếu Nguyệt hoàn thành. Ở vào thần thánh dịp phần đế quốc đông bắc, đồng thời cùng ngân dược đế quốc lẻ tẻ giáp giới. Nơi đây phía tây là thú nhân quê hương, nhưng cách cao ngất vô cùng băng long núi tuyết, bởi vậy á nhân cùng bắc cảnh gia xanh thú nhân chưa hề chạm mặt. So ngày xưa càng nhiều lang kỵ binh, ngay tại trường tuần tra, chỉ vì lần này có thật nhiều đại nhân vật tới đây thảo luận quốc gia đại sự. Hãn trướng bên trong, từng cái tràn ngập dạ tính đẹp lang á nhân, đại đại liệt liệt ngồi tại đống lửa hai bên. Bên cạnh có mỹ mạo dị tộc nô lệ, trong lòng run sợ rót rượu cắt thịt. Tôn kính sói đen thánh nữ, xin hỏi kêu gọi chúng ta các bộ tộc đến hoàn thành, có chuyện trọng yếu gì? Một tên lỗ thai màu xám, cái đuôi cũng là màu xám lang á nhân lao thái thái, tấn tấn tấn đem chén rượu lớn nuốt vào bụng, hô rượu này rất liệt. Có phải là năm nay mùa đông cách ngoại hàn lãnh, chết còn quá nhiều dây bò? Lỗ thai là màu đỏ lang á nhân tiểu la lị, gật gù đáp ý, nên thành đoàn đi ngân dược đế quốc cướp bóc cái gì vui vẻ nhất à? Lạp lạp lạp dẹp đi đi, ngân dược đế quốc nhân loại quốc vương, cưới thảo nguyên bán nhân mã bộ tộc nữ hoàng. Bởi vậy, thảo nguyên bán nhân mã bộ tộc cả nước gia nhập ngân dược đế quốc, để ngân dược đế quốc nắm giữ cực kỳ tinh nhuệ kỵ binh lực lượng. Chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh, không có như vậy có tác dụng. Càng tá môn chính là, bán nhân mã bộ tộc so với chúng ta vẫn yêu tàn bạo. Mấy cái tuần lễ, bọn hắn đổ chúng ta 3-4 cái bộ lạc. A, bán nhân mã nửa người dưới là ngựa đi, làm như thế nào sinh tiểu hài? Đỏ lang á nhân tiểu la lụy vô tình chế dễ, bán nhân mã là thấp hèn thú tộc, hay là chúng ta á nhân đáng yêu? Trên thực tế, nhân loại đối đại á nhân, thú nhân, thậm chí là ma thú, đều là một ánh mắt. Muốn ta nói, còn là bất thượng, đem những cái kia hạ vị võ loại á nhân, đuổi tận giết tuyệt, đoạt bọn hắn đồ ăn. Ngươi nói những cái kia dê á nhân, châu á nhân, bọn hắn đều nghèo ăn cỏ dại cùng bỏ cây, huống hồ bọn hắn cũng thuộc về á nhân liên minh, không thể làm quá khó nhìn. Đám người nghị luận ở mỹ tốt, mọi người yên lặng một chút. Ngồi ngay ngắn tại chủ vị hắc lang tộc thánh nữ, bá đạo vểnh lên chân bắt chéo, tuyết trắng đôi chân dài mỗi một lần lắc lư, đều sẽ mang mắt cá chân châu đáo vang động. Ta kêu gọi mọi người đến, đầu tiên là liên lạc tình cảm, dù sao chúng ta mặc dù phân ra, nhưng huyết mạch cùng tín ngưỡng là giống nhau, đều là tự nhiên nữ thần con dân. Thứ hai nha. Sói đen thánh nữ có chút dừng một chút, hiển nhiên đây mới là trọng điểm. Dịp phần đế quốc biên phòng chống rỗng, điều đi hai vị lục giai, là thời điểm nên tây trinh. Sói đen thánh nữ tầm mắt hơi khép, rồng, gấu, hổ chờ á nhân đại tộc đã bắt đầu tập kết đại quân, ngay tại hướng nơi này chạy đến, đến lúc đó dựa theo công lao phân phối thổ địa. Ồ, đám người từng cái con mắt tỏa sáng. Dịp phần đế quốc thổ địa, cơ hồ mỗi một tấc đều màu mỡ dị thường. Tuyệt đại bộ phận đều là phì nhiêu đồng ruộng, tây bộ là thương mậu hội tụ trung tâm, liền xem như tương đối cằn cỗi phương bắc, cũng là các loại đồng, sắt, bảo thạch, ma hạch khoáng mạch. Duy nhất không có giá trị, cũng liền bắc cảnh hành tinh, chỉ có quái vật. Tin tức có thể tin được không? Dịp phần đế quốc pháo đài quá nhiều, ta cũng không muốn các chiến sĩ đâm chết ở trên tảng đá. Đương nhiên, dịp phần đế quốc thảm bại tại phần vị á nhân thủ, trong nước tổn thất hơn 10 vạn quân đội, cái này chính là chúng ta thời cơ tốt nhất. Sói đen thánh nữ liếm liếm quẹ miệng, lần này muốn đem dịp phần đế quốc toàn bộ chia cắt. Tốt tốt tốt, chúng ta trắng lang á nhân bộ tộc lập tức xuất binh. Chúng ta cho lang á nhân. Một bên khác, sư thiếu hoàng thành, phần vị á người sứ giả đã đến hoàng cung triển khai đàm phán. Sứ giả dâng chào cái cổ, một mặt như bức mà nhìn xem sư thiếu nữ hoàng. Trong hoàng cung cô vẫn cùng đại thần, không ít người ném đi phẫn nộ ánh mắt, cũng có đại thần cúi đầu, trong lòng run sợ, không dám đối mặt tiêu hành địch quốc sứ giả. Đối với chúng ta nữ hoàng ôm chặt tôn kính, phía nam đến mọi giờ. Ha ha, các ngươi thất bại. Tha thứ ta nói thẳng, các tiên sinh. Sứ giả thao khẩu âm cực nặng sư thiếu ngữ, khinh thường nói, là các ngươi tại hướng chúng ta tôn quý hoàng đế bệ hạ cầu hòa, mà không phải chúng ta hướng các ngươi cầu hòa. Đừng phách lối, chờ chúng ta quân đội chi viện đến, phải đem các ngươi. Đủ rồi, đối với khách nhân của chúng ta muốn lễ nghi đúng chỗ. Sư thiếu nữ hoàng mỉm cười nói, ta nhớ được, Martin sứ giả còn có cao quý phần vị ạ hoàng thất huyết mạch, mời đối với hoàng thất huyết thống người bảo trì lễ phép. Thời đại này, nếu như thành viên hoàng thất mưu phản, phụ trách chấn áp tướng lĩnh, nếu là dám tổn thương đến thành viên hoàng thất, tất nhiên lại nhận nghiêm trị. Ha ha ha, có một phần tư. Nghe tới sư thiếu nữ hoàng lời nói, sứ giả đắc ý xấu, nữ hoàng bệ hạ, ta tin tưởng ngươi tới tìm ta là vì hòa bình đi. Không sai. Nữ hoàng gật đầu, dịp phần đế quốc cùng phần vị ạ thế hệ nước bạn, các ngươi không nên trợ giúp phản quân. Thật có lỗi nữ hoàng, nhưng các nàng trò quá nhiều. Sứ giả lắc đầu liên tục, đương nhiên các ngươi có thể cho càng nhiều. Nghe tới lần này lòng tham không đáy lời nói, nữ hoàng lông mày cau lại, nói một chút điều kiện của các ngươi. Trừ ra cho tàn đại công tức 3 cái hành tinh, chúng ta còn cần 3 cái hành tinh làm bồi thường. Sứ giả nhếch miệng lên, các ngươi để quá nhiều kỵ sĩ mất mạng, điểm này chúng ta không thể nào tiếp thu được. Lột ra ác ma, là các ngươi xâm lấn chúng ta. Có đại thần kém chút tức điên, chúng ta chỉ là phản kích. Ta mặc kệ, ngươi có thể thế nào? Sứ giả nhún nhún vai, dù sao chúng ta chủ lực không hư hại, đến tiếp sau đại quân còn đang đuổi phó tiền tuyến. Đừng quên, chúng ta nhưng cùng Long Tháp đánh 100 năm. Nuốt vào Long Tháp tất cả đại lục địa khu, đem bọn hắn đuổi tiến vào Hải Dương. Đồng dạng, chúng ta cũng có thể đánh các ngươi 100 năm, thậm chí 1000 năm. Nếu như các ngươi có thể kiên trì lâu như vậy. Đáng ghét. Mang chửi người đại thần nháy mắt hiểu xỉu đi. 100 năm trước, Long Tháp ở trên đại lục có mấy cái hành tinh, nhưng bây giờ đều bị chiếm đoạt. Lại có đại thần nhảy ra dựa vào lý lẽ biện luận, quốc gia các ngươi không cần phòng bị dị tộc tiến công. Chúng ta dịp phần đế quốc muốn ngăn cản tinh linh, á nhân cùng thú nhân, đồng dạng là nhân loại, các ngươi chẳng lẽ không xấu hổ sao? Không xấu hổ? Sứ giả Martin trợn mắt, một chút dã man nhân mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại? Ta đều có thể đánh 10 cái. Ngươi? Thấy mọi người đều không nói lời nào, nữ hoàng giơ tay, lại cho các ngươi 3 cái hành tinh, là không thể nào, kia liền tiếp tục chiến đấu đi. Bất quá, các ngươi tù binh chúng ta đại lượng đại thần, hẳn là trả lại. Bên cạnh thủ tịch đại thần, hướng nữ hoàng ném đi ánh mắt cảm kích, chính mình thân nhi tử nhưng bị địch nhân bắt đi. Ngao, ngài nói ngài cứu cứu, còn có đại thần chi tử Adam, còn có cái gì khác quan viên cùng thần chọn đi. Sứ giả trong lòng chết lời, đương nhiên có thể, chính là tiền chuột có chút cao. Adam tiên sinh giá trị 10 triệu tiêu chuẩn kim tệ, ngài cứu cứu thì là 100 triệu. Chương 595, lòng đất tinh linh di tích, 1, chương 595, lòng đất tinh linh di tích, 1, hướng tây phương tiến lên. Phiêu thậm chí không kịp kiểm kê nhân số, lập tức thúc giục quân đội rời đi, chính mình mang tiểu đội làm sơ chờ đợi. Hy vọng tòa này hủ hóa thành thị, khả năng hấp dẫn quân địch lực chú ý. Phiêu trong lòng mặc dù không chắc, nhưng ở trước mặt mọi người, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Bất kể như thế nào, chí ít cố này chán ghét truy binh tiêu diệt. A Xí Nạ vui sướng chống nạnh, bị hơn ngàn thiết kỵ theo đuôi cảm giác, thực tế quá tệ, đứng ngồi không yên. May mắn có vô địch Lộ Mị Nệ tiểu thư. Dễ Phệ Lọt giơ ngón tay cái lên, quay người nhìn về phía Lộ Mị Nệ, lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ, chờ một chút, ngươi đây là biểu tình gì? Táo bón rồi. Chủ nhân. Lộ Mị Nệ đã biến trở về mặt trăng nhỏ hình thái, chớp ngập nước đôi mắt, thấy mọi người nhìn về phía chính mình, lập tức ngượng ngùng tránh ở sau lưng thiệu, chỉ lộ ra một cái con mắt quan sát. Lúc nào biến thành mặt trăng nhỏ? Xem ra là mệt chết. Thiệu vui, quay người xoa bóp Lộ Mị Nệ mặt. Lộ Mị Nệ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại híp mắt triển lộ nụ cười ngọt ngào. Xấu đệ đệ, ngươi làm sao đều không đợi người ta? Ăn xong cơm phở hệ nệ ở tạ chạy về đến, người biếng giãn ra thân hình, đường cong ưu mỹ tuyết trắng vòng eo, tràn ngập sống an nhàn sung sướng trang nhã mỹ cảm. Đây không phải ở đây đợi ngươi sao? Phiêu khích lệ nói, nắm bắt thời cơ rất tốt, lợi hại a miêu miêu. Đúng thế, người ta còn tiến giai nữa nha. Phở hệ nệ ở tạ cười nhẹ nhàng, chính là toàn thân đau nhức, phiêu, mau tới giúp ta xoa xoa bả vai. Nói xong, nàng trực tiếp đem áo khoác lui hơn phân nửa, tuyết trắng bả vai sáng rõ mắt người hoa. Này này, nơi này còn là chiến trường, không tốt a. A Xí Nạ ném đi ánh mắt u hoán, ngươi đây là muốn nắn vai bằng nhà, ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Đừng tin nàng, con hàng này sấm to mưa nhỏ, chỉ là đang trêu chọc người chơi mà thôi. Phiêu đến qua phở hệ nẹ ở tạ thua thiệt, nửa chữ đều không tin nàng. Tỷ tỷ, lợi hại. Mặt trăng nhỏ ở sau lưng phiêu, học phiêu bộ dáng, giơ ngón tay cái lên. Đó là đương nhiên rồi. Phở hệ nẹ ở tạ như bức chống nạnh, nô lên ầm ầm sóng dậy, thỏ thỏ càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh. Mặt trăng nhỏ ngươi còn kém xa lắm đâu, đáng thương bánh mì nhỏ. Nô. Mặt trăng nhỏ cũng muốn thỏ thỏ, muốn lớn nhất. Lộ Mị Nệ cắn môi, vỗ vỗ chính mình thỏ thỏ, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, lập tức nước mắt rưng rưng, mặt trăng nhỏ cũng muốn sức chiến đấu, bảo hộ mọi người. Để ngươi lãnh chúa cho ngươi bóp. Phở Hễ Nệ ở tạ còn chưa nói xong, liền ăn phịu một kích xào hạt rẻ, lập tức thoải mái hô lên âm thanh, "Oa, kỳ nha, thích nhất bị đánh, cảm giác xương cốt đều tê tê dại dại." Ngụy Tiên, đám người xấu hổ, chưa bao giờ thấy qua như thế người mặt dày vô sỉ. "Không đùa các ngươi chơi, người ta mệt chết, có chuyện lại gọi ta." Phở Hễ Nệ ở tạ mềm mại duỗi người một cái, hóa thành bạch diễm chui vào phịu trên thân. Thêm điểm liền giao cho ngươi, tùy tiện điểm đi. Nếu như có thể mà nói, toàn điểm dáng người, thì hỉ, dù sao ngươi cũng thích xem. Ngụy Tiên, phiếu đều không còn gì để nói, thật muốn để con hàng này toàn điểm phòng ngự, đụng phải địch nhân liền lôi ra tới làm lá chắn. Ấn mở miêu miêu bảng, trong đầu nhảy ra nàng tiến giai tuyển hạng. Một tân thần kỹ 2, lính mới đội tăng thêm 3, lãnh địa mới tăng thêm 4, đặc tính mới 5. Vốn có kỹ năng chất biến quả quyết tân thần kỹ, phải làm cho con hàng này không ngừng đi chiến đấu, tránh khỏi biến lười chó. Phiếu quả quyết làm ra lựa chọn. Tân thần kỹ, địa ngục hắc viêm. Bị động, chủ động, bị động, phở hệ nẹ ở tạ công kích, đem bổ sung màu đen hủ hóa hỏa diễm, kết nối chạm đến địch nhân, tiếp tục thiêu đốt hắn thần lực hoặc sinh mệnh lực. Chủ động, đối tự thân thần khí kèm theo hắc viêm trạng thái, biên độ lớn tăng lên lực công kích. Vẫn được, tiêu chuẩn chiến đấu kỹ năng. Xử lý xong hết thể công việc về sau, phiêu dẫn đội, tiếp tục hướng phía tây xuất phát. Đám người hành quân gấp 2 ngày, từng cái mệt mỏi thành nhuyễn chân tôm, phiêu mới mệnh lệnh đám người chỉnh đốn. Hy vọng không muốn lại có truy binh. Phiêu nhìn qua lúc đến đường, tổng lo lắng sẽ giết ra hàng ngàn hàng vạn binh sĩ. Tại địch nhân thực không trong phạm vi hoạt động, cùng đi dây thép, đối với thể xác tinh thần là thử thách to lớn. Đại nhân, tươi mới thì dừng, ta liền đơn giản nấu một chút. A Xí Nạ bưng một nồi thịt canh, mau thừa dịp ăn nóng. Ừm. Lấy ở đâu thì tươi? Phiêu kinh, khoát qua tay, các chiến sĩ đều đang ăn khổ, ta không muốn ăn một mình. Thương Hải hành tỉnh kinh lịch lớn nạn đói cùng chiến tranh về sau, giã ngoại động vật biến mất cái sạch sẽ. ngược lại là thi hải ngược lại là phô thiên cái điệp. Liền xem như trước đó trời sinh thành, cũng chỉ tìm tới hải lượng bánh mì đen cùng cám lúa mì bánh, thịt khô cũng không tìm tới một khối. Theo đại chiến bộc phát đến nay, đám người liền không có đụng phải bao nhiêu thức ăn mặn. Ta đi dạo hết chung quanh, cũng không phát hiện bao nhiêu con mồi dấu vết, chỉ đánh cái sông ly. Bởi vì nhìn đại nhân quá cực khổ, liền tự tác chủ trương đi săn. A Xí Na một mặt đầy náy, thật có lỗi đại nhân, ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không nghĩ đại nhân chịu khổ. Thật có lỗi cái gì, ta nên nói với ngươi cảm ơn. Phiệu cảm động xấu, mọi người cùng nhau ăn đi. Ai? Có ăn ngon. Dễ Hễ Lọt con mắt tỏa ánh sáng, liền chờ ngươi câu nói này. Đám người còn không có ngồi xuống ăn cơm, chợt nghe tan nát cõi lòng tiếng la khóc. Quay người nhìn lại, hai tên lang kỵ binh nắm lấy một cái thiếu cánh tay nam nhân, vội vã chạy đến. Nam tước đại nhân, chúng ta tìm tới một cái quân đế quốc người sống sót. Ồ. Phiệu hai mắt tỏa sáng, trên dưới liếc nhìn trước mặt cụt tay nam tử tóc dính tại trên da đầu, toàn thân hôi thối, con ngươi tăng dã, tiêu chuẩn đạo binh bộ dáng. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cánh tay không giống như là trong chiến đấu bị chặt đi xuống. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Nam tử hai chân hung hăng đá lung tung, đầu sáng do cùng chống lúc lắc. Tỉnh táo, ta là quân đế quốc người, không ăn thịt người, ta là Dạ Mạc lĩnh nam tước. Phiếu liên tục trấn an, nam nhân mới tỉnh táo lại, ánh mắt một lần nữa tập trung, hắn phun khóc lớn lên. Đại nhân, lòng đất tinh linh di tích, thần khí chi địa. Thật nhiều người bị ăn sạch, ô ô ô. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tình huống gì? Ta là do bất nam tước thủ hạ, chúng ta bị đánh tan về sau, hoảng hốt chạy bừa chạy đến nơi đây. Sau đó chúng ta liền bị một đám ách viên hầu tập kích, nhưng không phải viên hầu. Bọn hắn đem chúng ta bắt vào di tích, dùng để uy khủng bố giáp trùng. Chúng ta nam tước đại nhân nói, nơi đó là lòng đất tinh linh di tích, để ta nhanh đi tìm người cứu hắn. Phiệu gật gật đầu, người đi nghỉ trước đi, ta biết. Nhưng trong lòng lại lơ đễnh, chiến tranh đến nay, khắp nơi đều tại người chết, chính mình không đáng đi mạo hiểm. Phiệu, rất kỳ quái, ta theo tên kia binh chiến thần, người được hủy diệt thần lử. Lỗ Mỹ Nệ biến trở về mặt trời nhỏ khí tức, khả năng có đồng dạng hủy diệt thần chọn. Chương 596, dưới mặt đất tinh linh di tích 2. Chương 596, dưới mặt đất tinh linh di tích 2. Nhưng nàng không phải sống sót trạng thái, có lẽ nơi đó có hủy diệt quân chủ. Lỗ Mỹ Nệ cảm ngộ một chút, thú vị, ta đời trước chưa bao giờ từng thấy cái khác hủy diệt thần chọn. Đã như thế, cái kia không thể không đi xem một chút. Phiệu Lăng Nhiên, có một cái khác hủy diệt thần chọn tin tức, vậy thì có thăm dò giá trị. Nếu là lại đến một cái hủy diệt thần chọn, nhà mình chiến lược lại được tăng gọn. Đại nhân, nhất thiết phải cẩn thận, lòng đất tinh linh là bị thần minh bức bỏ quỷ dị tồn tại. À xin nạ xù lông. Không sai, ta thần chọn truyền thừa, cũng là nói như vậy. Dễ Phệ Lọt liên tục gật đầu. Lộ Mỹ Nệ hoang mang, ta làm sao chưa từng nghe qua, ta tồn tại thời đại, cũng không có đất ngọn nguồn tinh linh, chớ nói chi là cái gì thần minh bức bỏ quỷ dị. Liền xem như quỷ dị, giết chính là. Thê đi nhìn một chút đi. Xoa nắn mi tâm, Phiêu nhớ tới, chính mình đã từng tại Dạ Mạc lĩnh, cũng tìm tới qua lòng đất tinh linh di tích tin tức. Để các binh sĩ đóng quân nghỉ ngơi, Phiêu chỉ mang theo Lộ Mỹ Nệ cùng A Sina, lên đường gọn nhẹ, bằng nhanh nhất tốc độ, tìm được tên lính kia nói tới di tích. Tuy nói là lòng đất tinh linh, nhưng chỗ kia di tích, kinh lịch lịch sử biến thiên, đã nửa lộ tại mặt đất. Con mẹ nó, cổ đại máy móc. Chỉ là liếc mắt nhìn, Phiêu liền cả kinh ngạc dựng lên. Nửa lộ trên mặt đất phong ốc, từ đại lượng bánh răng, đồng rau tạo thành, trong đó một cái bộ kiện, hiện tại còn tại tư tòa điện. Chỉnh thể cơ cấu cùng loại với sở tìm phù. Đi vào xem. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, khu sử Phiệu tiến vào cửa vào. Di tích cấm ức, nơi xa không ngừng chuyển đến tí tách tiếng nước. A Xí Na hết sức chăm chú liếc nhìn cảnh vật xung quanh, phối hợp Long Chủ Lang đem mọi người gắt gao bảo hộ ở trung tâm. Hủy diệt thần lực khí tức càng thêm nồng đậm. Lộ Mỹ Nệ nhắm mắt lại, ta chỉ nghe đến mục nát cùng mốc meo khí tức, khó chịu nhíu lại cái mũi. A Xí Na lôi hai quy đạn lắc lư hai lần, mặt khác chỗ sâu có nhân loại gào thảm thanh âm. Không biết vì cái gì, ta cảm giác cũng rất quen thuộc, thật sự là kỳ quái. Phiệu sờ sờ cái cằm, chẳng lẽ ta là lòng đất người, thích dịch nhân, người sao hỏa cái gì? Ha ha, đại nhân là thuần túy nhân loại, không muốn đoán mò. Lời còn chưa nói hết, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện, nhúc nhích xúc tu cách thật xa, đều có thể khiến da đầu run lên. Tam giai thần kỹ, cực hàn. Chờ một chút, các vị tràn ngập hiếu kỳ nhà thám hiểm, là ta. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Phiệu xoay người, chỉ thấy một tên trên thân bọc lấy dây băng tiểu nữ, đứng trong bóng đêm. Phiệu nam tước, chúng ta lại gặp mặt. Hỗn độn hai ách, ngươi có thể xưng hô ta là Bika, nhân loại đều xưng hô ta như vậy. Ta cũng thích tại Bika bên trong, cho sinh linh mang đến tử vong. Bika gạt ra một cái u buồn mỉm cười, chỉ vào cái kia một đại đoàn bóng đen. Đây là ta hỗn độn tạo vật, sa đoạn sinh vật. Thật tự kỳ danh tự. Phiệu thở dài một hơi, không thể nói tên thật sao? Đương nhiên không thể, chúng ta hỗn độn chưa từng nói tên thật. Từ nơi sâu xa, có đồ vật tại chú ý chúng ta. Ma pháp, chiếu minh thuật. Bika thi triển ra chiếu minh thuật, đem chung quanh chiếu lên tựa như ban ngày. Phiệu thấy rõ sa đoạn sinh vật bộ dáng, con mắt kém chút mù. Siêu cự đại chư nhân, dưới thân gạch men liền có một người lớn, thậm chí còn đang ngọ nguậy. Trên lưng bỏ đầy xúc tu, buồn nôn đến cực điểm. Ta đi, có thể hay không bóp điểm đẹp mắt đồ vật? Phiệu kém chút tại chỗ nổ tung. Sa đoạ sinh vật rất hữu hiệu, xin đừng nên nhục nhã nó sẽ rất thương tâm. Vi ca chống lạnh, một bộ như bức xấu biểu lộ, nó là ta mới sáng tạo kiệt tác, có thể đem xâm lấn thiếu nữ hung hăng. A, xấu xí rác rưởi. Lộ Bị Nẹ một bộ nhìn rác rưởi biểu lộ, tiện tay vung ra một phát nguyên sơ tịch diệt trực tiếp đem hắn oanh thành bã vụn, không nghĩ tới hậu đại thai ách vậy mà biến thành bộ dáng này, cần phải mượn khiến người buồn nôn quái vật đến như thế. Ai ai ai, vì ca con ngươi địa chấn, rốt cuộc không kèm được, không thích cũng không cần tổn thương, ta còn không có thí nghiệm đâu. Phiêu, ngươi phải bồi thường ta. Không bồi thường, các ngươi hỗn độn từng ngày đến cùng đang làm gì? Phiêu không khách khí chút nào tiến lên, bắt lấy Bika khuôn mặt, một hồi bóp thành hình bầu dục, một hồi bóp thành hình bông. Nô, ngươi căn bản không hiểu chúng ta đang làm cái gì, đáng buồn mà nhân loại nhỏ bé. Bika lớn tiếng kháng nghị, chẳng lẽ ngươi không thể nhận ra cảm giác cái thế giới này tràn ngập sao? Ngươi nói cái gì? Phiêu sững sờ, không thể nào, thật sự là mỡ bỏ thế giới a? Cái gì mỡ bỏ? Ta đối với nhân loại đồ ăn không hứng thú. Bika thoát khỏi đứt về sau, cao mày nói, chúng ta hỗn độn sinh vật, tại tìm tòi nghiên cứu cái thế giới này trật tướng, mới sáng tạo sa đoạn sinh vật. Không hiểu. Phiêu nhún nhún vai. Ngốc hả, đồ đần, việc này nói đến trùng hợp. Bika hiếm thấy lộ ra một tia tốt sắc, chúng ta như bẻ cánh khô, dùng mạnh mẽ chiến lược hủy diệt văn minh ma pháp về sau, cũng không có giống thai ách chết như vậy đi, mà là ẩn nút tiến vào siêu cổ đại trong thư tịch. Nhưng dần dần, chúng ta phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Đó chính là, cái thế giới này vậy mà lại lần nữa xuất hiện sinh linh, chúng ta thông minh hỗn độn thai ách, vậy mà cũng diệt thế thất bại. Cái thế giới này, làm sao cũng diệt sát không sạch sẽ, mà lại hát hiện tượng càng ngày càng nhiều, cũng không phải là bình thường sinh vật sinh sôi, mà là các loại quỷ dị hát hiện tượng. Vika nheo mắt lại, tỉ như thánh quang ma lâm, thần tình yêu sa đoạn, thậm chí rất nhiều kẻ thần chọn chuyển chức, cũng xuất hỉ hệ nhờ nghề nghiệp. Là dạng này. Phiêu đội vàng hỏi thăm, nghiên cứu ra cái gì sao? Dẹp đi đi, những này hiện tượng đều là chúng ta quanh năm suốt tháng quan sát được, ngươi đừng làm bộ đáp lời. Vika gãi gãi đầu, bất kể như thế nào, chúng ta mới cần thu hoạch càng nhiều tri thức. Đây cũng là chúng ta siêu tập trí tuệ thần chọn bảo vật nguyên nhân. A Si Na Kinh, chẳng lẽ không thể cái kia nha? Dĩ nhiên không phải. Vika hai tay mở ra, không phải chúng ta sáng tạo sa đoạ sinh vật làm gì, mà khác, thú vị chính là một đời mới hủ hóa thai ách cũng biến thành càng hát phảng phất tại cùng bình thường sinh vật tiến hành thi đấu như. Chúng ta bức thiết muốn biết vì sao lại dạng này. Từ nơi sâu xa, ta có thể cảm giác được cái này cùng triệt để diệt thế có quan hệ. Chỉ cần đánh hạ cái vấn đề này, liền có thể chân chính giết sạch toàn bộ sinh linh. Nói cho cùng, hay là muốn diệt thế a? Đúng a, cho nên có thể đem trí tuệ sách cho ta bè, kaka. Vika bóp lấy cổ họng, khó khăn gạt ra cái âm. Không thể. Phiêu dở khóc dở cười. Ta đánh giá là đều thiếu đủ. Lỗ Mỹ Nệ xinh xắn trợn mắt. Phiêu kéo lên hai người, tiếp tục xuất phát, lười nhắc lời vô ích, chúng ta phải đi cứu người. Không cần đi, những nhân loại kia sớm bị kẻ sa đọa giết sạch. Vika đuổi theo, những cái kia kẻ sa đọa là anh hùng vương bọn hắn nghiên cứu ra quái vật, vì đại lượng chế tạo thần chọn. Chương 597, quyển thứ 2 chủ tin tức chương 597, quyển thứ 2 chủ tin tức kẻ sa đọa. Danh tự này, cùng sa đọa sinh vật có quan hệ máu mủ đi. Không sai, nàng đánh cắp chúng ta hỗn độn kỹ thuật, chúng ta cũng vui vẻ để nàng đánh cắp, dù sao thần chọn sáng tạo là không thể nào thực hiện. Ý đồ nhân tạo thần chọn, chỉ có thể sáng tạo ra sa đọa sinh vật. Vika khẽ lắc đầu, đương nhiên, chúng ta cũng hấp thụ lòng đất tinh linh thành quả nghiên cứu. Vika lại khôi phục thường ngày u buồn đạm mạc bộ dáng, đầu ngón tay phất qua tràn ngập cho bụi vết tường, lộ ra băng lãnh đồng tàu vết tường. Lòng đất tinh linh tràn ngập trí tuệ, bọn hắn kết hợp hoàn mỹ huyết đủ, khoa học kỹ thuật, ma pháp, minh văn kỹ thuật, sáng tạo ra quy mô thông minh dưới mặt đất đế quốc, nhưng thịnh cực tất suy. Bọn hắn cùng chúng ta hỗn độn, đồng dạng phát hiện thế giới quỷ dị. Nhưng so với chúng ta điên cuồng hơn, lòng đất tinh linh hiến tế bản tộc thần chọn, khắp nơi tàn sát. Thuần khiết tuyết tinh linh bị bọn hắn cải tạo quái vật, vô số chủng tộc bị bọn hắn diệt sát. Lộ Mỹ Nệ ngược lại là rất vui mừng, tán thành gật đầu, làm tốt. Ta đi, cái này cùng thai ách khác nhau ở chỗ nào? Phiêu Kinh, bọn hắn mưu đồ gì, muốn đi thành thị hóa? Còn là cận thị suất quá cao. Sáng tạo có thể thí thần binh khí. Vika chân thành nói, không chỉ là vì đánh giết thần chọn, mà là thí thần. Thật sự có thần minh sao? Phiêu Hiếu Kỳ, ta cũng không rõ ràng. Vika lắc đầu liên tục, phản phất khám phá Phiêu ý nghĩ. Nếu như ngươi muốn diệt thế quần chủ, cái kia tìm đúng phương hướng. Lòng đất tinh linh có thể thu được thành tựu như thế, chủ yếu dựa vào diệt thế quần chủ. Nghe đồn lòng đất tinh linh có được một quyển ẩn chứa lôi điện diệt thế quần chủ, hủy diệt lực lượng, vì thế giới dưới lòng đất cung cấp năng lượng. Lộ Mỹ Nệ đã từng diệt thế quần chủ, là ánh sáng cùng nhiệt. Ở đâu? Phiêu đại hỉ. Không rõ ràng, chúng ta hỗn độn đồng dạng vô chi. Vika hỏi gì cũng không biết, nhưng vẫn là một mặt cơ trí nói, ta có thể nói cho ngươi ngọn nguồn tinh linh, cuối cùng lưu lại cảnh cáo. Dùng lòng đất tinh linh ngữ nói một lần về sau, Vika phiên dịch thành dịp phần đế quốc tiếng thông dụng. Cảnh cáo, chúng ta hết thảy cũng sẽ không tiếp tục thuộc về chính chúng ta. Nó đến, cho chúng ta mang đến chí mạng sung sướng, cùng lĩnh hằng tuyệt vọng. Hủy diệt chính chúng ta là cuối cùng cứu rỗi. Phiêu tầm mắt buông xuống, không có chút nào hứng thú nói, câu đấu người, lan ra gọi thảm. Mọi người đi tới di tích dưới đáy, tựa như địa ngục tràn diện, khiến người buồn nôn. Trước hết nhất đập vào mi mắt là treo phiến phiến thị than, mấy đầu cùng loại viên hầu quái vật, trong miệng không ngừng bắt chước được nhân loại kêu rên cùng tiếng cầu cứu. Càng kinh dị chính là, bọn quái vật nắm lấy hai cô thi thể, không ngừng làm lấy không thể miêu tả sự tình. Thật sự là loạn thế gia yêu nghiệt, giết chết bọn hắn. Không cần Phiêu động thủ, long trùng lang đánh giết tiến lên, mấy lần liền đem bọn quái vật giết không còn một ngống. Nhìn xem có hay không người sống, hoặc là bảo vật. Bọn hắn đều là bị ném bỏ thất bại phẩm, anh hùng vương nghị chế tạo ra nhân tạo thần chọn, chỉ là tại tự chịu diệt vong. Vika không có đem bọn quái vật coi là chuyện đáng kể, Phiêu, ta đoán được ngươi tuyệt cảnh. Rất nhanh, càng cường đại truy binh sẽ tìm tới ngươi, mà ngươi sẽ lâm vào tuyệt cảnh, hiện tại hướng ta xin giúp đỡ còn kịp. Như vậy đi, ngươi gia nhập Dạ Mặt Lĩnh, ta đem trí tuệ sách mượn ngươi chơi, thế nào? Phiêu thèm. Vì ca lắc đầu, chậm rãi lui lại, biến mất trong bóng đêm. Ta không cùng ngu mọi người làm giao dịch, thê thảm đau đớn thất bại sẽ đánh tỉnh ngươi, ta sẽ đến thưởng thức ngươi giấy rủa. Đến lúc đó, ngươi sẽ phủ phục ở dưới chân của ta, khẩn cầu trí giả tha thứ. Phiêu mặc kệ nàng, trời không tuyệt đường người, ta còn thực sự liền không tin tà. Coi như thật có tuyệt cảnh, cũng không có khả năng bằng vào nàng hai câu nói, liền ngoan ngoãn giao ra một kiện trí bảo. Nếu không, động một tí có người cầm tiền đoán, tìm chính mình muốn cái gì, thời gian này còn qua cực kỳ. Đại nhân, những người này chết 2 giờ. À, xí nạ lắc đầu liên tục, mặt khác, chúng ta phát hiện một vài thứ. Đi tới một chỗ dương lớn bên cạnh, nơi này trồng chất hải lượng tạp vật. Đồng, thỏi sắt, bánh răng chờ một chút, phần lớn đều là rắc rưởi, bọn quái vật hiển nhiên đem lòng đất tinh linh kiến trúc rắc rưởi, cùng nhân loại binh sĩ vật phẩm tùy thân thả một khối. Cái này có bình dược tề. Cảm nhận được ma pháp quang huy, Phiệu từ đó tìm tới một bình ma pháp dược tề, phía trên còn bao quả một phong thư, là do Bất Nam tức tự tay viết thư. Phiệu đem tin tiện tay thăm dò trong túi, dùng trí tuệ sách giám định dược tề. Ma pháp thức tỉnh dược tề, có yếu ớt xác suất, để người thức tỉnh ma pháp cần 18 tuổi trở xuống. Vẫn được, chạy một chuyến, nghe cái lại nhảy cố sự, nhặt một bình dược tề, miễn cưỡng tính hồi vốn. Không ngừng, nơi này có hủy diệt thần chọn đồ vật. Lộ Mị Nệ chỉ đống đồ lộn xộn. Lần theo Lộ Mị Nệ ngón tay phương hướng, Phiệu nhặt lên một cái cho không lưu thu kim loại viên cầu. Là cái này. Không có cảm giác có cái gì đặc thù. Nơi này khí tức hủy diệt đều là nó tiêu tán đi ra. Lộ Mị Nệ đầu ngón tay một điểm, màu vàng quang huy rót vào. Sau một khắc, dị tượng liên tục xuất hiện, phảng phất đặt mình vào lôi trì. Đỏ, đen, tím hỗn tạp dòng điện, lốp bốp nổ tung, điên cuồng hướng bốn phía tiêu tán. Khí tức hủy diệt nháy mắt kinh động trong di tích tất cả chuột cùng độc trùng, dọa đến bọn chúng tè ra quần. Toàn bộ di tích lòng đất còn có thể vận chuyển máy móc, đúng là bắt đầu khởi động. Đỉnh đầu kỳ lạ cây đèn khó khăn lấp lóe, không cho đám người nhìn kỹ thời gian, máy móc hành quân lặng lẽ, lại không có năng lượng. Ông Phiệu đầu kịch liệt đau nhức, trong lúc lung lung nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, giữ tận xương đồng, hai cánh như đại dương mênh mông lôi bạo, phía sau to lớn thần ấn pháp hoàn, cùng Lộ Mị Nệ bất hết hỏa lực lúc, phía sau nở rộ chói lọi thần ấn pháp hoàn cực kỳ tương tự. Đại nhân, thấy Phiệu ôm đầu, A Xí Nạ dọa đến cái đuôi đều dựng thẳng lên đến. Ta không sao. Phiệu liên tục vẫy tay, đầu rất nhanh thanh minh. Tại Phật Dừng Vị ạ, quyển thứ 2 diệt thế quyển chủ, tại Phật Dừng Vị ạ lôi long sơn đỉnh, nơi đó ẩn giấu lòng đất tinh linh thành phố dưới đất. Thú vị, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cũng cảm nhận được sự khiêu khích của nàng. Lộ Mị Nệ cũng không có vui sướng, ngược lại chiến ý chắc tuyệt, trong mắt tất cả đều là sát ý, một tay khẽ bổ, nàng lạnh giọng cười nói, giết chết đồng loại lời nói, ta liền có thể dùng nàng thần khí đi, cũng có thể là trở nên càng mạnh. Chỉ có cùng một loại thần chọn, thần khí mới có giá trị. Hủy diệt thần chọn quá hi hữu, đến mức không cách nào thu hoạch được đồng bạn ràng buộc. Thật sự là vô tình. A Xí Nạ khinh bị liếc nàng liếc mắt, hủy diệt thần chọn, làm sao ai cũng muốn chặt. Sau này đến để phòng nàng một điểm, tỉnh nàng bạo đầu. Điển hình thai ách tư duy. Phiệu cười ra tiếng. Đại nhân không có việc gì liền tốt. A Xí Nạ thở dài, cái khác cũng là không quan trọng. Sờ sờ A Xí Nạ đầu, Phiệu cười nói, đi thôi, biết tin tức này, đã chuyến đi này không tệ. Chương 598, chuyển tiếp đột ngột chương 598, chuyển tiếp đột ngột trở lại lâm thời nơi đóng quân, đám người nghỉ ngơi một đêm về sau, tiếp tục lên đường. Tựa hồ xác minh Bika lời nói, tiếp xuống hành trình đột nhiên trở nên gian nan. Phản phất vận may của mình dùng hết, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Sư thiếu lịch, ngày mùng ngày 3 tháng 11. Chúng ta vòng qua phản quân pháo đài, lại xuống lên mưa to, vũng bùn con đường, để hành quân càng thêm gian nan. Sư thiếu lịch, ngày mùng ngày 6 tháng 11. Hao phí 3 ngày thời gian, xuyên qua vỏ sò lĩnh, đoàn diệt một chi 200 người địa phương quân đội. Điên cuồng phản quân, ở trung quanh tất cả nước giếng bên trong đầu độc, có hơn 10 tên lính bị độc chết. Coi như chính mình lệnh cưỡng chế binh sĩ, uống nấu mở nước sông hoặc nước mưa, nhưng vẫn có binh sĩ ham muốn dùng ít sức, uống nước bẩn như bệnh. Sư thiếu lịch, ngày mùng ngày 6 tháng 11, chập tối, bắt được một tên quân địch chỉ huy, được đến tin tức động trời nữ hoàng bệ hạ, dùng nửa cái quốc khố đổi về chính mình cứu cứu, cùng một đống bị bắt tuổi mục quan viên. Được đến hải lượng kim tệ chi viện phản quân, võ bị lại lần nữa tăng cường, địch quốc tăng phái càng nhiều quân đội, vì mưu cầu lợi ích. Sư thiếu lịch, ngày mùng ngày 7 tháng 11, giữa trưa, cách hải cương còn có 3 ngày lộ trình, truy binh lại lần nữa xuất hiện. Phân bị ạ Lam Long kỵ sĩ đoàn, đối với quân ta khởi xướng công tập, tách rời tổn thương bệnh nhân, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Phiêu khép lại báo cáo, nhìn phía xa mặt trời, chậm rãi rơi vào đường chân trời. Màn đêm buông xuống. Trong lòng không hiểu bực bội, ban đêm là không có cách nào hành quân, binh sĩ cùng thần chọn, đều cần nghỉ ngơi cùng ăn cơm, nhưng truy binh lại nắm giữ quyền chủ động, tùy thời xuất kích, mà lại số lượng của bọn họ, ngay tại càng ngày càng nhiều. Mình ngược lại là có thể mang kẻ thần chọn rời đi trước, nhưng quân đội đến toàn bộ chôn vùi ở đây. Mà lại, chôn vùi quân đội cũng không có nghĩa là truy binh sẽ bỏ qua như vậy, ngược lại có thể để cho đối phương thỏa sức phát huy tài năng. Nói khó nghe chút, nếu là không có quân đội cùng pháo hôi gánh vác áp lực, công kích của địch nhân hội tụ một chỗ, hậu quả khó mà lường được. Rơi tại chúng ta hậu phương đế quốc khắc quân đã bị thu thập không sai biệt lắm. Phiệu tâm lý nắm chắc. Nam tước, đế quốc chúng ta quân thần khí đã khôi phục, có thể chiến đấu. Dạ Phong tay cầm trường kích, tư thế hiên ngang đến đây báo cáo. Còn không có hoàn toàn khôi phục. Phiệu liếc qua, trấn an nói, không cần miễn cưỡng. Nàng thần khí còn có vết nứt, hiển nhiên khôi phục một nửa. Quân đế quốc kẻ thần chọn liền xem như năng lực khôi phục cũng kém xa A Xí Nạ. Có thể chiến đấu, chí ít có thể vì ngài gánh vác áp lực, chúng ta không thể ánh sáng để ngài bảo hộ. Dạ Phong phấn chấn tinh thần, nói lời rất làm cho người khác cấm lòng. Rất tốt. Phiêu vốn định an bài một ít chuyện xuống dưới, đột nhiên biến sắc, chỉ thấy trên bản đồ nhỏ có một đống lớn ác long ô biểu tượng, ngay tại hướng chính mình trụ sở phi tốc chạy đến. Không tập, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Phiêu lập tức rút ra vũ khí, để cung nô thủ, ma pháp sư kết thành tán trận, tận lực mượn nhờ công sự che chắn, bắn giết địch nhân không quân. Có được viễn chỉnh kỹ năng kẻ thần chọn, cũng không cần quá mức lãng phí thần lực, chờ đúng thời cơ phản kích. Vâng. Bên cạnh chúng thần chọn lập tức tản ra, phản phất đoàn máy, nơi xa lấm ta lấm tấm thân ảnh càng thả càng lớn. Phiêu rõ ràng nhìn thấy một đại đội mặc màu lam giáp trụ, tay cầm lam long cờ tinh nhuệ kỵ sĩ. Giáp trụ đón trời chiều, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Long kỵ đoàn phối trí đương nhiên không thể nào là thuần một sắc quý giá cự long, mà là cự long cùng hắn chủng tộc sinh hạ mỏng manh long huyết ma thú. 3/4 là song túc phi long, mặt khác chính là long ưng, một loại mọc đầy lộng lẫy lông vũ hình rồng loài chim. Chỉ có dẫn đầu hai tên tứ giai thần chọn, cưỡi đã bị khống chế hỏa long. Toàn bộ quân đội cơ cấu, hai tên tứ giai thần chọn vì hỏa long kỵ sĩ, 300 tên phi long kỵ sĩ, 100 tên long ưng kỵ sĩ, toàn có được đấu khí hoặc là ma pháp. Số lượng địch nhân ước chừng 400, nhưng xem ra lại phô thiên cái địa, uy thế kinh người. Ma pháp, tấm chắn năng lượng. Ma pháp, duệ phong thuật. Quân đế quốc phụ trợ pháp sư, đối nhà mình quân đội thi triển ma pháp. Còn lại binh sĩ, dựa theo phiệu phân phó, tận lực phân tán, cũng tránh tại công sự che chắn hậu phương. Dù là như thế, các binh sĩ đều run lẩy bẩy, bốn phía nhìn loạn, hận không thể lập tức chạy trốn. Chết. Lộ Mỹ Nệ sau lưng nở rộ pháp trận to lớn thần ấn, liên miên thập tự tình mang, như mưa to bay ra. Hai đầu phi long kỵ sĩ đối diện đụng vào ánh vàng, liền người mang phi long bị nổ thành huyết vụ. Nổ tung mang bay áo giáp mảnh vỡ, vòng quanh mánh liệt phong áp tâm thành, suýt nữa bắn nổ sắt vách long ưng kỵ sĩ. Quân đế quốc tên kia xạ thủ thần chọn, bắn ra thần kỹ một tiễn, lại bị một tên phi long kỵ sĩ né tránh. Tản ra, tự do công kích, xé nát những cái hèn nhát kia, vì lai cuốn báo thủ. Hỏa long trên lưng tứ giai thần chọn ở Ul Nai Sơ, cắn răng nghiến lợi giận mắng một tiếng, chính là bọn hắn, lai cuốn cuối cùng bức thư, nói chính là truy kích bọn hắn, khẳng định là bọn hắn giết lai cuốn. Giết, một tên cũng không để lại, cho những cái kia dịp phần đế quốc hèn nhát, mau giáo huấn. Song phương quân đội vừa mới đối mặt, không chung hai đầu hỏa long, cách thật xa, liền phun ra hung bạo hỏa diễm hơi thở. Nóng hổi liệt diễm, để bầu trời đều trở nên hư ảo vô cùng. Vâng, hơi thở như treo ngược dòng lũ rơi xuống, trực tiếp đem một chiếc xe ngựa cùng hậu phương che giấu 7-8 tên lính thiêu thành cho tàn. Hỏa long bước cánh, cày bên cạnh phi hành bên cạnh hơi thở, ven đường binh sĩ đều bị đốt thành tàn bã. Đá vụn bể ra. Quân địch phi long kỵ sĩ mượn hỏa lực kiểm hộ, phi tốc nện vào dạ mạc lĩnh quân đội phòng tuyến bên trong. Phản phất mượn mà cá chuẩn, song túc phi long trượt mà xuống, lợi chảo đột nhiên nô ra, lập tức mang ra mạng lớn kêu thảm. Đấu kỹ, không liệt chạm. Phi long trên lưng kỵ sĩ thuận tay một kích đấu kỹ, đem bốn phía vây công đi lên binh sĩ chém giết, giật dây cương, cùng phi long lại lần nữa lướt về phía bầu trời. Tuy nói bốn phía mũi tên như châu chấu, nhưng phi long kỵ sĩ có đấu khí hộ thể, mũi tên chỉ có thể trước làm hao mòn đấu khí hộ thuẫn, chỉ có ngẫu nhiên có một kỵ bị bắn rơi. Long ưng kỵ sĩ liền cận chiến đều không cần, tại không trung không ngừng điều khiển long ưng, phát xạ ma pháp phi đạn, oanh kích tụ tập binh sĩ. Vừa đến một lần ở giữa, liền có trên dưới 100 người bị giết. Nhưng dạ mạc linh cũng không phải là bị động bị đánh. Tam giai thần kỹ, bạo quân long diễm. A xí nạ chính mình thì là nở rộ thần lực, đem phá giáp băng xương phạm vi, tận khả năng phóng tới lớn nhất. Giáng đỏ màu tím long diễm quanh ra, liền xem như hỏa long cũng phải né tránh, mấy cái phi long kỵ sĩ bị nhen lửa. Nương theo lấy phi long bị khóc sói gào kêu thảm lan lộn, phi long trên lưng kỵ sĩ ngã xuống, ngã gần chết, bốn phía binh sĩ lập tức nhào lên đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Quân đế quốc kẻ thần chọn, đồng dạng dốc hết toàn lực phản kích. Quá đáng ghét. Lộ Bị Nệ muốn tìm cơ hội cùng phe địch tứ giai thần chọn chiến đấu, nhưng địch nhân cũng không có tiếp chiến ý tứ. Đang đả kích một khắc đồng hồ về sau, lập tức lựa chọn rút lui, chỉ để lại một chỗ kêu rên. Cùng trước đó không tập, các nàng đang đùa bỡn chúng ta. Dạ Phong trên thân dính lấy phi long máu tươi, mặt đầy oán hận, hèn hạ phần bị a người. Chương 599, nguy cơ chương 599, nguy cơ mục đích của các nàng là dùng nhỏ nhất tổn thất tiêu diệt chúng ta, hiện tại đoán chừng giết mệt mỏi. Phiêu thu hồi bội kiếm, địch nhân chỉ là trở về khôi phục đấu khí cùng thể lực, rất nhanh lại sẽ giết trở lại đến, lấy này cam đoan tỷ số thương vong thấp nhất. Đơn giản đến nói, chính là đánh xong một bộ, liền trở về chờ chút một bộ. Nhưng quân đế quốc binh sĩ đã lâm vào thật sâu tuyệt vọng, tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ đợi tử vong. Tất cả mọi người biết, rất nhanh long kỵ binh sẽ lại lần nữa theo trên đường chân trời xuất hiện, mang đến càng nhiều tử vong. Khắp nơi là máu tươi cùng tiếng nát, các binh sĩ sĩ khí sa sút, quân đế quốc binh sĩ lại lần nữa xuất hiện trộm đi. Dù cho Thương Hải hành tỉnh đã thực hành vườn không nhà trống, trộm đi sẽ chỉ chết đói, nhưng mất đi dũng khí binh sĩ sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Bốn phía khóc nước nở cùng tiếng kêu rên, ảnh hưởng quân đế quốc kẻ thần chọn. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì, muốn không đầu hàng đi? Dạ Phong đều muốn khóc, còn lại mấy cái đế quốc quân thần chọn, đồng dạng tuyệt vọng. Vừa giấy lên đấu trí, mới đánh một trận, cái gì đều làm hao mòn sạch sẽ, Dạ Phong các nàng bị khủng bố long kỵ binh đoàn đánh đấu trí. Lộ Mỹ Nệ liếc các nàng liếc mắt, không chút lưu tình khinh bị nói, phế bật, toàn bộ hành trình đều là chúng ta tại chiến đấu, các ngươi ngược lại thảo luận lên đầu hàng đến, giết các ngươi đều bẩn tay ta. Còn không có đánh đâu, liền nghĩ đầu hàng. A xí nạ sù lông, quân đế quốc chỉ biết nội đấu sao? Trước kia tham ô chúng ta công lao thời điểm, không phải rất lợi hại. Dễ phệ lọt bá khí vung vẩy liêm đao, chẳng phải vừa chết nhà, ta chết đều không đầu hàng cựu nhân. Nhưng Phiêu khoát khoát tay, tốt, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Các ngươi cảm thấy, đầu hàng sẽ có đường sống sao? Phiêu biết, các nàng chỉ là bị đánh sợ, cũng không phải là thật nghĩ đầu hàng. Khả năng có đi, chỉ cần tiền chuộc đủ lời nói, có lẽ. Dạ Phong tâm phiền ý loạn, nàng cũng muốn chiến đấu, nhưng thực lực địch ta chênh lệch quá lớn. Tăng thêm trước đó thảm bại bóng tối, lòng tự tin mất đi hơn phân nửa. Ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối không có đường sống. Thấy các nàng không chịu được như thế, Phiêu ra vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, bởi vì Lai cũng chết, người ta đang cần đồng cát. Coi như người ta tiếp nhận đầu hàng, ngươi liền chuẩn bị dễ làm địch nhân quân con đi. Phiêu nhớ tới trời xanh thành bản thổ người thảm trạng, tiền nhiệm lãnh chúa nữ nhi bị người nhục nhã chí tử. Mặt khác, dễ thế lọt người nhà, bị tàn nhẫn tàn sát. Trông cậy vào hung tàn đắc ôn, giảng nhân nghĩa đạo đức, thuần túy nằm mơ. Vậy làm sao bây giờ? Thu nạp quân đội, tiếp tục đi. Phiêu cắn răng, quát lớn, bỏ đều cho ta leo đến bờ biển. Ban đêm hôm ấy, một tên bị Phiêu đánh giá là cấp dê đế quốc quân thần chọn, vụ trộm chạy trốn. Lạc đàn về sau, lập tức bị quân địch tứ giai thần chọn tìm tới, vô tình chém giết. Sau đó, quân địch tại đêm khuya tập kích, bị đánh lui, song phương binh sĩ đều có tử thương, nhưng Phiêu quân đội khó mà thu hoạch được nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa mới sáng, Long kỵ đoàn mượn mặt trời mới mọc, lại lần nữa đối với Dạ Mạc lĩnh quân đội khởi xướng tiến công, quang mang chói mắt, khiến người mở mắt không ra. Lần này Long kỵ đoàn số lượng đạt tới kinh người 1000. Đầy trời phi long, như sau sủi cảo giáng xuống, nương theo lấy ma thú gào thét, Long kỵ binh gào thét mà tới. Làm kỵ binh địch đánh tới phe mình quân trận lúc, toàn bộ đại địa đều đang rung động. Tại như núi kêu biển gầm tiếng giết bên trong, từng cái binh sĩ bị chém giết. Đè nén ở trong lòng hoảng hốt, lại lần nữa bộc phát. Quân đế quốc dễ dàng sụp đổ, sĩ khí một sập lại sập, tiêu khóc bốn phía chạy loạn. Tựa như lúc trước quân đế quốc tan tác như thế, bọn hắn một tiếng không phát, đánh tới bởi, lung tung chạy trốn. Cũng có đầu hàng, cái kia cao cao tại thượng Long kỵ sĩ cũng mặc kệ cái này, đều là quân công mà thôi, đưa tay liền chặt. Rõ ràng Dạ Mạc lĩnh quân đội, cùng kẻ thần chọn còn tại chiến đấu, quân đế quốc binh sĩ lại trước một bước đến cực hạn. Dù sao tại địch nhân địa bàn, còn là một chi quân yểm trợ, còn là sụp đổ, ai, đều là mạng của bọn hắn, nhất định phải chết ở trong này. Phiêu trong lòng biết sụp đổ người là không có cách nào cứu, không có chút nào lòng dạ đàn bà, lúc này mang dòng chính quân đội, cùng còn có thể chiến đấu binh sĩ, vừa đánh vừa lui. Những cái kia sụp đổ binh sĩ giống cừu non, không có chút nào đánh trả dự định, co do tùy ý địch nhân đao kiếm ra thân. Rất nhanh, nơi này liền bị phần vị ạ nhân đổ thành núi thây biển máu. Nhưng sụp đổ binh sĩ, đồng dạng vì Dạ Mạc lĩnh chủ lực rút lui tranh thủ thời gian. Tiếp tục đi. Phiêu quay đầu nhìn xem huyết lộ, khắp nơi là thi thể. Mà truy binh thì là ngồi cường đại phi hành ma thú, chậm rãi biến mất, bọn hắn muốn về nơi đóng quân bổ sung sức lực, chuẩn bị xuống một đợt tiến công. Chúng ta thành con mồi, đang bị lấy máu. Tựa hồ là cảm nhận được Phiêu ánh mắt. Ngồi tại hỏa long trên lưng ở Unmeister, quay người lướt qua, âm thanh lạnh lùng nói, về nơi đóng quân, dùng dự trữ ma hạch vì ma thú bổ sung ma lực, nhất thiết phải ngay lập tức khôi phục chiến lực, ta muốn giết sạch những phế vật kia. Nữ hoàng bồi thường, để phản quân tiền tuyến vật tư dư giả tới cực điểm, ma hạch loại hình khan hiếm vật tư, hiện tại tùy tiện dùng. Một tên khác tứ giai thần chọn Jessica ngạc nhiên nói, sức chiến đấu của bọn họ ý chí đã vượt quá dự liệu của ta, thế mà còn có một nửa binh sĩ không có bị đánh tan. Đế quốc khác quân đều là dễ dàng sụp đổ, chi quân đội này không tầm thường. Những này dâu ria lời nói, đừng nói. Ta chỉ biết một điểm, địch nhân không phải là đối thủ của chúng ta. Mà Phiêu mang còn sót lại quân đội, trên đường đi không ngừng thu nạp hội binh, một đường lại có người đảo tẩu, còn không ngừng gặp truy binh công kích. Sát trời lại lần nữa ảm đạm xuống. Trung quanh tiếng buồn bã đầy đất, các binh sĩ có khóc nức nở, có ngã ngồi trên mặt đất mà người, cũng có binh sĩ nhìn xem đen nhánh rừng, dọa đến nhanh tẻ ra quần. Bọn hắn sợ hãi tùy thời có địch nhân giết ra đến, đem bọn hắn đầu trả xuống. Ừm, không đúng, không thể còn như vậy chạy trốn. Chạy một đường chết một đường, nhưng chính diện phản kích, càng là một con đường chết. Phiêu cầm chất giấy bản đồ, lại gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ nhỏ, đầu óc phi tốc vận chuyển, làm như thế nào đem đáng chết địch tiêu thân, đánh xuống. Coi như đánh xuống, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được địch nhân chính diện tiến công. Chú ý tới Phiêu con mắt đều không nháy mắt một chút, gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ. A Xí Na đau lòng xấu, coi là Phiêu không chịu nổi liên tục thất bại, tâm tính nổ tung. Rõ ràng toàn diện truy binh, bờ biển gần trong gang tấc, chợt xuất hiện cảng cường đại truy binh, phảng phất nữ thần tại cùng đám người nói đùa đồng dạng. Đại nhân, ta sẽ dẫn ngươi giết ra ngoài. A Xí Na êm ái nói, ngươi đã làm rất tốt. Đều là quân đế quốc quá phế vật, ngươi đối phó chính là địch nhân tinh nhuệ, cái này vốn là không công bằng. Dễ khẽ lọt liên tục can đuổi, tỉnh lại. Liền ngay cả Lộ Mị Nẹ cũng tán thành gật đầu. Ừm, ta nhưng không có đổi phế. Phiêu ngẩng đầu, cười ha ha nói, nhân sinh không như ý sự tỉnh 89/10, ai có thể một mực thắng không ngừng. Chương 600, hung tàn phản kích. Chương 600, hung tàn phản kích. Ta lại không phải chỉ có thể tiếp nhận chuyện cổ tích tiểu hài. Nếu là bởi vì một chút chuyện nhỏ, tìm chết tìm sống, vậy ta chết sớm tại đi Dạ Mạc lĩnh trên đường. Phiêu thanh âm bỗng nhiên lớn rất nhiều, chúng ta chủ lực không có bị phá tan, chỉ cần đi đến trên bờ biển, chúng ta liền có sinh cơ, làm cho tất cả mọi người rời đi. Lời này phảng phất một hòn đá, ném vào nước đọng bên trong. Bốn phía binh sĩ hoặc là quân đế quốc kẻ thần chọn, nhao nhao đình chỉ không dị nghị thúc thiết, nhìn về phía Phiêu. Đuổi giết chúng ta, là phần vị ả ngũ giai thần chọn, sợ cắt lẽ. Nhưng nàng xuất hiện sao? Cũng không có. Điều này nói rõ một sự kiện, nàng bị ngăn chặn, có thể là chi viện, cũng có thể là các chiến sĩ khác, tại dùng sinh mệnh kéo dài, để chúng ta rời đi. Mặc kệ lớn tiếng tuyên ngôn, có thể hay không bại lộ vị trí của mình, Phiêu sục sôi mà giống lên. Ta hiện tại nói cho các ngươi, Sơ Cắt Lệ là bị ta Dạ Mạc lĩnh người kiểm chân. Phiêu suy đoán, Sơ Cắt Lệ cực khả năng tại xử lý trời xanh thành hủ hóa vấn đề, cũng có thể là truy sát những người khác. Nhưng không quan trọng, chí ít nàng không có nhảy ra phản đối. Nữ hoàng vứt bỏ các ngươi chó má quan chỉ huy, cũng vứt bỏ các ngươi, bởi vì các ngươi đối với bọn hắn mà nói, không có chút giá trị. Nhưng ta, Phiêu Nam Tước, theo tiếp quản các ngươi một khắc này, liền không có tùy ý vứt bỏ bất luận kẻ nào. Ta cần các ngươi mỗi người lực lượng, chống cự kẻ xâm lược. Quân địch xâm lược đến nay, trải qua mỗi một chỗ thổ địa, đều hóa thành nhân gian luyện ngục. Sớm muộn sẽ đốt tới gia viên của các ngươi, cũng sẽ đốt tới quê hương của ta. Nếu như các ngươi không nhớ nhà mọi người giống heo chó như thế, bị tàn sát lời nói, liền đứng lên, lập tức tiến lên, cho ta mẹ nó sống sót. Phiêu lời nói, kích thích đám người dục vọng cầu sinh. Các binh sĩ dần dần ngừng lại thúc thiết, miễn cưỡng xếp hàng, quân đế quốc kẻ thần chọn lại lần nữa khôi phục chiến ý hô không phải quân đội của mình, thật là không tốt mang. Phiêu thở dài một hơi, quay đầu nhìn chính mình dòng chính quân đội, từng cái chiến ý chắc tuyệt, cũng đang chờ mình mệnh lệnh. Đối với Dạ Mạc lĩnh quân đội đến nói, mỗi ngày đều muốn đối kháng mười mấy lần địch nhân, cục diện bây giờ căn bản không tính là gì. Chỉ là binh sĩ sa sút còn tốt, kinh khủng nhất chính là quân đế quốc kẻ thần chọn cũng đồng dạng yếu ớt, quá làm người tức giận. Miệng đắng lưỡi khô phỉu, đang nghĩ để đám người dọc theo sớm định ra lộ tuyến tiếp tục đi. Đương nhiên, hắn sửng sốt một chút, ngăn không được cuồng hỉ kéo theo kịch liệt nhịp tim. Tiểu phí Long Hủ hóa chiến hạm đã chạy tiến vào Thương Hải hành tinh hải vực, hiện tại ngay tại gần biển đại thành, Tím San Hô thành phụ cận. Quá tốt, chúng ta có thể trở về nhà chờ một chút, Tím San Hô thành. Phiêu vừa định tuyên bố cái tin tức tốt, phấn chấn lòng người, nhưng lập tức ngăn chặn tin tức này, trong mắt tinh mang hiện lên. Cứ như vậy xám xịt chạy trốn, lại bị địch nhân một đường đả kích, sau đó đáp lấy thuyền đảo tàu. Ta không phục a. Sắc ý tràn ngập, Phiêu nheo mắt lại, dám truy sát ta, không chút kiêng kỵ giết chóc binh lính của ta, nhất định phải trả giá đắt. Chuyện cho tới bây giờ, ta quản ngươi cái này cái kia, chỉ có tàn nhẫn đi thành thị hóa, mới là duy nhất giải dược. Nhanh chóng bắt được một tia chiến cơ, Phiêu nhanh chóng tìm kiếm bản đồ, đồng thời hỏi thăm Asina, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu quân đội? Còn có ngàn người. Dòng chính kỵ binh hơn 350 người, còn lại thì là quân đế quốc, đại bộ phận đều là đấu khí kỵ sĩ. Đầy đủ. Chúng ta lập tức đi cầu tổng trấn. Không còn lời vô ích, Phiêu lập tức lệnh cưỡng chế quân đội tiến lên. Đại nhân, làm sao đột nhiên thay đổi tuyến đường? Chú ý tới lộ tuyến cải biến, A Xí Nạ rất hoang mang, con đường này đi bờ biển lời nói sẽ càng xa. Ha ha, ta nghĩ tới, bị đuổi giết một đường, thậm chí trên biển còn muốn bị đuổi giết, thương vong khả năng so đánh tan quân địch còn muốn lớn. Nhiều khi, chúng ta đến nhảy ra tư duy quan tính, không những không trốn, ta còn muốn phản kích, còn muốn cướp bóc, còn muốn đi thành thị hóa. Phiêu Huy vừa nói, hung hăng kiếm lời, hung hăng tăng cường thực lực của chúng ta. Sau đó đem Sở Cắt Lệ cùng nàng kỵ sĩ đoàn toàn diện xào thượng thiên. Không còn lời vô ích, Phiêu lập tức xuất quân xuất phát. Đồng thời, Phiêu tỉnh lại hủ hóa qua đen. Mở mắt ra, trung quanh là xanh thẳm nước biển, ở dưới ánh trăng cực kỳ yên tĩnh. Phiêu, ngươi không sao chứ? Lo lắng chết ta. Gối dựa vào ở bên, buồn bực ngán ngẩm nghỉ ngơi rộ xạ lì ạ, thấy quả đen động, đống nhiên nhảy người lên, ta hiện tại tới đón ngươi. Không, hiện tại ngược lại không đội mà tới đón ta. Phiêu tan khóc cười lạnh một tiếng, trông thấy nơi xa bờ biển thành thị sao? Chứ danh Tím San Hô thành, là thời điểm đi thành thị hóa. Ai? Ta giống như nghe tới dễ nghe giai điệu. Tiểu phi long rơi xuống từ trên không, thu nạc cánh, liếm liếm móng vuốt, vừa nhìn thấy người, liền có thể nghe tới thú vị như vậy mệnh lệnh. Quân địch chủ lực ở tiền tuyến chiến tranh, truy binh lực chú ý tất cả trên người ta, lại thêm dịp phần đế quốc, căn bản không có trong biển lực lượng. Thương Hải hành tinh lớn nhất bến cảng thành thị, quả thực chính là chúng ta bánh gà tổ, không có chút nào phòng bị. Truyền lệnh, hướng Tím San Hô thành xuất phát. Vâng. Rô Sa Li ạ lau lau nước bọt. Khủng bố cự hình chiến hạm, tại tiểu phì long dưới sự điều khiển, chậm rãi thay đổi thân hạm. Đêm khuya, Tím San Hô thành. Tòa này có được trăm năm lịch sử gần biển thành thị, là chứ danh thương mậu đại thành, liền xem như chiến tranh đánh thành một não, cũng không có ảnh hưởng nơi này mậu dịch. Long tháp người chiếm cứ nơi này, đội vàng mậu dịch. Đóng giữ ở đây binh sĩ, một chút xíu đều không lo lắng quân địch tập kích. Vừa đến, dịp phần đế quốc bị đánh sập, ngồi thương ngồi, liền kém đem nữ hoàng áo ngủ cầm cố. Thứ hai, Sa Tím San Hô thành một mặt gần biển, mặt khác ba mặt tường thành kiên cố đến dọa người, mỗi một viên gạch đều điêu khắc có minh văn, cũng có phòng ngự loại thần khí trấn áp. Đến nỗi gần biển một mặt, có long tháp quốc nước cạn mái chèo buồm chiến hạm phòng ngự. Quả thực là vững như thành đồng. Phụ trách phòng ngự hải vực mái chèo buồm trong chiến hạm, các thủy binh tụ tại ấm áp trong khoang tàu. Căn bản không canh gác, mà là vui cười nấu canh cá ăn. Thời tiết lạnh dần, rút vào một chỗ, ca hát, đánh bài hoặc là nói quát, cực kỳ vui sướng. Ầm ầm ầm ầm ngoài khoang thuyền, đột nhiên truyền đến từng tiếng vang vọng. Cái gì bất động tĩnh? Đoán chừng là trong biển ma thú đi, ta đi xem một chút. Một tên thủy binh hề vải đi ra ngoài. Lần theo thanh âm nhìn lại, một chiếc trông không đến đầu cự hình chiến hạm, thẳng tắp hướng phương hướng của mình chạy mà đến. A, ta hoa mắt sao? Nơi này đều là đá ngầm đi, nước sâu chiến hạm làm sao có thể tới? Thủy binh xoa xoa con mắt, triệt để thấy rõ. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền hận không thể, chính mình không có mắt. Bởi vì, hắn nhìn thấy làm hắn muốn rách cả mí mắt khủng bố tràn diện. Một chiếc tựa như biển sâu thuyền đắm, dày đặc xúc tu, tinh hồng ma đồng cùng răng nanh quỷ dị chiến hạm, thẳng tắp hướng phương hướng của mình mà tới. Hải lượng màu đỏ, màu xám ma pháp phi đạn, theo tầng tầng lớp lớp hỏa pháo thanh nẹp bay ra, toàn bộ bầu trời đêm đều bị nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Che khuất bầu trời đại ác ma, vươn hai cánh, tại hạm pháo dưới sự yểm hộ, phô thiên cái địa hướng nơi xa Tím San Hô thành ép đi. Ác ma đến rồi. 601, vượt sâu chương 601, vượt sâu địch tập, địch tập. Kinh hoàng thủy thủ đội vội vàng vàng xông vào khoang tàu, nhanh chuẩn bị phản kích. Trong khoang tàu đám người còn không có kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Đều con thuyền lại bị cuốn lên bầu trời. Nữ thần ở trên, kia là cái gì? Tím san hô thành trên bờ biển, thủy binh, thủy thủ cùng bị bừng tỉnh cư dân, ngây ngốc tụ tập tại bên bờ, nhìn phía xa như địa ngục chẳng cảnh. Tinh hồng dưới bầu trời đêm, thâm viên hào nhô ra to lớn hủ hóa xúc tu, đem long tháp quốc nước cạn mái trèo bừng cuốn tới không trung. Thê lương kêu rên thủy binh, trực tiếp theo đứt gãy thân hạm bên trong vùng ra, rơi ở bên trong thâm viên hào, bị hủ hóa sinh vật xé thành mảnh nhỏ. Nước biển đều bị nhuộm thành đỏ tươi, toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành máu tươi màu sắc. Không phải nói dịp phần đế quốc không có thủy quân sao? Đó là vật gì? Có người rít đảo. Nhìn cái kia cờ xí, màu đen quạ đen cờ, không phải sư thiếu cờ, vậy thì không phải là dịp phần đế quốc hạm đội. Cái đó là U Linh thuyền sao? Truyền thuyết vậy mà là thật. Trên bờ thủy binh dọa đến run lẩy bẩy. Không, đây cũng không phải là U Linh, ta nhìn thấy địa ngục. Tím san hô thành tất cả mọi người, trong xương cốt đều đang phát run, bọn hắn đen, để bọn hắn nhớ lại bị hai ách chi phối hoảng hốt, thậm chí không ai muốn đi chạy trốn. Rầm rầm rầm. Thâm viên hảo phải mạn thuyền, hai tầng hỏa pháo bốc đầu, hơn 70 cửa tháp ma pháp, không gián đoạn oanh ra liên miên ma pháp phi đạn, đỏ, trắng phi đạn vẽ ra trên không trùng chói lọi quy tích, tựa như mưa sao băng. Ma pháp đạn bù bù, chút xuống tại tím san hô trong thành, bộc phát ra nổ rung trời. Tới gần bờ biển kiến trúc, nháy mắt bị ma pháp đạn bao phủ, loạn thạch bay tán loạn, vô số cư dân sợ hãi kêu lấy chạy lên đường cái. Hoàn Sơn vốn đang trong giấc mộng, anh hùng vương phản loạn về sau, đem dầu có tím san hô thành cắt nhường cho long tháp người, lại tàn sát thành nội dân bản địa về sau, hắn làm nhóm đầu tiên di chuyển người tới chỗ này, được chia xinh đẹp gần biển phong đá, còn đoạt cái dịp phần đế quốc nữ nhân làm nô lệ, hắn thường xuyên cảm giác chính mình nhận nữ thần may mắn chiếu cố. Tím san hô thành thật sự là thiên đường của nhân gian, hắn luôn luôn nghĩ như vậy, hắn cũng không chút nào lo lắng dịp phần đế quốc trả thù. Dịp phần đế quốc có thể làm sao? Luôn không khả năng đến đổ thành đi. Nhưng mà hôm nay, ngoài cửa sổ kịch liệt ánh lửa cùng tiếng nổ đem hắn bừng tỉnh. Hắn mộng bước đi ra đầu phố, lại nhìn thấy như địa ngục chẳng cảnh. Một viên màu đỏ ma phát đạn rơi tại hắn cách đó không xa tiệm may, sau một khắc, nương theo lấy lôi minh tiếng vang, tiệm may bị nổ thành một mịn, hỏa diễm cháy hùng hực. Bốn phía cư dân còn có người ý đồ đi dập lửa, nhưng cuồng phong gào thét ở giữa, lại là một viên ma phát đạn rơi xuống, nở rộ hủ hóa năng lượng, lập tức càn quét những cái kia đi cứu hỏa cư dân. Phúc. Nghe được huyết nhục tiếng bạo liệt, 10 cái cư dân bị nổ thành mảnh vỡ, vẩy ra sàn nhà cùng đá, đem bốn phía cư dân đánh thịt vụn xương gãy, từng cái trên mặt đất kêu rên bò sát. Càng kinh khủng chính là bị hủ hóa ma pháp đạn đánh kích địa phương, bắt đầu tràn ngập sương mù xám cùng xúc tu. Bầu trời tí tách xuống lên huyết vũ. Toàn bộ thành thị đều đang run rẩy, khắp nơi đều tại nổ tung. Ha ha ha. Bị hẹn sần cấp tới nữ nhân, không thành hình người, trên thân còn buộc lấy vô cùng, toàn thân đều là vết máu. Nàng lảo đảo chạy ra phòng, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Các ngươi những rác rưởi này nhìn a, thần thẩm phán muốn tới á. Kia là hủ hóa thai ách, đến từ bắc cảnh hủ hóa, là chúng ta dịp phần đế quốc vong hồn a. Báo ứng a, đây chính là báo ứng. Nữ nhân cùng thiếu đều cười ra nước mắt, cùng chết đi. Quá mỹ diệu. Hoàn Sơn muốn đi lên đem nàng rút ngã xuống đất, nhưng hai chân run rẩy, đã không cho phép hắn làm thế nào. Chỉ có thể thuận nữ nhân ánh mắt, cùng nhau nhìn lại. Trên bờ biển Long Tháp quân đội, sĩ quan gầm thét thủ vững trận địa ma pháp sư thì là chống ra vòng phòng hộ. Các thủy binh tuân hướng bến cảng bên trong quân hạm, ý đồ khởi động quân hạm phản kích. Mà trên mặt biển, kình phong gào thét, thâm viên hào bên trên quạ đen cờ xí, đón gió bay phần phần. Trấn áp thiên địa to lớn hủ hóa chiến hạm, đầu thuyền vỡ ra đến, lộ ra trong đó nhúc nhích huyết nhục cùng răng nhọn, phảng phất một đầu há mồm ăn vực sâu tự thú, dữ tợn vô cùng. Ông bốn phía thần lực, lấy mắt thường có thể thấy được màu trắng đường nét hình thức, cấp tốc hội tụ, không khí đều bị nháy mắt rút khô. Đáng chết, cái kia mẹ nó là cái gì? Phụ trách mở phòng quan chỉ huy, tê cả da đầu. Nhanh, ma pháp hộ thuẫn mở tối đa, chuẩn bị nên đón công kích. Tam giai thần kỹ, vượt sâu kinh thiếu. Tiểu phí long ngọ phí ly, cười gần một tiếng, thâm viên hảo chủ pháo dâng lên mà ra. Nước biển bốc hơi, không gian bật mèo. Một đạo màu trắng khủng bố có sáng, bù bù quét ngang. Có sáng màu trắng bao phủ mà đến mấy mắt, thành thị sáng như ban ngày, toàn bộ thành thị người đều phảng phất nhìn thấy ánh sáng. Phanh, vượt sâu kình thiếu trực tiếp chặn ngang oanh bạo một chiếc chiến hạm, uy thế không giảm, bạch quang nháy mắt đục xuyên bờ phòng ma pháp hộ thuẫn, chống ra hộ thuẫn ma pháp sư khoảnh khắc bạo chết, buốt hơi một mảnh, lưu lại đầy đất hải cốt. Khủng bố thần kỹ thẳng tắp đánh vào trong thành, phản phất cự thạch nhập vào hồ nước, buốt lên năng lượng, hiện hình bán cầu khuyết tán ra đến. Liên miên kiến trúc nghiền nát thành cát bã, đóng giữ quân đội, ngay tiếp theo trận địa trực tiếp bị nổ thượng tiên. Chỉ là một kích, liền đánh tan thành thị phòng ngự. Tất cả phòng ngự binh sĩ sĩ khí, một bại lại bại. Hoa a a a, quái vật, căn bản không thể chiến thắng. Còn sót lại binh sĩ dọa đến chạy tứ tán, bọn hắn sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy một màn. Trời ạ, đây là cái quỷ gì thần kỹ? Liền ngay cả thành nội đóng giữ kẻ thần chọn, cũng không chút do dự lựa chọn chạy trốn, không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Băng lênh trong gió biển, hải lượng long dược đại ác ma đập cánh, rơi vào trong thành, tan rã cuối cùng chống cự. Đại ác ma dùng lợi chảo, đem trốn long tháp binh sĩ theo các ngõ ngách bắt tới, giống heo chó tiện tay xé nát. Khắp nơi đều là kêu rên cùng kêu thảm. Phiếu lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy, hừ lạnh một tiếng, công kích người khác lãnh thổ, liền muốn làm tốt bị huyết tinh trả thù chuẩn bị. Dô xã lì ạ, tiếp xuống giao cho ngươi. Tốt, giao cho ta đi. Dô Sa Lì Ả triệu hồi ra hủ hóa rồng, khu xử cự long, nước chảy đi vào thiêu đốt tím san hô thành. Phô thiên cái địa xiềng xích đục vào trong thành, Dô Sa Lì Ả tay cầm đại kiếm, trực tiếp rơi vào khu dân cư, đối với chấn sợ cư dân cười gằn, hoan nên các người, đi tới dịp phần đế quốc, dạ mạc lĩnh quân đoàn, cho các ngươi đưa tới mỹ hảo chúc phúc. Nữ thần ở trên. Các cư dân dọa đến chạy tứ tán, nếu có chọn, bọn hắn hận không thể hùng hăng quất chết mấy tháng trước chính mình, đến tuột cùng là nhiều ngu xuẩn, chính mình cũng dám chạy đến nơi đây đến. Đồng thời, hủ hóa nữ thần ấn ký rơi xuống, thành nội sinh mệnh tiết điểm hiện lên. Hủ hóa bắt đầu. Hôm sau bình minh, ở xa Lam Thủy thành ngũ giai thần chọn, Sở Cát Lệ đang bận xử lý thành thị hủ hóa vấn đề. Chương 602, Dô Sa Lì Ả tứ giai chương 602, Dô Sa Lì Ả tứ giai bị phỉ đoán đúng, thành thị hủ hóa vấn đề, sát thực kéo dài Sở Cát Lệ truy kích kế hoạch. Hủ hóa thành thị cũng không phải cho phép coi nhẹ vấn đề nhỏ, nếu là mặc kệ lời nói, rất nhanh toàn bộ Thương Hải hành tinh đều sẽ biến thành quái vật giường ấm. Lại thêm đế quốc Tây Bộ, Nam Bộ đều là vùng đất bằng phẳng, nhưng không có bắc cảnh hiểm yếu địa hình ngăn trở hủ hóa. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sơ cắt lên ánh mắt băng lãnh bạo ngược, lặng lặng mà nhìn xem thủ hạ từng cỗ thi thể, hơn 1500 tên kỵ binh, đều là nàng dòng chính quân đội. Bây giờ lại toàn bộ táng thân tại trời xanh trong thành, biến thành mọc ra nhiều sóng thân thể quái vật. Nếu không phải nàng tới kịp thời, diệt sát thành nội tất cả quái vật, cực khả năng tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Đem tù binh mang tới, ta muốn đích thân tra hỏi. Sơ cắt lên nhấc khiên xuống ba, sau lưng to lớn lân giáp rộng, phát ra chấn thiên gầm thét. Rất nhanh, thủ hạ bắt tới ba cái tù binh, một cái là quân đế quốc đội sĩ quan, một cái khác là quân đế quốc binh sĩ, còn có vị dạ mạc lĩnh kỵ binh. Bọn hắn đều là trong lúc truy kích, thất lạc bị bắt. Các ngươi là ai quân đội? Quan chỉ huy kêu cái gì? Hai cái quân đế quốc người đã sợ đến mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngươi xem ra còn có chút lý trí, ngươi đến nói. Sở Cát Lệ trong tay roi ngựa chỉ vào dạ mạc lĩnh binh sĩ. Đáng chết kẻ xâm lược, sớm tối bị đại nhân nhà ta đánh bại. Không chỉ có đánh bại các ngươi, chúng ta còn muốn hung hăng đánh trở về. Nếu không phải quân đế quốc đội quá phế vật, ngươi cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Dạ mạc lĩnh binh sĩ mở miệng liền các loại thô tục phun tung tóe, lại khinh bị liếc mắt phát run quân đế quốc binh sĩ. Phi, hai cái phế vật bị người đánh tới trong nhà đến, còn sẽ chỉ phát run. Sở Cát Lệ nguyên bản liền âm lãnh con ngươi, trở nên lạnh hơn. Ngươi không sợ ta? Xem ra thủ hạ của ta chính là các ngươi dễ rồi. Không sai, thoải mái vô cùng. Ta chỉ hối hận không có nhiều chém chết mấy cái. Dạ mạc lĩnh binh sĩ cứng cổ, đỏ mặt giống to. Tới tới tới, tốc độ chém chết ta, chúng ta không bằng trở lại nữ thần ôm ấp. Quan chỉ huy của các ngươi là ai? Kẻ thần chọn là ai? Trốn nơi nào chạy rồi? Nói ra, lưu ngươi một cái mạng. Sở Cát Lệ hít mắt, nhẫn lại đến cực hạn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dũng binh sĩ. Là thế này cha, đừng hy vọng ta lộ ra nửa chữ. Tốt tốt tốt. Sơ Cát Lệ tiến lên, một tay kéo đứt binh sĩ cánh tay, nghe hắn kêu rên, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều, đến, đem hắn mang xuống, sống đút cho ma thú. Thiện nhân, chúng ta đại nhân sẽ báo thủ cho ta. Chờ xem, ngươi cho đại nhân làm tính. Nghe xa dần thoá mạ âm thanh, Sơ Cát Lệ nhăn đầu lông mày, rất ít gặp đến như thế có cốt khí binh sĩ. Nàng bực bội giơ lên trường thương, lại chỉ hướng hai người. Đại nhân đã cứu ta một mạng, ta hiện tại liền còn. Tên kia quân đế quốc binh sĩ vừa rồi liền bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ đến cực điểm, nghĩ đến phiểu trực tiếp đã cứu bọn hắn. Hắn đột nhiên nhào tới trước, đập đầu chết tại Sở Cát Lệ trên trường thương. Sách, hôm nay chuyện gì xảy ra? Sở Cát Lệ còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Ta nói, đại nhân, ta nói. Quân đế quốc sĩ quan lại ngay cả dập đầu liên tiếp đầu, là phiểu nam tước, đại khái hơn ngàn quân đội. Hắn hợp nhất quân đội của chúng ta, có mấy cái kẻ thần chọn, giống như muốn đi vào biển. Van cầu ngài, tha cho ta đi. Còn có lai cuống đại nhân quân đội, cũng là hèn hạ phiểu hại chết. Này mới đúng mà. Sơ Cát Lệ hài lòng gật đầu, địch nhân kẻ thần chọn là ai? Danh hiệu là cái gì? Không biết, hắn đối với chúng ta hội binh phòng rất chết, chúng ta đều không thế nào gặp qua hắn kẻ thần chọn. Nhưng quân đế quốc kẻ thần chọn, chúng ta đều biết, có giả phòng, còn có. Một phen hỏi thăm về sau, quân đế quốc sĩ quan, đem biết đến hết thảy đều nói. Tốt, phiếu nam tước, đáng thương tiểu tạp chủng, nguyên lai truy sát chính là ngươi. Sơ Cát Lệ lộ ra nguy hiểm nụ cười, ta muốn để ngươi chết rất khó nhìn, đừng hy vọng, có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Làm như thế nào tra tấn ngươi đây, ta đến hảo hảo cân nhắc. Sơ Cát Lệ phảng phất nhìn thấy phiệu cầu xin tha thứ bộ dáng, lộ ra biến thái nụ cười. Toàn thể đều có chuẩn bị. Báo cáo đại nhân, phương Tây chuyển đến khẩn cấp báo cáo. Một tên phi long kỵ sĩ vội vội vàng vàng xung lại. Tím san hô thành luân hãm, đã bị hủ hóa thai ách ô nhiễm. Quan chỉ huy đại nhân, gấp đợi chúng ta đi tiêu diệt hủ hóa thai ách, phòng ngừa quyết tán. Nghe tới tin tức này, đám người xôn xao. Nếu là Thương Hải hành tinh bị hủ hóa, bằng phẳng địa hình, rất dễ dàng để thai ách quyết tán. Phấn vị ạ, sớm tối cũng sẽ chịu đủ hủ hóa thai ách bối rối. Chuyện gì xảy ra? Sơ Cát Lệ mở to hai mắt nhìn. Không rõ ràng, chỉ biết tối hôm qua, tím san hô thành bị một đêm công hãm, thành nội quân dân toàn quân bị diệt, hai tên tam giai thần chọn chết trận. Chỉ có thể trước đi ức chế thái ách. Sơ Cát Lệ khó chịu, để ở hù mẹ Sơ các nàng, tiếp tục đuổi giết phỉu. Đem thủ hạ của hắn toàn bộ giết chết, bản thân hắn, là con mồi của ta, ta muốn đích thân trả tấn hắn. Vâng. Một bên khác, tím san hô thành, toàn bộ thành thị vô số minh văn xiển xích, tựa như mạng nhện xảo huyệt. Các loại khủng bố hủ hóa sinh vật, tại hóa thành mục nát thành nội, rên rỉ gào thét, tựa như địa ngục. To lớn hủ hóa rồng bị hủ hóa kén máu bao khỏa. Trên kén máu Dô xạ lì ạ quận mình tại xiềng xích cấu trúc tổ chim bên trong, phảng phất đại mộng mới tỉnh, nàng chậm rãi mở ra sán lạn tinh mâu. Nô lười biếng rối người một cái, dô xạ lì ạ giơ tay nhấc chân, đều mang ưu nhã huyền chuyển thần tính. Tứ giai, đây chính là tứ giai lực lượng, thú vị. Dô xạ lì ạ nhìn xem chính mình mảnh sứ tay nhỏ, trong mắt như thu thủy, thật muốn luyện tay một chút. Tiện tay bung lên, không gian có chút vặn mẹo, bàng bạc thần lực nồng đậm mấy lần không thôi. Mặc dù nàng xem ra càng nhỏ yếu duy mỹ, nhưng dô xạ lì ạ bá đạo thực lực, tại trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể cho người ta mang đến ngạt thở áp lực. Phản phất một đầu ngủ nộ long, tùy thời chuẩn bị nở rộ một kích chí mạng. Thế mà tứ giai, so dự đoán nhanh hơn. Tứ giai, chân chính thuộc về dạ mạc lĩnh tứ giai thần chọn, cũng không phải quân đế quốc tạp ngư mặt hàng. Có được tứ giai thần chọn, nếu như là bình thường thần chọn, đã có trở thành bá tước tiềm lực. Phiêu rất ngạc nhiên, lúc trước dự đoán là, dồ xạ lì ạ chí ít hủ hóa hai tòa đại thành, mới đủ tiến đến giai, cảm giác có thứ gì trọng yếu, bị sơ sẩy. Nên không phải xấu hổ, tăng tốc tiến giai tốc độ a. Phiêu suy nghĩ lung tung, không nên à, nếu quả thật có thể gia tốc, cái khác lãnh chúa cũng hẳn là gia tốc mới đúng. Phiêu, sớm nha. Dô xã Lì A mỉm cười lên tiếng chào, lần này tiến giai, thêm điểm còn là ngươi tới đi. Thêm điểm lời nói, trước bảo lưu lấy, ta có cái thú vị kế hoạch. Phiêu thao túng quả đen, vỗ bộ ngực, hiện tại để mọi người, toàn bộ trở lại trên chiến hạm, sau đó tiếp tục đi về phía nam đi thuyền, chuẩn bị quyết chiến. Chương 603, lừa gạt mở cửa thành chương 603, lừa gạt mở cửa thành dô xã Lì A dáng người nhẹ nhàng, mũi chân điểm nhẹ mấy lần bốn phía xiềng xích, nhẹ nhàng xuyên qua ở giữa, ưu nhã rơi vào mặt đất. Nữ thần ấn ký thu hồi, bốn phía xiềng xích thoáng chốc trở lại bạo thực đại kiếm bên trong. Bạo thực đại kiếm trôi nổi không trung, dô xạ lì ạ vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng hủ hóa cự long, bộc phát ra chấn thiên gào thét, phá kén mà ra. Bá đạo giữ tận thân thể, tản mát ra dậy sóng sóng biển dâng khủng bố uy áp, tựa như đế vương, chấn áp thiên địa. Đáng ghét hiệu, lại bất công. Tiểu phí long ngọ phi lì một mặt u oán lại gần, bán manh nói, người ta cũng rất đói. Và, ngươi không muốn bán manh, tốt không hài hòa. Phiêu mồ hôi đầm địa. Không phải hắn không cho họ phi lì, mà là họ phi lì cần đồ ăn so dô xạ lì ạ còn nhiều hơn trên một đường. Tựa hồ quan chỉ huy một loại kẻ thần chọn, đều cần càng nhiều thần lực. Đương nhiên, thần lực của bọn hắn phần lớn dùng để điều khiển sát thối, bản thân chiến lực cũng không đỉnh tiêm. Ta đã vơ vét thành nội đại bộ phận ma hạch, bổ sung tối hôm qua tiêu hao về sau, còn có không ít còn thừa. Rất tốt, lên đường đi. Một bên khác, cầu đồng lĩnh. Bởi vì phiệu đột nhiên đổi lộ tuyến, tối hôm qua cũng không có bị tập kích. Nhưng Long Kỵ đoàn trinh sát lại lần nữa xuất hiện tại mọi người chung quanh, hiển nhiên lại lần nữa điều tra đến phiệu động tĩnh. Phiệu lập tức đưa tới đám người. Đối phương có được không quân ưu thế, chúng ta động tĩnh che giấu không được bao lâu. Đến cho người ta hung hăng cắn một cái, mới có thể để cho địch nhân có kiên kỵ. Mặt khác, thành trấn có thể suy yếu địch nhân không quân lực uy hiếp. So với ở trên bình nguyên chịu không quân oanh tạc, vào thành thành phố sẽ tốt hơn nhiều, chí ít trên đầu có cái đỉnh. Ngón tay ở trên địa đồ, Phiệu nói thẳng, cầu vùng trấn, địch nhân thương binh căn cứ, ta hiện tại muốn cướp về đến, để mà tiếp tế cùng chỉnh đốn, mọi người có ý nghĩ gì sao? Giao cho ta đi. À xí nạ lập tức nhấc tay, ta đi nổ ra cửa thành, mọi người cấp tốc giết đi vào, đánh chấp nhoáng cầu vùng trấn. Lộ Mỹ Nẹ ở một bên khẽ gật đầu, bạo lực trực tiếp chiến pháp rất phù hợp tác phong của nàng. Phiệu nhìn về phía Dạ Phong, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta đồng ý. Dạ Phong gãi gãi đầu, nghĩ thầm, chúng ta chiến thần thần chọn sẽ chỉ chặt người, nào có cái gì ý kiến hay. Đại nhân, ta cũng có cái không thành thục ý nghĩ. Mọi người ngoài ý muốn chính là, họa sĩ nhẹ âm đưa ra ý nghĩ. Nàng có chút ngượng ngùng hướng mọi người cười cười, sau đó hơi có vẻ lực lượng không đủ nói, hiện tại thế cục gấp gáp, mọi người mỗi một phần thần lực đều rất quý giá, dùng đang oanh kích trên cửa thành có chút lãng phí. Dù cho Hạ Si Nạ công thành mau lẹ, nhưng đến cùng là công thành, tiêu hao rất lớn, mà lại thành phòng nọ pháo, sẽ tạo thành binh sĩ tử thương. Có lẽ, chúng ta có thể lừa gạt mở cửa thành. Ồ, làm sao lừa gạt? Phiêu hai mắt tỏa sáng, nhẹ âm cười đắc ý, háng giọng nói ra thuần túy long tháp mà nói, huyên huyên. Sau đó, nhẹ âm lại dùng địa đạo phần via lời nói, lệ so lệ so, lệ so. Mọi người đang ngồi người kinh, ngươi còn là cái nhà ngôn ngữ học a? Phiêu đại hỉ, hắc hắc, bởi vì trước kia đi qua không ít quốc gia, học tập hội họa kỹ xảo. Nhẹ âm che miệng cười khẽ, chúng ta có long tháp người áo giáp, giả mạo quân đội đi qua lừa gạt mở cửa thành, có thể tiết kiệm xuống rất nhiều sức lực. Loại này cực kỳ mạo hiểm lưu kế, trong ngày thường không nên dùng nhiều, sớm muộn cũng sẽ lật xe. Nhưng cầu đồng chấn thủ chuẩn bị lực lượng cũng không mạnh, coi như thất bại cũng sẽ không tạo thành tổn thất thật lớn. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Phiếu lập tức đánh nhịp, đồng thời tiến hành hoàn thiện lý do an toàn. À xin ạ, Dạ Phong hai người cùng đi, mang 200 đấu khí kỵ sĩ, Lộ Bị Nẻ viễn chỉnh chi viện. Rất nhanh, Phiếu liền chọn lựa ra một chi 200 người đội ngũ. Nhẹ âm là cái thần kỳ gia hỏa, nàng dùng bút vẽ một phen vẽ xấu, liền vẽ ra hoàn mỹ long tháp quân kỳ, nhìn không gian nửa điểm mánh khỏe. Để binh sĩ khiêng quân kỳ, nhẹ băng ghi âm đội hướng cầu vồng chấn phi nhanh. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, lúc này sắc trời còn có chút âm trầm. Cầu vồng chấn trên tháp canh binh sĩ nhìn thấy một chi kỵ binh đánh lấy hai ba chi bó đuốc, lao nhanh hướng thành trấn đi tới, vội vàng đánh thức đóng quân ở đây tam giai thần chọn. Dừng bước, các ngươi là ai? Trên tường thành thần chọn cảnh giác hỏi thăm. Đáng chết ngu xuẩn, có thể là người nào? Cây bên này liền cái thỏ đều không có, ta là trời xanh thành nảy đại nhân thủ hạ. Mở ra ngươi cái kia bị ác ma nguyền rủa qua con mắt, nhìn cho kỹ sở. Nhẹ âm nghiêm nghị quát lớn. Ách, các ngươi đến cầu vồng chấn làm gì? Câm miệng ngươi lại. À, trời ạ, ta là đến đâm bạo ngươi, tất tất cách đâm, được đến đáp án nha. nhẹ âm điên cuồng báo tố thô tục. Mở cửa thành ra, phóng đại mọi người tiến đến. Nghe đối phương địa đạo Long Tháp quý tộc giọng điệu, cùng ngậm mẹ lượng cực cao chửi rủa, phối hợp chế thức Long Tháp giáp trụ. Trên tường đám người không dám chậm trễ chút nào, từng cái bị mắng cùng chim cút, thành thật thật đi mở cửa. Sát miệng cống bị bàn kéo theo, từ từ mở ra. Giết. Cửa thành vừa mở ra, Asina liền gọi ra sói đen, sau lưng kỵ sĩ rục ngựa bật mạnh. Nhẹ âm chào hỏi quỷ bộ đồng thời, bắt trước Asina phá giáp thần kỹ, trực tiếp bao phủ cửa thành tất cả mọi người. Dạ Phong triệu hồi ra trường kích, lập tức sát khí tràn ngập. Tam giai thần kỹ, cuồng phong xé rách. Màu lục phong bạo tuôn ra, càn quét tại trường kích phía trên, Dạ Phong thấp a một tiếng, trong tay trường kích cuốn sạch lấy thần lực, hung hăng nện tại cái kia thủ thành thần chọn trên đầu. "Oa, các ngươi làm gì?" Thủ thành thần chọn cứng rắn chịu một kích, trực tiếp bị nện đến nôn ra máu bay rất ra ngoài, phun máu còn chưa đứng dậy, một đạo màu đen sát tuyến, trực tiếp đem hắn vây bạo. Kẻ thần chọn chết trận, thủ thành binh sĩ chiến ý hoàn toàn không có, kinh hoàng bốn phía chạy trốn. Nhẹ âm thì là dùng ngoại ngữ, không ngừng hô hào, quỳ xuống đầu hàng không giết. A Xí Nạ thì mang bọn kỵ binh xông vào trong thành, nhìn thấy địch nhân liền chặn, trong lúc nhất thời thành nội hỗn loạn vô cùng, tựa như địa ngục. Đám người tốc độ nhanh nhất, chiếm cầu vùng trấn. Dễ dàng. Dạ Phong một mặt vui sướng, rất lâu không có đánh qua nhẹ nhàng như vậy cầm, lúc đầu ta đoán chừng, ít nhất phải tử thương trăm người, tài năng đánh hạ tòa này trọng trấn. Làm tốt. Cho đám người giơ ngón tay cái lên, phiếu tuy nói trong lòng vẫn áp lực như núi, nhưng vẫn là gạt ra nhẹ nhõm mỉm cười. Chúng ta tại địa lao, tìm tới không ít quân đế quốc tù binh. Một tên binh lính đến đây báo cáo, ước chừng 300 người. Cái này tốt, cho bọn hắn cấp cho đồ ăn, giáp ra cùng binh khí dày, bọn hắn hiện tại thuộc về chúng ta. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng hấp thu qua hội binh, cũng có binh sĩ đào tẩu, không thể bình thường hơn được sự tình. Đại nhân, đầu hàng quân địch xử trí như thế nào? A Xí Nạ trên thân dính lấm ta lấm tấm vết máu, đến đây hỏi thăm, có không ít là anh hùng vương quân đội. Giết chờ một chút. Phiêu ngắm nhìn một phía, bởi vì chiến hỏa mà rách mướp thành thị, để hắn rơi vào trầm tư, cầu vồng trấn quá cũ nát, ánh sáng phòng ngự thành trấn khẳng định không được. Chương 604, Thương Hải quyết chiến, đêm trước, 1, chương 604, Thương Hải quyết chiến, đêm trước, 1, đã như thế, chỉ để lại anh hùng vương hàng binh, cùng số ít ngoại quốc quân đội. Còn lại tập trung lại, ta hữu dụng. Phiêu suy tư một lát, cười hắc hắc, bọn kỵ binh rút khỏi thành thị, đi cầu vồng trấn hậu phương trấn, không cho phép tụ chúng, bộ binh tránh tại biên giới trong phòng ốc, hiện tại có thể nghỉ ngơi. Zephyros, ngươi để tù binh trên đường các nơi xây dựng lều vải, xây dựng lửa trại, tạo nên chôn nổi nấu cơm kiểu dáng. Đại nhân, đây là muốn làm cái gì? Dạ Phong một mặt hiếu kỳ. Ngạch, thực tiễn một chút lao tổ tông trí tuệ. Phiêu sờ sờ cái cằm, quân địch phi hành bộ đội, động một tí phân tán, bất lợi cho chúng ta công kích. Nếu là tập trung tại một khối, sau đó dùng phạm vi lớn quần thương thần kỹ tiến hành đả kích, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Mà trước đó, chúng ta cần một cái viêm nắm cho địch nhân đả kích. Coi như không thành công, thế cục cũng không cách nào lại chuyển biến xấu. Nói tóm lại, chiếu ta nói đi làm, quân đội của chúng ta hiện tại liền nghỉ ngơi, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Đám người rất nhanh công việc lưu đủ lên. Mãi cho đến buổi chiều, phụ trách điều tra lang kỵ binh khẩn cấp báo cáo, nam tướng đại nhân, phe địch long kỵ đoàn theo phương hướng chính đông, ngay tại hướng chúng ta đánh tới, người đến qua ngàn. Tốt, liền chờ các nàng. Phiêu ý chí chiến đấu sục sôi, đi ra trấn nhỏ tòa thị chính, treo lên tường thành, nơi xa lờ mờ có thể thấy được chấm đen nhỏ, kia là quân địch không trung kỵ sĩ. Phiêu trong mắt lóe lên một tia đạm mạc, nhàn nhạt đảo qua thành nội quân đế quốc, những này chỉ là cầu vồng trấn phản quân tù binh, nhưng mà quân đế quốc trang phục cho ta ổn nào, dựa theo ta buổi sáng nói, không nghe lời chính là chết. Nghiêm khắc ga một tiếng, phiêu xông thành nội đông đảo tù binh thúc giục. Chúng tù binh không rõ ràng cho lắm, làm nhà lằng nhằng động đứng dậy, không ít người liếc trộm muốn chạy trốn, cho bọn hắn rót vào chút sức sống. Phiêu vung tay lên, A Xí Nạ đưa tay chính là một tiễn, trực tiếp đem một tên bút tích ra hỏa, đầu bắn nổ. Và nữ thần ở trên, bốn phía tù binh dọa đến kẻ ra quần, vội vàng tại trong thành trấn bị ép đi tới đi lui. Có người xếp hàng tuần tra, cũng có nấu nướng nấu cơm, còn có người đang khoác lác nói chuyện phiếm hoặc là làm bộ đi ngủ. Không ai biết Phiêu ý nghĩ, chỉ coi tên này tên điên quan chỉ huy, tại tra tấn bọn hắn tìm niềm vui. Rất tốt. Mà lúc này, ở Ulm sở khu xử cường đại hỏa long, cùng đồng bạn Jessica cùng một chỗ, dẫn đầu long kỵ sĩ đoàn bay lượn ở trên không trung. Đáng chết, chúng ta còn là tới chậm một bước, thật là nồng nặc mùi máu tươi, đoán chừng cầu vồng trấn luôn hãm. Jessica hận hận tôi một ngụm, cầu vồng trấn có không ít thương thế của chúng ta biên. Là ta sơ sẩy, không nghĩ tới Phiêu đột nhiên thay đổi tuyến đường, giảo hoạt chuột. Ở Ulm sở 10 phần tự trách, địch nhân có được công hãm thành nhỏ năng lực, thực lực không thể khinh thường. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới, lúc trước truy sát Phiêu thời điểm, liền nên dốc hết toàn lực. Bởi vì phi hành ma thú sẽ mệt nhọc, long kỵ đoàn bình thường là sóng lần tiến công, một khi đấu khí cùng ma lực sử dụng hết, liền lập tức về nơi đóng quân bổ sung. Bây giờ không phải là tự trách thời điểm, tỉ muội, đem sức lực dùng tại phân thây Phiêu trên thân. Uy phong long kỵ đoàn xẹt qua bầu trời, nhanh chóng tới gần cầu vùng trấn. Vừa đến cầu vùng trấn, Ulm sở con mắt, nháy mắt nhuộm đỏ bừng. Chỉ thấy tường thành dưới chân, thành nội khắp nơi đều là phần vị ạ thương binh thi thể, bọn hắn kiêu ngạo màu làm cờ sĩ, rác rưởi nhét vào ránh nước bẩn bên trong, thê thảm đến cực điểm. Mà thành nội quân đế quốc đang vui âm thanh cười nói chúc mừng. Một màn này chẳng cảnh, làm cả long kỵ sĩ đoàn người, toàn bộ huyết áp kéo căng, lớn tiếng gầm thét. Cho dù là bọn họ nhìn quen giết chóc, chính mình hai tay cũng tràn ngập máu tươi, nhưng nhìn thấy như thế tàn bạo một màn, mỗi người đều không thể bình tĩnh. Trên tường thành, Phiêu đâm chết một tên quân địch thương binh, tiện tay bỏ xuống tường thành, sau đó quay đầu, một mặt hoảng sợ nhìn thấy ở Ún Lại Sơ, lúc này hoảng sợ nói, chuẩn bị phòng ngự, địch nhân đến. Đáng chết, đáng chết. Cho ta giết giết giết, tại giết hết tất cả địch nhân trước đó, không cho phép rút lui. Ở Ún Lại Sơ trong mắt vẻ bạo ngược không cho che giấu, giờ phút này cũng mặc kệ Long Kỵ đoàn ngày xưa quy huấn, khí huyết dâng lên, cả người huyết nộ trùng đầy. Thứ giai thần kỹ, thương mang rơi xuống. Ở Ún Lại Sơ điều khiển hỏa long, vẽ ra trên không trung một cái ưu mỹ nửa hình cung, trong tay thần khí trường thương bộc phát ra kinh người huyết quang. Sau một khắc, nàng nhân long hợp nhất, tựa như một đạo nóng bỏng lưu tinh, hung hăng nện vào trong thành. Lập tức thành nội căn phòng vỡ nát, vô số quân đế quốc bị nghiền nát vì bột mịn, máu tươi vẩy ra như suối phun. Giết, giết, lít nha lít nhít phải dùng vị ạ phi long kỵ binh, cá chuồn vào nước, hướng thành nội mãnh đâm. A, thành nội chúng tù binh thậm chí đều không có kịp phản ứng, bọn hắn chỉ là bị phỉ ép buộc ở trong thành diễn kịch. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy long kỵ binh, thậm chí đều vui vẻ hoan hô lên. Giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới, chính mình mặc chính là quân đế quốc quần áo. Chờ bọn tù binh kịp phản ứng, Ún Lại Sơ đã nện vào thành. Nữ thần ở trên, chúng ta là người một nhà. Đại nhân, chúng ta là ngài trung thành thuộc hạ a. Anh hùng vương các phản quân kêu cha gọi mẹ, nhưng sư thiếu ngữ cùng phần vị ạ người ngôn ngữ không thông. Cho dù có người nghe hiểu được, các kỵ sĩ sớm đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Đấu khí tuôn ra, bạo ngược đụng vào trong thành, cũng mặc kệ thành nội người là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn là không ngừng giải thích, gặp người liền giết. Trong lúc nhất thời, thành nội huyết hoa cuồn cuộn, kiến trúc sụp đổ, tựa như địa ngục. Hơn ngàn long kỵ sĩ đem trọn tòa cầu vồng chấn cơ hồ lấp đầy, không có đụng vào, cũng xoay quanh ở trên không. Phiêu, ngươi người đâu? Cút ra đây cho ta! Ở Ún Lại Sơ đỏ hướng mắt, điều khiển hỏa long liền đụng 7-8 tòa phòng đá tử, lớn tiếng gào thét. Ha ha, hoan nên đi tới ta rượu rượu phòng. Đáng ghét con rồi nhóm, chúng ta đợi chính là giờ khắc này. Các long kỵ sĩ ngăn chặn tại thành trấn, lại tùy ý hất vây lực lượng, chính là hoàn mỹ con mồi. Phiêu thấy thành nội anh hùng vương phản quân, sắp bị các long kỵ sĩ tàn sát hoàn tất, lúc này phất tay, hương phấn hét lớn, dám truy kích ta, vậy các ngươi phải đối mặt chính là thiên phạt. Nói xong, ạ xí nạ cùng nhẹ âm, đồng thời phát động phá giáp băng xương. Thê lãnh băng xương, tựa như trong vực sâu băng lãnh xúc tu, theo lan tràn khắp nơi. Tất cả mọi người năng lực phòng ngự đều tại sụt giảm. Nhưng ở Ún Lại Sơ cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, ngay tại đỉnh đầu bọn hắn ngưng tụ. Chúng kỵ sĩ kinh hãi, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời lấp lánh ra màu vàng tia sáng, toàn bộ bầu trời xanh thẳm đều bị màu vàng lấp đầy. Thân lực cuộn cuộn, không gian đều đang rung động kịch liệt. Nghe được vù vù tiếng vang, một đạo rực sáng như liệt dương chùm sáng màu vàng nóng, như ngân hà rủ xuống rơi xuống. Oanh! Màu vàng cổ sáng chớp mắt là tới, bị oanh kích phi long kỵ sĩ, liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, nháy mắt hóa thành tàn ảnh, tan thành mây khói. Cái đó là cái gì? Bầu trời biến thành màu vàng, là nữ thần tự mình giáng lâm sao? Ở Ún Lại Sơ con ngươi địa chấn, liền linh hồn đều đang phát run, trong lòng biết không ổn, lúc này giống to, lập tức rút lui, đây là cả bẫy. Lời còn chưa dứt, mênh mông ánh vàng dày đặc như mưa rít lên rơi xuống. Chương 605, Thương Hải Quyết Chiến, đêm trước 2. Chương 605, Thương Hải Quyết Chiến, đêm trước 2. Tam giai thần kỹ, mặt trời oanh tạc. Lộ bị nệ thần lực tuôn ra, sau lưng mâm tròn như thần ấn bàn bay, xoay chậm chậm, rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa chùm sáng màu vàng nóng rơi xuống, còn bay lượn ở trên trời long ứng kỵ sĩ, đứng núi chịu sào, chỉ một thoáng liền bị ánh vàng bao phủ. Ma thú cùng kỵ sĩ cùng nhau bị xé thành mảnh nhỏ, nổ thành huyết vụ về sau lại bốc hơi sạch sẽ. Đáng chết. Ở Ún Lại Sơ muốn rách cả mí mắt, trong nội tâm nàng tức giận cùng xấu hổ giận dữ, cơ hồ muốn tràn ra tới. Nhưng không kịp phát tiết, nàng lập tức đem thần lực hộ thuẫn chống ra đến lớn nhất, đồng thời đem thần kỹ quán chú đến trường thương bên trong, ý đồ đập nát đẩy trời kim quang. Ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được, không phải liền là tam giai thần kỹ nha. Quát lên một tiếng lớn, ở Ún Lại Sơ trường thương trong tay đập mạnh ở trên kim quang, nhưng mà khủng bố phản chấn, chấn động đến nàng nội tạng như tê liệt kịch liệt đau nhức, máu tươi tiểu xà theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. Nhanh hỗ trợ. Ở Ún Lại Sơ con ngươi địa chấn, đánh chết nàng cũng không nghĩ đến, tam giai thần chọn công kích, vậy mà có thể đối với nàng tạo thành tổn thương, lúc này kêu gọi quân bạn, Jessica, nhanh cho mọi người tranh thủ thời gian, nếu không toàn quân bị diệt. Ừm. Jessica cũng nghiêm túc, lúc này thay đổi toàn thân thần lực, nô lên trường thương nên đón tiếp lấy. Mà các nàng bốn tên phó quan thì là tam giai thần chọn, đồng dạng bay lên gánh vác áp lực. Các nàng lại không biết, dạng này thương lính như con mình hành vi, ngược lại chính giữa phiêu ý muốn. Nếu là tùy ý mặt trời nhỏ hoành tạc, đoán chừng giết cái 300-400 người, mặt trời nhỏ liền phải bởi vì nghiêm trọng phản phệ mà nghỉ cơm, nhưng quân địch thần chọn đem hết toàn lực ngăn cản, ngược lại cho lộ mị nẻ thỏa thích chuyển vận không gian. Trong lúc nhất thời, thiên khung rơi xuống kim quang liên miên bất tuyệt, địch nhân kẻ thần chọn chỉ có thể đau khổ chèo chống, tiểm hộ long kỵ binh đoàn rút lui. Quân đế quốc kẻ thần chọn thừa cơ công kích địch nhân binh sĩ. A Sina tìm cơ hội trọng thương quân địch thần chọn. Phiêu đại hỉ, hắn lúc đầu chỉ muốn hung hăng cắt giảm một đợt số lượng của địch nhân, không nghĩ tới đánh tới người ta yếu hại. Lập tức bén nhạy bắt được chiến cơ, thúc giục đám người triển khai tiến công. Thần kỹ uy lực có thể cường đại đến loại tình trạng này mà. Nói đùa cái gì, làm sao còn không kết thúc, chẳng lẽ địch nhân thần lực vô cùng vô tận? Phân vị ạ kẻ thần chọn, chọi cứng một phút đồng hồ, lại khiếp sợ phát hiện, cái này ánh vàng nguyên tạng, căn bản không ngừng không nghỉ. Lại thêm hai tầng phá giáp mặt trái trạng thái, để các nàng khắc sâu thể nghiệm đến đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương kích thích cảm giác. Ta nhịn không được. Một tên phó quan toàn thân cháy đen, thê thảm vô cùng, cắn răng lách mình tối lui. Không cho nàng rời đi cơ hội, a xí nạ cực hàn băng thương, tiêu xạ mà ra, chói lọi như hồng, trực tiếp đem hắn xuyên qua. Hoa. Phó quan kia hai mắt tối sầm, hoẹ ra ngụm lớn máu tươi. Nàng lúc này mới nhớ tới, địch nhân lại không chỉ một kẻ thần chọn. Nhà mình thần chọn đi hết gánh địch nhân oanh tạc, người nào đến ngăn cản còn lại quân địch thần chọn. Chỉ có tử vong mới có thể để cho các ngươi nhận thức đến ai mới là con mồi. A Xí Nạ hai tay cùng lúc ngưng tụ thần kỹ băng thương, nhắm ngay địch nhân tam giai thần chọn chính là một phát. Lập tức địch nhân hai mặt tụ địch, mặt khác ba tên phó quan như là đàn đứt dây chơi diều, đồng bền giáng xuống. Từng cái bị băng thương xuyên thấu, lại bị mặt trời hành tạc thiêu đốt cháy đen, cơ hồ hẳn phải chết, chỉ lưu lại nửa sức lực. Cơ hội tốt. Quân đế quốc kẻ thần chọn lập tức xuất thủ, trực tiếp chém giết hai người. Này này, đừng tự tiện chủ trương, các ngươi đối phó phe địch long kỵ. Phiêu hai mắt tối sầm, kém chút chửi mẹ. Nhưng lại không thật lớn hô, đừng núp ních ta lão bà thăng cấp vật liệu. Dù sao nhà ai người bình thường, dựa vào giết chóc thần chọn thăng giai. Nếu là quân đế quốc người, thật phát hiện lộ mì nẹ là hủy diệt lời nói, phản bội khả năng không lớn, nhưng chiến ý hoàn toàn biến mất sát suất phi thường lớn. Nha. Quân đế quốc đám người liên tục gật đầu. Cũng may, các nàng làm việc coi như ra sức, những cái kia ý đồ đảo tẩu phi long kỵ binh bị tám tên đế quốc quân thần chọn liên thủ chém giết rất nhiều. Liền ngay cả bị định thành cấp dê chiến lược tấm thuẫn bội mẹ đi cũng chém giết hai kỵ. Vạ lăn tờ nãi nãi, huy vũ liên tục trong tay giao quân dụng, bằng vào tứ giai thần kỹ liên chạm 7-8 chục cưỡi. Đồng thời, dạ mạc lĩnh binh sĩ ở trên tường thành dùng tên nỏ, ma pháp đạn cùng thành phòng vũ khí không ngừng chế tạo sát thương. Phiêu, hôm nay ngươi phải chết. Nhìn thấy thủ hạ liên miên đổ xuống, ở ủn mẹ sở trong lòng biết đần độn ngăn cản, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này trọi cứng khiêng liên miên oanh tạc, quay người hướng Phiệu Phương vị đánh giết mà đến. Ai, ta rồi cái chính nghĩa nữ thần a, ngươi đi cũng cùng ta nói một tiếng a. Jessica kinh hãi. Ở ủn mẹ sở mặc dù không ngừng hô hào cẩn thận, nhưng làm việc quá lỗ mãng, phúc không có đám người hiệp trợ, phô thiên cái địa công kích, toàn rót ở trên người Jessica, sắc mặt nàng đột nhiên tái đi, như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy ở ủn mẹ sở vô giết tới, rít lên âm thanh xé gió, sắc ý lạnh như băng, kích thích chính mình hai gò má nổi lên nổi da gà. Phiệu rút ra lai cuốn thần khí bạch thương, thẳng tắp bắn ra đi. Đồng thời, Miêu Miêu vận dụng thần kỹ, để Phiệu hóa thành một đoàn quỷ dị xương mù màu trắng, tốc độ cực nhanh hướng về sau thoát đi. Đừng hoảng hốt, hài tử, ta đã sớm nghĩ chiếu cố Long Kỵ sĩ. Vạ lăn tớ mãi mãi vung đao, thứ giai thần kỹ, xí mục chăm chạm. Nghe được mở núi phá đá tiếng vang một phát, đội vàng đao quang bao phủ lên ở ủn lại sở. Thôi đi, cũ dích năng lực, đã sớm đào thải, lão giả. Giống vạ lăn tớ loại này đế quốc lão tướng, thần kỹ, danh hiệu sớm bị người sở đuốt đến rõ ràng, cơ hồ tất cả phải vì hạ kẻ thần chọn đều biết nàng thần kỹ cùng chiến thuật. Cái thế giới này cũng không phải càng giả càng lợi hại. Ở ủn mẹ sợ thậm chí không thi triển thần kỹ, mà là dựa vào đỉnh phong tạo cực khống long kỹ thuật, tại không trung như quỷ mị né tránh đại bộ phận tổn thương, hỏa long hai cánh chống lên phòng ngự, lại kháng trụ còn thừa tổn thương. A, vã lăng thở thấy mình sở trường tuyệt chiêu, bị địch nhân dễ như trở bàn tay né tránh, có chút ngập bức. Phanh, rơi đập mà xuống ở ủn mẹ sợ, một kích đem vã lăng thở mãi mãi đánh lui 20 mét hơn xa, lộn nhào mới dừng thân hình. Ngài không có sao chứ? Phiêu giật mình. Cũng chớ xem thường đế quốc chúng ta quân, nói thế nào cũng là toàn thân vết thương, chiến tranh nữ thần chứng kiến ta. Vạ lăng thờ đông nhiên nhảy lên, phấn chấn tinh thần cùng ở ủn mẹ sở chiến đấu thành một đoàn, nàng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai người trong lúc nhất thời vậy mà ngươi tới ta đi, bất phân thắng bại. Tốt, ngưu bức. Phiệu giơ ngón tay cái lên, không có kẻ thần chọn ngăn cản, lộ bị nẹ mặt trời bành tạc, tùy ý hất vây tại cầu đồng chấn, kiến trúc vỡ nát, những cái kia xây dựng liều trại, thi thể của địch nhân toàn đi theo địch nhân long kỵ binh cùng nhau bị nổ thành cho tàn. A a a, chưa đảo tẩu phi long kỵ sĩ thảm thiết đổ vào trong oanh tạc, địch nhân thương vong thẳng tắp tăng vọt. Trong chớp mắt, liền sát thương hơn 300 cưỡi, đây chính là quý giá phi long kỵ sĩ, cũng không phải kéo qua cho đủ số nông nô mình. Hô đau đầu quá. Chương 606, Thương Hải quyết chiến, trung tiên, 1, chương 606, Thương Hải quyết chiến, trung tiên, 1, lỗ mí nẹ chính đánh cho hứng khởi, đầu góc lại ông một chút kịch liệt đau nhức, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Không được, ta cảm nhận được thế giới đang chống cự ý chí của ta. Lỗ mí nẹ vươn tay, viện cái trán, tinh mịn mồ hôi, thuận tay bàn tay theo tuyết trắng thủ đoạn trượt xuống, nô. Không được, hiện tại còn không phải đổ xuống thời điểm. Không cần miễn cưỡng, hiện tại thế cục đối với chúng ta có lợi. Thành nội thi hải ngăn chặn mỗi một chỗ khe nước, hoang khô huyết dịch dán ở trên tường, khắp nơi đều là kêu rên. Khiến lộ mỹ nẹ ngoài ý muốn chính là, phiêu đục lên đến, nói thẳng, ta nuôi quân đế quốc, thế nhưng là có tác dụng lớn, không cần thiết đơn đả độc đấu. Trên chiến trường, mỗi một sĩ binh đều có ý nghĩa của hắn. Lộ mỹ nẹ trầm mặc không nói, cao ngạo không cho phép nàng cúi đầu. Chỉ là yên lặng duỗi ra như ngọc cánh tay, gọi ra diệt thế chi trùng, đem quân địch phó quan thần ấn hấp thu. Ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Phiệu chú ý tới nàng lông mày xuống, mang theo chút yêu thương, lông mi khẽ run, đoán chừng rất thương tâm. Dù sao bị thế giới bài xích, cũng không phải cái gì đáng giá ăn mừng chuyện tốt. Nhưng trái lại giảng, nàng thế nhưng là thai ách ra. Bởi vì không có cách nào tùy ý chặn người, mà biểu lộ ra bi thương, ít nhiều có chút địa ngục. A Sina, ngươi mang quân đế quốc thần chọn, kiềm chế lại địch nhân tứ giai. Địch nhân hai tên tứ giai, mặc dù bị thương, nhưng chiến lực vẫn như cũ kinh người. Quân đội vào thành, tấn công mạnh phe địch quân đội. Phiệu chỉ huy quân đội vào thành. Trước đó cao cao tại thượng phi long kỵ sĩ, bây giờ không chết cũng bị trọng thương, đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận đám binh sĩ, xông vào thành, điên cuồng chém giết địch nhân. Đại lượng tinh nhuệ long kỵ binh, không có tọa kỵ, lại bản thân bị trọng thương. Giống như là heo chó, đại lượng binh sĩ đem bọn hắn vây vào giữa, giật ra đấu khí của bọn hắn giáp trụ, điên cuồng hướng trên người bọn hắn đâm đao. Bất quá nửa giờ, Long kỵ đoàn tử thương thảm trọng. Ngàn dư phi Long kỵ sĩ, duy nhất có 200-300 cưỡi có thể may mắn còn sống sót, còn người người mang thương. Không sai biệt lắm, liền để cho ta tới mai táng địch nhân. Lộ Bỉ Nệ cao ngạo ngẩng đầu, nàng đẹp không chỉ là bề ngoài bên trên, Lộ Bỉ Nệ cả người tràn ngập cao ngạo, nhưng lại như lúc ban đầu thằng Triều Dương, sức sống có thể chiếu sáng thế giới. Ầm ầm nơi xa truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng bước chân, chiến mã lao nhanh, binh sĩ đập đất, giáp trụ va chạm, ma thú gào thét, các loại ồn ào tiếng vang, cơ hồ có thể xông thẳng lên trời, địch nhân ngay tại hành quân gốc. Phiền phức. Phiêu nhíu mày, mở ra bản đồ nhỏ, chỉ thấy hải lượng màu đỏ quân địch đánh dấu đang đến gần. Long kỵ đoàn chỉ là truy binh tinh nhuệ tiên phong, hậu phương bộ binh đại quân, lúc này mới vội vàng chạy đến. Ha ha ha, chi viện cuối cùng đến, Jessica, là thời điểm. Ulysses đại hỉ, quay đầu. Chỉ thấy Jessica tại Asina chờ 6-7 người dưới sự vây công, triệt để bị thua. Dù sao Jessica quá không may, trước đó trọi cứng thật lâu mặt trời oanh tạc, bây giờ lại bị một đống người vây quanh quần đầu. Chỉ là quân đế quốc thần chọn, mỗi người ăn một kích thần kỹ, nàng liền bị không nổi, chớ nói chi là có Asina cái này đồng dạng đỉnh cấp tam giai thần chọn tại. Đồng thời, Jessica cùng hỏa long thần lực gông xiềng bị phá hư. Thần khí, giải. Không cho Jessica phân ly thần khí cơ hội, lại lần nữa thu hoạch tự do hỏa long, con mắt tràn ngập phẫn nộ cùng kỳ quái ý vị. Không nói hai lời, liều mạng toàn thân chảy máu vết thương, hỏa long một phát bắt được Jessica, không nhìn đối phương phản kháng, long khiếu một tiếng. Vốn là không bao nhiêu năng lực phản kháng Jessica, thần lực áo ngoài nổ tung, thọ thọ tại kính phong bên trong lung tung lan lộn, triển lộ như ngày đông tuyết trắng cảnh trí. Ai ai ai, mau buông ta ra. Jessica kinh hãi. Hỏa long rít gào một tiếng, thế đại lực trầm một kích bung đuôi, đem Jessica đập vào trong đất, điên cuồng hơi thở. Giống. Cầm lên đã mê mội Jessica, hỏa long chạy xuống nước bọt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống, nó đang muốn đem một con ngựa lớn nhỏ gạch men dung hợp tiến vào một cái khác gạch men bên trong, ý đồ sáng tạo cái mới long huyết chủng tộc. Đáng chết ngu xuẩn, đến cùng là thánh nữ dùng thần kỹ cưỡng ép chế tạo khôi lỗi. Bất đắc dĩ, Ulysses nổi lên, hất vẫy ra cường hoành thương mang, đem vốn là trọng thương hỏa long chém giết, lại nghĩ đi cứu người, tốc độ thong thả một bước. Tam giai thần kỹ, nguyên sơ tịch diệt. Lộ Mỹ nhẹ chỉ ngón tay. Asina cùng nhẹ âm, lập tức phối hợp phóng thích phá giáp băng xương. Phốc phốc. Jessica kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị xuyên thấu, hai mắt cấp tốc mất đi thần thái. Đáng thương một cái cường hành tứ giai thần trọn, bị đồng đội hố chết. Đáng chết, đáng chết. Ở U Mẹ sở khí bao táp thô tục, cơ hồ đem có thể mắng tất cả thô tục, toàn mắng lượn, ta sẽ giết sạch các ngươi, ta thể, sẽ lập tức truy kích, không tiếc bất cứ giá nào, đem các ngươi toàn bộ đưa vào địa ngục. Nói xong, ở U Mẹ sở tại còn xuất lại phi long kỵ binh dưới sự yểm hộ, hướng đông bên cạnh chạy tán loạn. Dạ Phong còn muốn truy kích. Đừng truy, nhanh, rút lui, chúng ta cần thời gian. Phiệu chỉ là liếc nhìn hai mắt bản đồ nhỏ, địch nhân lại có 4-5 ngàn người. Mặc dù phần lớn vì bộ binh, cung thủ cùng tạp ngư lâm thời chiêu mộ binh, tinh nhuệ không đủ, nhưng nhân số thực tế quá nhiều, mà lại sĩ khí chính vượng. Không cần nghĩ, chính là sở cắt lệnh bản bộ ba chi kỵ sĩ đoàn, tạo thành đại quân. Trước đó lai cuốn 1.500 kỵ binh bị chém giết, lần này ở U Nệ Sở ngàn nhân long cưỡi bị đánh tan. Địch nhân lại còn có 4-5 ngàn, lại phối hợp ở U Nệ Sở, làm cho người rất tuyệt vọng. Dù cho phe mình mới gia nhập 300 người, nhưng giờ phút này còn có thể chiến đấu giả, cũng mới ngàn người, luân phiên đại chiến, bọn hắn phần lớn thụ thương hoặc là mỏi mệt không chịu nổi. Đấu khí ma pháp sớm đã khô kiệt, binh lính bình thường mặt lộ mê mang cùng tuyệt vọng. Lộ Mỹ nẹ ôm đầu, sắc mặt trắng bệnh. Asina bộc phát rất mạnh, nhưng không ngừng chiến đấu, thần lực của nàng đã thấy đáy. Dạ Phong các nàng liền đừng nói, đồng dạng hư không được, để quân đế quốc nên địch là đơn thuần tặng đầu người. May mắn nhà mình có tứ giai trị liệu thần chọn, mọi người ngoại thương khôi phục rất nhanh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không nghĩ tới, cuối cùng quyết định thắng bại thế mà là binh lính bình thường. Tinh nhuệ đấu khí kỵ sĩ lao ra đổ xuống, khủng bố long kỵ binh lão gia cũng đổ xuống. Ai nghĩ đến phổ thông sĩ tốt có thể chặn ngang một cước, nếu như xử lý không tốt, bị địch nhân tạp ngư vây giết một đống thần trọn, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta che trời, nữ hoàng bệ hạ a, nữ hoàng bệ hạ. Long kỵ cùng kỵ binh, ngươi ngăn không được liền dẹp đi, làm sao liền truy binh tạp ngư, đều có thể tập hợp đông đủ 4-5 ngàn quy mô, ngươi làm một điểm áp lực đều không làm cho người ta a. Phiêu không nói mắng một tiếng, nhưng vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm, hết sức cổ vũ nói, ha ha, địch nhân, kỵ binh cùng long kỵ binh đều bị chúng ta tàn sát, hiện tại chỉ còn lại chút chân ngắn hèn nhát mà thôi. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Bọn hắn chạy đến cái này đều nhanh mà chết. Sống sót, tiếp tục đi, biết cưỡi ngựa, cho hết ta cưỡi ngựa. Hai người một thất đều được, mà chết chiến mã đều không cần gấp. Giờ phút này, cũng mặc kệ chuyện gì thực, phiêu một mực cổ vũ sĩ khí, sau đó thúc giục mệt mỏi xẹp đám binh sĩ, đứng dậy rút lui. Chỉ cần Lô Mị Nệ cùng A Sina khôi phục chiến lực, hoặc là rổ xạ lì ạ viện quân chạy đến, hết thể đều sẽ tốt. Thời gian, cần nhất chính là thời gian. Chương 607, Thương Hải Quyết Chiến, Trung Tiên, 2, chương 607, Thương Hải Quyết Chiến, Trung Tiên, 2, cầu vồng trấn là gần biển thành trấn. Phiêu mang quân đội, một đường chạy như điên, một ngày lộ trình, gần nửa ngày liền đi đến. Chiến mã cùng con mã lệ đến khỏe miệng nước miếng, nhưng mọi người vẫn như cũ không ngừng mã lực, toàn lực thôi động chiến mã chạy trốn. Thậm chí có chút kỹ thuật cao siêu binh sĩ, dùng truy thủ kích thích chiến mã, để bọn chúng ép ra cuối cùng sức lực. Rất nhanh, không ít ngựa đột tử đổ xuống, hoặc là quẳng đoạn đuôi ngựa. Địch nhân truy binh, cắn rất chết, mặc dù không có long kỵ binh triển khai tiến công, nhưng truy binh đồng dạng có ngựa thổ cùng mang người ma thú, lại thêm bọn hắn tinh lực dồi dào, ven đường các nơi đưa tới tiếp tế, vậy mà có thể bám theo một đoạn dạ mạc lĩnh quân đội. Đồng thời, ven đường không ngừng có tiếp viện hội tụ. Hơn 4000 người quân đoàn, chẳng những không có tẩu tán bao nhiêu, ngược lại càng tụ càng nhiều, bây giờ ước chừng 6-7000 người, đây chính là bọn họ sân nhà ưu thế. Dạ mạc lĩnh hơn ngàn quân đội, trốn đến Thương Hải hành tỉnh phương tây nhất, gió biển sườn núi. Xa xa nhìn lại, vô biên vô hạn xanh thẳm biển cả, liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiểu chưa từng có người nào sâu như vậy cắt, cảm thấy dương cánh xoay quanh chim biển là đáng yêu như vậy. Biển cả, ta nhìn thấy biển cả. Binh sĩ lớn tiếng reo hò. Vách đá biển làn nền đá bị ăn mòn ra đứt gãy, dốc đứng vô cùng. Có người vội vội vàng vàng chạy tới, lại lập tức ngừng lại bước chân, mắt trợn tròn mà nhìn xem dưới chân, xong, nơi này là vách núi, chúng ta còn phải đường vòng, đến trên bờ cắt đi, tài năng ngồi thuyền. Ta coi là bờ biển, đều là thần mạc lĩnh như thế, bãi cắt mềm mại. A Si Na Kinh, nàng một mực đối với biển cả không có gì khái niệm. Không đúng, nơi này có xuống dốc đường, đường hoàng hốt. Có binh sĩ đến vách đá biển đi bãi cắt đường, nhưng rất hẹp, đi qua thì là một chỗ to lớn chỗ nước cạn. Chờ một chút, tiếp thuyền của chúng ta đâu? Có binh sĩ linh hồn tra hỏi. Nhìn qua mênh mông vô bờ mặt biển, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chen tới chỗ nước cạn binh sĩ, lại lần nữa chạy trở về. Đại nhân, thuyền đâu? Tuyệt đối còn ở trên đường. Phiệu cao mày, liếc mắt bản đồ nhỏ. Trên thực tế, Rosalia quân đội, sớm đám người một giờ, đã đến phụ cận. Thâm viên hào chiến hạm, dùng lặn hình thức, giấu ở dưới nước. Hiện tại cũng không phải bại lộ thâm viên hào thời điểm. Liền không nói giải thích chiến hạm vấn đề, chỉ là địch nhân thừa dịp đám người lên thuyền, sau đó phát động tập kích, liền có thể đem của cải của nhà mình thanh lý. Đến nỗi đổ bộ điểm, chung quanh không có nơi tốt hơn, hoặc là trải qua người ta pháo đài, hoặc là đường xá quá dài, con đường này đã là tối ưu lộ tuyến. Phiêu dám nói, không có bản đồ nhỏ trợ giúp, người bình thường căn bản tìm không thấy con đường này. Địch nhân lại tới gần, chúng ta có hơn ngàn người, cho dù có cũng đủ lớn thuyền tới đón ta nhóm, chỉ là lên thuyền, đều phải nửa ngày. Vã Lăng Thờ dù sao đánh qua không ít chiến tranh, đối nhân tính phi thường lý giải, mà lại, ở dưới tình huống nguy hiểm, sẽ phát sinh dẫm đạp cùng chen chúc, cần càng nhiều thời gian. Chờ thuyền cần thời gian, đào tẩu còn muốn thời gian, nếu như bị địch nhân thừa cơ tiến công, chúng ta liền chết chắc. Dạ Phong gấp đến độ xoay quanh. Ô ô phía đông cánh rừng, truyền đến trận trận cái lệnh, lập tức hù dọa như mây chim tước. Lộn xộn tiếng bước chân, xen lẫn tiếng mắng chửi, ở trong cánh rừng vang vọng. Còn sót lại hơn 200 phi long kỵ sĩ, ở lại tại không trung, dùng oán độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người, mặc dù không còn dám giết đi lên, nhưng báo thủ tâm tư một điểm không ít. Trong rừng cờ sĩ vô số, thương kích trường binh nô ra rừng cây, bụi cỏ lao tươi tốt. Ở ùn mẹ sở su thế một đầu cường tráng phi long, nàng hỏa long tại trước đó trong chiến tranh bị đánh giết, đành phải đổi một đầu phi long cưới. Cấp tốc tập trung quân đội, tách ra hai cánh, quyết không thể để bọn hắn tại chúng ta mí mắt nội tỉnh xuống đào tàu. Ở ùn mẹ sở không ngừng thúc giục, hậu phương quân đội cấp tốc gáp sát tới. Địch nhân đang chờ đợi tách rời quân đội, hợp binh một chỗ về sau, liền sẽ cầm bốc lên mạnh nhất một quyền, hung hăng khởi xướng tiến công. 6-7 lần quân địch, chỉ là ngấp lại liền tê cả da đầu. Phiêu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ở ùn mẹ sở vận chuyển thần lực, tiếng giống chấn áp thiên địa, sau đó dùng như địa ngục thanh âm, cười lạnh nói, thưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Thở phào một hơi, Phiêu trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn như cũ duy trì trấn định. Thật sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Phiêu không biết sở cắt lệch ở đâu, vô luận nàng có thể hay không xuất hiện, chính mình cũng dám một trận chiến. Quân địch quân đội tại điều động, kỵ binh tứ tán ra đến, phối hợp với pháp sư, đối với vây hoàn cảnh tiến hành điều tra. Lần này ta cũng sẽ không lại phạm sai lầm, một chút xíu sai lầm cũng sẽ không phạm. Ở ùn mẹ sở thúc đẩy phi long, không ngừng ở trung quanh điều tra. Nàng lúc trước bị mai phục cái kia sóng, đối với nàng tạo thành khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Ma pháp sư, các ngươi truyền tin cho sở cắt lệch đại nhân sao? Đúng vậy, nữ sĩ, chúng ta ngay lập tức truyền tin cho đại nhân. Nàng đã bắt đầu ách chế tím san hô thành hủ hóa thai ách, cũng hứa hẹn chúng ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Chờ không được lâu như vậy, địch nhân hiển nhiên đang chờ đợi thuyền, chuẩn bị rời đi. Ở ùn mẹ sở quyết không cho phép, địch nhân nên ngang rời đi, không ngừng thúc giục, cấp tốc tập kết, chuẩn bị tiến công. Mà phía bên này, bầu không khí càng thêm sa sút. Này làm sao xử lý? Chúng ta làm hết vậy, đều không có ý nghĩa. Ô ô ô, ta muốn về nhà, ta lúc đầu liền không nên gia nhập quân đế quốc. Các binh sĩ khóc ròng ròng, không ít người đã bắt đầu lưu di ngôn, hoặc là nằm trên mặt đất cầu nguyện. Chỉ có một số nhỏ quân đội còn đem hy vọng ký thác tại thuyền bên trên, bảo trì cảnh giới. Cũng chỉ có kẻ thần chọn còn có chút ý chí chiến đấu. Lộ Mi Nệ khôi phục thành ánh trăng hình thái, gấp rút theo phản vệ bên trong khôi phục. Đồng thời, ánh trăng hình thái Lộ Mi Nệ có thể gia tốc khôi phục cái khác kẻ thần chọn thần lực. Thứ giai thần kỹ, chữa trị quang hoàn. Quân đế quốc đặc sĩ nữ sĩ, nở rộ quang hoàn, chậm rãi vì tất cả người chữa trị vết thương. Không ít các binh sĩ mặc dù ngã ngồi trên mặt đất, một bộ chờ chết bộ dáng, nhưng vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang chậm rãi khép lại. Đau đớn giảm bớt, để bọn hắn sụp đổ cảm xúc, làm dịu rất nhiều. Đại nhân, có muốn hay không chúng ta đào tẩu? A Xí Nạ vô luận lúc nào, chỉ quan tâm chính mình lãnh chúa. Không cần, một trận cực kỳ trọng yếu, vội vã đào tẩu, ngược lại chuyện xấu. Phiêu không có vội vã cổ vũ sĩ khí, hắn đứng bình tĩnh tại vách đá biển bên trên, cảm thụ được cảm ứng gió, bình tĩnh nhìn chăm chú nhà mình quân đội. Đồng thời, cũng chú ý động tĩnh của địch nhân. Phản phất bắt được một cái nào đó mấu chốt thời cơ, Phiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, đứng lên. Đứng thẳng. Một tiếng này, Phiêu quan chú đấu khí cùng miêu miêu thần lực. Tiếng như lôi đỉnh kinh nổ, tại không trung lan lộn, dạ mạc lĩnh hơn ngàn binh sĩ, mỗi người cũng nghe được. Nguyên bản dòng chính quân đội vốn là duy trì cảnh giới cùng phòng ngự tư thái, giờ phút này càng là đứng nghiêm. Trước kia quân đế quốc có ít người vô ý thức phục tùng, đến nỗi những cái kia không có phục tùng cũng lập tức bị lang á nhân đốc cuốn hút. Chương 608, Thương Hải quyết chiến. 1. Chương 608, Thương Hải quyết chiến. 1. Các ngươi nghe thấy sao? Trong gió biển, vô số vong hồn đang thét đảo. Nơi này là Thương Hải hành tinh, dịp phần đế quốc Thương Hải hành tinh, ngàn ngàn vạn vạn nhân dân chính là bị đáng chết kẻ xâm lược phản đồ rào sát ở đây. Đồng bào của chúng ta bị địch nhân lăng đủ, ngược sát. Chiến hữu của chúng ta bị địch nhân tàn sát, chém đầu. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay hủy diệt chính là Thương Hải hành tinh, ngày mai sẽ là Cao Bảo, Thần Phong. Hôm nay bị tàn sát chính là Thương Hải hành tinh nhân dân, ngày mai liền đến phiên người nhà của chúng ta, ai cũng trốn không thoát. Ta cũng muốn sống sót, mang các ngươi cùng một chỗ sống sót. Nhưng chúng ta lùi bước một đường, chúng ta cuối cùng chỉ thấy tuyệt vọng biển cả. Còn có thể lại lùi bước sao? Giống như là heo chó bị chém giết, sau đó để cho địch nhân đưa ra tay, xong đi giết người nhà của các ngươi. Không, tuyệt không, chúng ta đã không thể lại lùi bước. Phía sau của chúng ta không chỉ là biển cả, mà là gia đình của các ngươi. Ánh mắt của mọi người không tự giác hội tụ hướng Phỉu, lại dần dần tại Phỉu trong tiếng hô trở nên cực kỳ sao động. Sợ hãi trong lòng cấp tốc bị phẫn nộ bao trùm. Đáng chết phản quân, dù sao cũng chạy không được, cùng bọn hắn liều. Ha ha, giết một cái liền kiếm được, ta dám đánh cược, người yêu của ta biết việc này, nhất định sẽ bằng vào ta làm ngạo. Lúc đầu sụp đổ binh sĩ, chiến ý một lần nữa nhóm lửa, thậm chí sĩ khí so trạng thái toàn thịnh còn muốn cao. Bọn hắn bắt đầu tự động gây dựng lại quân trận, thậm chí càng thêm nghiêm chỉnh. Địch nhân cái này đều có thể lại cháy lên đấu trí. Đây cũng quá khoa trương. Ở U mẹ sờ mắt trợn tròn. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bị buộc đến tuyệt cảnh, đối mặt 6-7 lần địch nhân, còn có thể bảo trì đỉnh phong sĩ khí quân đội. Phiu, ta làm sao chưa bao giờ nghe qua, đế quốc có dạng này quan chỉ huy. Ở U mẹ sờ cũng không có nghĩ đến mời chào, nàng đầy trong đầu chỉ nghĩ giết chóc, lúc này thúc giục, cấp tốc xuất kích, không muốn cho địch nhân cơ hội thở dốc. Ô ô theo tiếng kèn băng lên, quân địch dẫn đầu phóng ra bước đầu tiên. Phía trước nhất, từ tinh nhuệ bộ binh hạng nặng tạo thành, toàn thân áo giáp, tay cầm đại thuẫn cùng truy, đao, hôn có phụ trợ pháp sư, có thể đi vào một bước tăng cường phòng ngự. Tả hữu hai trận thì là hải lượng thương kích binh, phối hợp đại lượng cung nỏ xạ thủ. Tả hữu ngoài trận thì là vãng lai rong ruổi kỵ binh. Trong lúc nhất thời, khí thế như hồng, đầy khắp núi đổi giống như thủy triều, chậm rãi đẩy tới. Dạ Mạc lĩnh quân đội, mặc dù lại cháy lên chiến ý, nhưng đều trong lòng biết hẳn phải chết, sắc mặt tâm trầm. "A Sina, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Phiêu hư lạnh một tiếng, hắn muốn cho quân đế quốc rót vào Dạ Mạc lĩnh gen, không e ngại sát thối tồn tại, không nên đem sát thối khi địch nhân. Đồng thời, cũng muốn để cho địch nhân chiến ý bị triệt để phá tan. "Ai, lại đến ta ghét nhất, tạo thần hoàn tiết. Nếu không khô cần giải thích, cái dám dùng không có." Phiêu thở dài, mặc dù rất chán ghét mê tín hoạt động, nhưng giờ phút này, không ngay ngắn điểm thần tích, thực tế khó mà chuyển bại thành thắng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Phiêu đột nhiên cười ha ha một tiếng, giơ lên Dạ Mạc lĩnh sói cờ, "Nữ thần, là nữ thần, ta nghe tới nữ thần dạy bảo." "A." Lúc đầu ôm chết trận quyết tâm Dạ Phong, một mặt một bức. "Xấu, đại nhân bởi vì áp lực, điên mất." Bọn binh lính cũng là rất mờ mịt. "Thần vực." Phiêu đưa tay, ra lệnh một tiếng, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm, nháy mắt nhuộm thành màu vàng, bàng bạc thần lực, cả kinh bốn phía chim thú bay ra. Mặc dù trước mọi người được chứng kiến cái này màn, hay là bị cả kinh không ngậm miệng được. Nhất là ở Hỗn Mẹ Sở mới mang đến quân đội, tức thì bị cả kinh do dự không tiến. Phiêu hô nói, "Nữ thần nói cho ta, chúng ta chết đi chiến sĩ, đều đem hóa thành báo thù anh linh, giết sạch địch nhân của chúng ta. Người chết trận, linh hồn trở về nữ thần ôm ấp, mà huyết đủ, sẽ theo địa ngục trở về, hóa thành sắc tối, vĩnh viễn trấn thủ gia viên của chúng ta." "Thật giả?" Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám tin tưởng loại lời này. Mặc dù thời đại này, tất cả mọi người có tín ngưỡng, nhưng chưa bao giờ nữ thần xuất hiện qua, liền xem như có nghe đồn, đó cũng là dọa người trời cố sự. "Đại nhân, ngươi đừng làm ta sợ a." Liền ngay cả nhẹ âm cũng hung hăng túm tiểu tay. "Đứa nhỏ này ngốc, đều là chúng ta không tốt, cho hắn áp lực quá lớn." Vã Lăng thở mãi mãi bô đầu một cái. "Ha ha ha ha, sắp chết đến nơi, thậm chí ngay cả loại này ngốc lời nói hết ra, chết cười, ta trở về có thể cười cả một đời." Ở U Mẹ Sở kém chút cười theo phi long bên trên té xuống, hầu ngôn loạn ngữ còn biến thành sắc tối, "Ngươi làm." Ô ô giống giống gió biển sườn núi thiên cung, đột nhiên truyền đến một ngạt tiếng kèn, nương theo lấy liên miên quái vật gào thét. "Cái gì bất động tĩnh? Hẳn là chúng ta mới viện quân. Dù sao nơi này đã là phản quân nội địa, chung quanh đều là người một nhà, có gì phải sợ?" Ở U Mẹ Sở sửng sốt một chút, lập tức đối với Tả Hữu người nói, "Đừng hốt hoảng, là con mẹ nó." "Đó là cái gì?" Trên đường chân trời, màu đen nhuốm máu, tàn tạ Dạ Mạc lĩnh sói cờ, tại gió biển xuống đồng bền răng ra, bay phần phần. Một tên mang theo mặt nạ, người mặc hoa lệ quý tộc váy nữ nhân, yêu nhã khiêng một thanh giữ tận đại kiếm, mang ngàn người hủ hóa ác ma, theo chiến trường góc đông bắc, gia nhập chiến trường. Thân cao hơn 2 mét, mặc cũng không vừa người trọng giáp, khuôn mặt giữ tận hủ hóa ác ma, ngàn người hành quân lúc, tựa như từng tòa di động núi cao, khủng bố cảm giác các bách, đã ngưng tụ thành thực chất, tựa như dậy sóng hải triều. "Là chúng ta cơ sĩ." Liền ngay cả quân đế quốc binh sĩ cũng không khỏi kinh hô. "Trước đó chúng ta có hơn 2000 người, chết đi hơn 1000 người, thật trở về rồi." "Thần tích, là thật thần tích." Giờ phút này, cũng không ai quản cái gì, vì cái gì bọn hắn biến thành sát thối, hoặc là sát thối có thể hay không chém bọn họ. Dù sao sau lưng chính là tuyệt cảnh, bên kia chính là theo địa ngục trở về chiến hữu. Đến nỗi chứng cứ, đều đánh lấy nhà mình cơ sĩ, còn cần chứng cứ gì? Dạ Mạc lĩnh trận địa binh sĩ, thậm chí là quân đế quốc kẻ thần chọn, lâm vào không hiểu điên cuồng, nháy mắt tiếp nhận sát thối, đồng thời hoàn toàn cuồng nhiệt hóa. Trong mắt chiến ý, đã biến thành điên cuồng, gọi bọn hắn sống gặp người đều làm. Mà ở ủ nệ sở bên này binh lính, nhấc lên mảng lớn ồn ào. Con mẹ nó, thật giả. Sát thối, chúng ta bị sát thối công kích. Sẽ không như thế xảo đi, bọn hắn cờ sĩ thế mà là. Quân địch các sĩ tốt, lập tức xuất hiện dao động, bọn hắn còn không có cùng Dạ Mạc lĩnh quân đội chiến đấu, nhưng trong đầu đã nhận định, địch nhân chính là ác ma, không cách nào chiến thắng. Ở ủ nệ sở cũng bị hù đến, ngoài mạnh trong yếu quá lớn, trùng hợp mà thôi, không cho phép lui, chuẩn bị tiến công. Căn bản không cần ở ủ nệ sở tiến công. Phiêu hét lớn một tiếng, tiến công. Giết. Ý chỉ của thần, toàn quân tiến công. Ý chỉ của thần, toàn quân tiến công. Dạ Mạc lĩnh quân đoàn, Dô Sạ Lì Ả Sát Thối quân đoàn, như màu đen vỡ đê dòng lũ, chỉ một thoáng phát động kinh thiên động địa tiến công. Chương 609, Thương Hải quyết chiến 2, chương 609, Thương Hải quyết chiến 2, Dạ Mạc lĩnh quân đội, phản phất nóng hổi lưỡi dao, không trở ngại chút nào cắt vào phe địch quân trận, lập tức xé ra mảng lớn lỗ hổng. Bọn binh lính căn bản không biết tử vong là vật gì, điên cuồng công kích. Không nhìn công kích của địch nhân, một tên binh lính trên thân lưu lại 3-4 cây gãy mất đầu mâu, y nguyên chừng trong mắt bổ nhào một địch nhân, tiện tay bắt đem kiếm gãy, hướng địch nhân trên mặt loạn rào. Quân đế quốc kẻ thần chọn, đục vào quân địch dày đặc chỗ, tả xung hữu đột, nổ lên liên miên huyết vũ. Chuyển biến xấu ác ma càng là hình người máy đuổi đất, nện bước rất có lực áp bách bước chân, một móng nuốt xuống tới, chính là liên miên tàn chi, liên miên kêu rên. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Mau trốn a, ta không muốn xuống địa ngục. Ma ơi, cảm giác sợ hãi xâm nhập ở ủ nệ sở quân đội tất cả mọi người. Cơ hồ là nháy mắt, ở ủ nệ sở quân đội liền sụp đổ. Vô luận là tinh nhuệ đấu khí kỵ sĩ, còn là ma pháp sư, hoặc là bị bắt tới làm pháo hôi kháng tuyến trường thương binh, đều không thể chống cự dù cho một giây đồng hồ, liền bị cấp tốc đánh tan. Bọn hắn tranh nhau chen lấn chạy trốn, đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hối hận. Chỉ hận chính mình vì cái gì nghĩ quẩn, tiền tuyến có chỗ tốt không đi cướp, cùng người ta hơn ngàn truy binh không qua được làm gì. Không cẩn thận, vậy mà cho các ma. Quân đội nhân loại cùng sát thối khác biệt, sĩ khí dâng cao lúc, có thể bộc phát mấy lần chiến lực, sĩ khí đê mê lúc, thậm chí liền dũng khí phản kháng đều không có. Không cho phép lui, lên cho ta. Ở ủ nệ sở kinh sợ không thôi, bay lượn mà xuống, trong tay thần khí trường thương hung ác nện. Lập tức có 3-4 tên đào binh bị nện thành thịt băm, máu tươi tung tóe chung quanh binh sĩ một mặt. Địch nhân liền xem như có thể phục sinh, cũng liền 2,000 người, có cái gì đáng sợ? Ở ủ nệ sở bá đạo vung thương, thú chi, vũ giai thần chọn, sở cắt lệ đại nhân đang lấy tốc độ nhanh nhất đi tiếp viện. Trốn một người, giết thập nhân trưởng; trốn 10 người, giết bách phu trưởng. Ở ủ nệ sở vận chuyển thần lực, hét lớn, phản kích. Chính nghĩa nữ thần phù hộ, không ai có thể ngăn cản chúng ta quân tiên phong, không ai có thể trốn qua chính nghĩa chế tài. Bị hù dọa binh sĩ, lúc này mới chỉ hoãn qua thần. Đúng à, người ta coi như có thể phục sinh, cũng liền hơn 2.000 người, chúng ta có 6-7.000 người, không có gì đáng sợ. Coi như những ác ma kia rất lợi hại, nhưng có vô địch ở ủ nệ sở đại nhân tại, xác thực không có gì đáng sợ. Quân địch binh sĩ bị thúc giục quay người, miễn cưỡng bảy trận. A, cũng dám phản kháng. Thứ giai thần kỹ, bất tận trảm. Dô xã lì ạ cười nhạo một tiếng, cùng bạo huy kiếm, lướt ngang chân trời sóng lớn kiếm khí, tầng tầng lớp lớp chém ra. Chỉ một thoáng, bốn phía không gian chấn động, hỗn tạp kiếm khí xé rách hư không, bộc phát ra khủng bố tiếng rít. Trong chiến trận đám binh sĩ vô ý thức muốn tách rời khỏi, nhưng cái kia lướt ngang mà đến kiếm khí tung hành ra có dài 60 mét, liền xem như chạy đều chạy không thoát. Chớ nói chi là lúc này ở trong chiến trận, chung quanh tất cả đều là người, chỉ có thể giơ lên tấm thuẫn cầu nguyện kiếm khí kia chỉ là chủ nghĩa hình thức. Nhưng mà phanh phanh phanh, phàm là tiếp xúc đến hủ hóa kiếm khí binh sĩ, nháy mắt liền bị khủng bố kiếm khí xoắn thành một phấn. Tứ giai thần chọn trở xuống thân thể, căn bản không có cách nào chịu được lấy kinh người như thế tổn thương. Phổ thông sĩ tốt càng là liên tục đối kháng một giây tư cách đều không có, tiếp xúc nháy mắt liền biến thành đỏ tươi bầm miệng. Dô xã lì ạ tốc độ kiếm khí cũng không nhanh, như sóng chiều chậm rãi đẩy tới, nhưng những nơi đi qua, liền không ai có thể vượt qua bánh xe cao đồ vật, toàn bộ bạo thành huyết vụ cùng bã vụ. Quân địch chỉ là gặp dô xã lì ạ một kích, liền miểu sát vượt qua ngàn người. May mắn ven đường có xe ngựa, cây cối cùng tảng đá ngăn cản, lại quân trận ở giữa vẫn duy trì một khoảng cách, nếu không thương vong càng kinh khủng. Đánh đi ngựa. Lúc trước hô hào 7.000 người đánh 2.000 người, có gì phải sợ, nhưng kiến thức dô xã lì ạ khủng bố chiến lược về sau, các binh sĩ trực tiếp dọa nước tiểu, quay đầu liền chạy. Đến nỗi không có chạy, cái kia đơn thuần dọa đến không dám động đậy. Cái này lại là cái quỷ gì thần kỹ? Ở ủ nệ sở lần nữa mắt trợn tròn, nàng coi là kim quang kia manh tạc, đã đủ khoa trường, không nghĩ tới lại tới một cái khủng bố thần kỹ. Trong ấn tượng của nàng, cũng chỉ có sở cắt lệ đại nhân mới có kinh khủng như vậy kỹ năng. Bình thường tứ giai, đánh tan ngàn người, chém giết trăm người có thể làm đến, nhưng một chiêu miểu sát ngàn người chính quy quân đoàn, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Nổi giận, chấn kinh xen lẫn tại lồng ngực, không ngừng kích thích ở ủ nệ sở thần kinh. Hô bất tận trảm trở thành tứ giai về sau, tiêu hao ngược lại càng ít. Dô xã lì ạ hấp thu hơn ngàn người sinh mệnh lực, thần lực tiêu hao cũng không nhiều. Quân địch binh sĩ một bại lại bại, chỉ đem bóng lưng lộ cho Dạ Mạc lĩnh quân đội. Nắm lấy thời cơ, phiêu mang điên cuồng quân đội, thừa cơ tấn công mạnh, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, vô số đóa huyết hoa tiêu sạc. Đáng chết, ta tuyệt sẽ không rút lui. Ở ủ nệ sở con mắt đỏ bừng, phản phất một cái không cam lòng thất bại dân cờ bạc. Nàng không dám gánh chịu, cũng vô pháp gánh chịu lớn như thế trách nhiệm. Tại không trung liên tục lách mình, tránh né lấy lộ mì nẹ tiêu xạ ra thập tự tinh mang. Đây chính là toàn quân bị diệt. Không được trách nhiệm, giết nàng 10 lần đều đủ. Thứ giai thần kỹ, cường hành chi tâm. Nghe được vù vù một tiếng, thần lực màu trắng bạo dũng mà ra, hóa thành rực rỡ tinh mang, tại hắn quanh thân trường. Đồng thời, thần lực tinh mang dung nhập hắn binh khí, ở hù mẹ sở khí thế liên tiếp cất cao. Thứ giai thần kỹ, chính nghĩa chi tâm. Phun ra một ngụm màu trắng máu tươi, phun trong tay thần khí phía trên, ở hù mẹ sở chiến lực, lại lần nữa cất cao. Cắn răng, ở hù mẹ sở trong khoảng thời gian ngắn, cưỡng ép sử dụng hai đạo lớn tiêu hao thần kỹ, để nàng nội tạng rung động kịch liệt, phản phất sẽ tùy thời nhảy ra lồng ngực. Đại nhân, liên tục thôi động hai. Bên cạnh phi long kỵ sĩ, vội vàng khuyên can, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, ở hù mẹ sở đã chuẩn bị cái thứ ba thần kỹ. Ta nói, hôm nay nhất định phải giết hiệu. Ở hù mẹ sở bệnh trạng cười to, ta ngược lại muốn xem cái này đỉnh phong một kích, ai có thể ngăn cản? Dựa vào một kích này, ta muốn chuyển bại thành thắng. Nàng có tự tin, công kích của mình có thể miểu sát cùng giai trở xuống tất cả mọi thứ. Thứ giai thần kỹ, phán quyết xung kích. Tại không trung quanh ra đổ sộ một thương, hung manh cương mang, trước hết nhất đem ở hù mẹ sở phi long tọa kỵ rào sắt thành mảnh vỡ. Thần kỹ thương mang tựa như ngọn núi to lớn, treo ngược cực tốc hạ xuống. Mục tiêu của nàng là rổ xạ lụy ạ. Chỉ cần giết chết địch nhân tứ giai thần chọn, bọn hắn liền sẽ sụp đổ. Ở hù mẹ sở cho rằng kỹ năng này quá khủng bố. Quân đế quốc kẻ thần chọn nhìn ngây người, bọn hắn tự hỏi không ai có thể chống đỡ được một kích này. Có chút ý tứ, nhưng tại bản tiểu thư trước mặt còn không quá đủ. Rổ xạ lụy ạ chỉ là liếc mắt, lại còn mỉm cười, yêu nhã hạ thấp người, váy bởi vì đánh tới thần kỹ mà tung bay rung động. Thứ giai thần kỹ, thực tinh. Hủ hóa thần lực như vòng xoáy hội tụ, quấn quanh tại bạo thực trên đại kiếm. Sau lưng thôn vệ ngôi sao chi rồng, đồng dạng theo trong hư không đột nhiên xuất hiện. Cánh xương chấn động, lôi cuốn rổ xạ lụy ạ vọt tới trước đồng thời, móng phải đồng dạng tụ lực thần kỹ. Một người một rồng, nương theo lấy kinh thiên thanh thế, hướng cái kia đạo thương mang đánh tới. Và anh. Chương 610, lộ mì nẹ, tứ giai. Chương 610, lộ mì nẹ, tứ giai. Vốn cho rằng hai đạo công kích sẽ tại không trung cháy bỏng và chạm. Nhưng mà, rổ xạ lụy ạ như một viên màu đỏ thấm sao chổi, gọn gàng xé rách đối phương thần kỹ, đem hắn từ đó bổ ra. Ông ở un mẹ sở thần kỹ, như liệt dương vào băng, trực tiếp hòa tan. Kiếm khí phong mang, càng là trực tiếp đem địch nhân thương mang xoắn đến vỡ nát, liền dư ba đều không thể rơi xuống. A. Ở un mẹ sở trực tiếp mắt trợn tròn, ngươi là ai? Không cho ở un mẹ sở mộng bức cơ hội, rổ xạ lụy ạ đã bay lượn mà đến. Nàng ưu nhã dáng người, tinh tế lãng mạn gỗ thịt bay dài, tràn ngập quý tộc khí tức. Đừng đem nàng chặt. Phiêu đội vàng hô to. Tốt a, tiên bối. Rổ xạ lụy ạ chuyển đâm bị đập, nặng nghề bạo thực đại kiếm, một chút đem ở un mẹ sở tinh chuẩn đánh rơi. Ở un mẹ sở thần lực phòng hộ trực tiếp bị đánh nát, thần lực bệnh áo ngoài đồng dạng bạo liệt, lộ ra không thể nhìn thẳng bệnh men. Đại nhân, vậy mà chiến bại, mà lại chỉ là một kích giao phong, liền bị đánh rơi. Đây chính là dịp phần đế quốc cường giả chân chính sao? Bốn phía phi long kỵ binh bị cả kinh không ngậm miệng được. Phải biết ở hủ nại sơ mang đám người đánh qua rất nhiều thắng trận, nhưng vẫn thua thê thảm như thế. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ở hủ nại sơ gân cốt đứt từng khúc, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hình người lõm. Ta không tin, ta không tin à? Quân đế quốc đám người đều phân chấn, tiếp tục đuổi theo địch nhân chặn, chém đầu vô số. Trên mặt đất đầu người cuộn cuộn, máu tươi hội tụ như biển. Chạy xuống đi dòng máu, thuận gió biển sườn núi hội tụ vào biển, nhiễm ra mảng lớn đỏ thắm. Lộ mi nè, nhận lấy địch tướng. Phiêu đội vàng thúc giục. Nhưng vào lúc này, giống chấn áp thiên địa to lớn tiếng giống truyền đến, khủng bố long khiếu chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Phổ thông sĩ tốt bịt lấy lỗ tai, khó mà chịu đựng, chiến mã cùng ma thú càng thêm mẹ cảm, dọa đến đảo cầu xin thương xót. Cơ hội chính là tại đồng thời, một đạo to lớn thân hình như thiên thạch rơi đập tại phiêu quân đội hậu trận. Hậu trận nháy mắt bị quỷ dị màu đen bao phủ, bàng bạc thần lực gợn sóng nở rộ, đá vụn bay tán loạn, giơ lên đầy trời bụi mù. Tựa như thiên thai động tĩnh, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rất xin lỗi, bởi vì trên đường muốn bóp chết một chút châu chấu, tới chậm. Dịp phần đế quốc phế vật còn rất có thể dày vò, nhưng dừng ở đây. Đáng thương chó con nhóm, cảm tạ các ngươi không hề từ bỏ đấu trí, các ngươi càng là ương ngạnh đấu tranh, trận này săn bắn trò chơi mới càng là thú vị. Ta sợ cắt lết chính là vì săn giết mà sinh, các ngươi càng dãy rủa, ta càng hưng phấn. Trong buổi mù chuyển đến treo tức nghiền ngẫm tiếng cười, phản phất trước đó chết thủ hạng cùng nàng không có nửa xu quan hệ không có. Gió mạnh gào thét, to lớn lân giáp rồng vỗ cánh xua tan sương mù. Một tên người mặc thần khí trọng giáp, tay cầm dài 5 mét thần khí thương, trên thương có treo phật dựng vị ạ cờ sĩ, người bá đạo lân giáp cự long nữ nhân chính là phật dựng vị ạ danh tướng Sở Cắt Lết. Đám người không biết là Sở Cắt Lết đi thanh lý tím san hô thành hủ hóa, cả tòa thành sắt tối, nàng chỉ phí một giờ liền giết sạch sành sanh. Chó cái đuôi, dễ dạ. Dạ Phong muốn rách cả mí mắt, vừa rồi tập kích, Sở Cắt Lết trực tiếp miểu sát 2 tên quân đế quốc tam giai thần chọn, cùng hơn 60 người xạ thủ. Đáng chết, đều đi đến nơi này, lại vẫn như cũ có thần chọn chết trận. Phiêu cắn răng, hay là bị đuổi kịp, may mắn làm chút chuẩn bị, không có cứng rắn cược nhân phẩm. Mặc dù hai người đơn thuần chiến 5 cặp bã, bị định thành cấp dê, nhưng thủ vệ chấn nhỏ dư xài. Cũng may Phiệu từng nghe nói Sở Cắt Lết thích cắt vào hàng sau, bởi vậy lưu tâm mắt, để hàng sau binh sĩ dùng lỏng lẻo trận hình, ạ xin ạ, nhẹ âm cùng lô mi nẹ cùng một chỗ hành động. Tiểu phí long các nàng, thì là vẫn như cũ giấu dưới đáy nước, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Đi chết đi, đó là của ta nữ nhân. Thần khí, phân ly. Quân đế quốc bị định thành cấp C thần chọn, Cương Lang ngồi không yên, nàng vốn là thích cùng giới, lại tăng thêm chiến hữu, giờ phút này đã triệt để đánh mất lý trí, liều lĩnh xung phong tiến lên. Nàng phân ly thần khí, thả ra định phong thần kỹ. Ha ha ha, ngươi khát vọng báo thù biểu lộ, thật sự là quá tuyệt, ta cũng cao hơn, Cách Lâm. Sơ Cắt Lệ Phảng phất nhìn thấy chuyện Tiếu Lâm, khinh miệt đưa tay một thường, giản dị tự nhiên, thậm chí liền thần lực đều không có điều động. Nhưng mà, tại Cương La trong mắt, một thương này, phảng phất núi cao rơi lập, rít lên sắc ý, xoắn vào thân thể, Cương La thân thể đột nhiên cuồng rung động, đang bị trường thương trúng đích trước, liền đã thất khiếu chảy máu, chết hẳn. Phúc, lại miểu sát một người, Sơ Cắt Lệ tiện tay hất lên trường thương, đem Cương La thi thể ném ra bên ngoài, chỉ có ngần ấy năng lực sao? Phế vật danh hiệu, thật đúng là không có gọi sai. Các ngươi dịp phần đế quốc, khó trách chỉ xứng tại chúng ta gót sát xuống run rẩy. Vì mọi người báo thủ. Dạ Phong các nàng cũng muốn lên đi lần lượt tặng đầu người. Đừng đi, nghe ta mệnh lệnh. Quân đế quốc đồng bào, ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Phiêu không có bị Sở Cắt Lệ lời nói hù dọa, càng là chiến đấu kịch liệt, hắn càng là tỉnh táo. Phiêu trong mắt chiến ý thiêu đốt, bớt nói nhảm, không đến cuối cùng một khắc, thắng lợi vinh quang, còn không biết sẽ chiếu rọi ai đây. Ngươi có chút ý tứ, rất ương ngạnh cũng rất may mắn. Sở Cắt Lệ có nhiều thú vị đáp lại, còn lại hội binh đã bị ta giết sạch, ngươi là cuối cùng một con chuột, cũng là duy nhất có thể giết ta thủ hạ người. Ta có cái quen thuộc, sẽ lưu lại ương ngạnh nhất chuột, chỉ cần ngươi hiện tại đem chính mình kẻ thần chọn dâng ra, để binh lính của ta cùng cự long toàn bộ hưởng thụ về sau, ta ngược lại là có thể tiếp nhận ngươi, trở thành sủng vật của ta. Phiêu ba khí phất tay, ngươi mẹ nó cũng xứng. Chỉ xứng cho sát thối bạo chiến bại ả nỉm đồ vật. Tới tới tới, ta cho ngươi cái lựa chọn, từ nơi này dập đầu đi Dạ Mạc lĩnh, sau đó hô phỉ ca ta sai, ta liền thưởng ngươi cái toàn thây. Có chuột, muốn chết. Sở Cắt Lệ tu hồi đủ cười, trong mắt tràn ngập nguy hiểm, cơ hội cuối cùng, không muốn bởi vì ngu xuẩn mà mất đi ta cho ngươi nhân tử. Trên thực tế, Sở Cắt Lệ căn bản sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào, nàng chỉ là thích xem người dãy rủa mà thôi. Chỉ vào nửa chết nửa sống ở U Nại Sở, phiêu khoe miệng có chút dương lên. Đại nhân, cứu ta. Ở U Nại Sở thống khổ vẫy tay, trong nội tâm nàng hối hận không thôi, sớm biết liền không đến đánh trận. Đây chính là ta cho ngươi đáp lại. Phiêu vỗ tay phát ra tiếng. Vâng. Lộ Mị Nệ một kích đem ở U Nại Sở chém giết, diệt thế chi trùng bay ra, đem hắn nữ thần ấn ký hấp thu. Phản phất dậy sóng hải triều, phá tan đê đập, đã chém giết 4 tên tứ giai thần chọn, cùng đại lượng tam giai thần chọn Lộ Mị Nệ, hấp thu lực lượng, lại đột phá tiếp cực hạn. Diệt thế chi trùng, tách ra màu vàng hoa hái. Lộ Mị Nệ khí thế liên tục tăng lên, đột phá đến tứ giai. Dô xã lì ạ khu sử hủ hóa cự long, đồng dạng nở rộ tứ giai thần lực. Đến, muốn chiến liền chiến. Chương 611, chiến ngũ giai, 1, chương 611, chiến ngũ giai, 1, ba đạo hoàn toàn khác biệt thần lực ba động, đều tách ra khủng bố uy áp, chỉ là khí thế dư ba, liền khiến người thở dốc trở ngại. Nữ nhân kia, vì cái gì tiến giai rồi? Ta chỉ biết, nữ nhân kia rất mạnh. Quân đế quốc thần chọn, bị Lộ Mị Nệ đột nhiên tiến giai, cảm thấy thật sâu rung động. Sớm tại Lộ Mị Nệ tam giai thời điểm, đám người liền không có cách nào coi nhẹ nàng cường hành chiến lực. Xem ra, nữ hoàng cùng đế quốc đều xem nhẹ phiểu nam tước. Vã Lăng Tở mãi mãi bị Dạ Mạc lĩnh kẻ thần chọn chấn nhiếp, lẩm bẩm nói, hai tên tứ giai thần chọn đã là không thể bỏ qua lực lượng. Nếu như vậy lực lượng gia nhập quân đế quốc đội, có thể tạo được tác dụng cực lớn. Tỷ như giữ vững một tòa biên cảnh thành thị, chống cự ngoại lai xâm lấn, trở thành đế quốc tương lai nền tảng. Đáng tiếc, nữ hoàng căn bản không có coi là chuyện đáng kể, thậm chí không ngừng đòi lấy tiền tài. Bây giờ, Phiểu cũng sẽ không bàn lại cái gì hiệu chung. Ha ha, mấy cái tứ giai thần chọn, một đống phế vật rất rưởi, cũng trông cậy vào có thể ngăn cản ta. Xem thường ai đây? Sở Cắt Lệ một tay ghìm chặt dây cương, cười gằn quát mắng một tiếng, ngũ giai thần kỹ, phấn chấn kèn lệnh. Thưa không truyền đến kèn lệnh bù bù, nóng nảy thần lực càn quét toàn bộ chiến trường, những cái kia không ngừng chạy tán loạn quân địch binh sĩ, phảng phất bị theo nút tắt máy, đột nhiên ngừng lại chạy tán loạn bộ pháp. Nguyên bản sợ hãi tuyệt vọng khuôn mặt, đột nhiên bị điên cuồng thay thế. Đều là của ta chó, chung quyền nhóm, cho ta xé nát bọn hắn. Sở Cắt Lệ một chỉ phiểu. Giết giết giết. Quân địch binh sĩ con mắt đỏ bừng, sĩ khí nháy mắt kéo căng, hung hãn không sợ chết hướng Dạ Mạc lĩnh quân đội triển khai phản kích. Ồ, có một cái dùng để cổ vũ binh sĩ kỹ năng. Phiêu không có chút nào lo lắng, ngược lại đại hỉ, đối phương kỹ năng này, đối với rổ xạ lì ạ đám người cũng không ý hiếp có thể nói. Lúc này đối với rổ xạ lì ạ hai người, Phiêu nhanh chóng phân phó nói, tạp ngư từ chúng ta tiêu diệt, các ngươi an tâm đối phó Sở Cắt Lệ, nhất thiết phải cẩn thận. Không có vấn đề, đúng rồi, những này thần khí cho ngươi. Rổ xạ lì ạ quăng ra ba kiện thần khí, đều là tím san hô thành vơ vét đến, nàng còn thuận tiện hoạt bát nháy mắt mấy cái. Làm được tốt. Phiêu giơ ngón tay cái lên, trong lòng vui mừng bạt phần, rổ xạ lì ạ cuối cùng bắt đầu nuôi gia đình. Mở mắt ra, Lộ Mị Nệ phun ra một ngụm trọc khí. Chỉ là nháy mắt, nàng liền hoàn mỹ thích ứng chính mình lực lượng, dù sao kiếp trước nàng thế nhưng là cựu giai thần chọn, khống chế tứ giai thần lực cùng hô hấp đơn giản. Thêm điểm giao cho ngươi, điểm lệch liền cùng ngươi bảo. Lộ Mị Nệ lãnh nạo một giọng nói, còn có bản tiểu thư. Dô Sa Ly ạ chống lạnh. Đừng anh em a, các ngươi có nhiều thời gian, tại địa ngục chậm rãi nói chuyện phiếm. Thật tốt nhóm nháp, chính nghĩa long thương uy lực. Manh kẹp lân giáp rồng cái cổ, đầu mọc ra bén nhọn sừng nhọn giữ tận cự lòng, một cước đạp đất, đại địa lập tức xé rách một đường vết rách. Mượn phản xung lực, Sở Cắt Lệ như là một viên đạn tháo, thẳng tắp quanh tới. Ven đường vô luận là Dạ Mạc lĩnh còn là quân địch binh sĩ, nàng đều hết thảy đụng thành huyết vụ, căn bản không nói cái gì được ta. Dô Sa Ly ạ rút ra bạo thực đại kiếm, trên đại kiếm, bốn quả khủng bố long đồng, đều tản mát ra khí thế kinh người. Ba nghe được kim loại kịch liệt ma sát sinh ra xé rách tiếng vang, Dỗ Xạ Lì Ả trong tay bạo thực đại kiếm, hung hăng cùng Sở Cắt Lệ siêu trưởng kỵ thương xen lẫn. Chỉ là va chạm nháy mắt, rực rỡ hỏa hoa liền như là khói lửa tú tùy ý bày ra. Xiềng xích. Dỗ Xạ Lì Ả bên cạnh thân, mười mấy đầu bén nhọn chú văn xiềng xích, giống như rắn độc bắn ra, sao trá hướng lân giáp trên thân rồng chui. Vậy mà có thể chống đỡ được ta kỵ thương công kích, không sai giấy rủa. Sở Cắt Lệ khẽ miệng có chút dương lên, lưng hơi cong, trong tay dài 5-6 mét long thương, lực đạo đột nhiên cất cao ba thành. Giống lân giáp rồng bốn chảo chạm đất, đồng thời phát lực. Dỗ Xạ Lì Ả chỉ cảm thấy trên đại kiếm chuyến đến không thể ngăn cản lực lượng, phảng phất bị xe lửa ép, thẳng tắp bị đụng bay ra ngoài. Tốt qua trương lực lượng, bất quá bản tiểu thư cũng sẽ không cúi đầu. Thứ giai thần kỹ, bất tận chạm. Bạo bay trên đường, Dỗ Xạ Lì Ả thuận thế huy kiếm, bàng bạc kiếm khí chém ra. Không gì hơn cái này. Sở Cắt Lệ cuốn lên cường hành ngũ giai thần lực, hung hăng đem bất tận chạm đánh nổ. Nghe được tình phong gào thét, Sở Cắt Lệ lại trở tay một thương, đem hủ hóa rồng hiệp đấu bất tận chạm đánh nổ. Có ý tứ, thế mà có thể để cho hủ hóa cự long bắt trước thần kỹ. Sở Cắt Lệ liếc mắt hủ hóa rồng, sắc mặt thoáng nghiêm túc chút, cái này rồng, lân giáp rồng, đánh nổ nó để ta cảm giác rất bực bội. Khu xử lân giáp rồng, Sở Cắt Lệ hướng hủ hóa rồng phóng đi. Giống. Hủ hóa rồng cũng không có gì e ngại có thể nói, chống ra cánh xương, vô số thần lực hội tụ, xé rách hai gò má, bắt đầu điên cuồng hơi thở. Khiến người khiếp sợ là, Sở Cắt Lệ trên thân giáp trụ tự động chống ra một tầng vòng phòng hộ, hấp thu đại bộ phận hơi thở tổn thương. Ngay sau đó, Sở Cắt Lệ cuồng bạo một thương, đánh bay hủ hóa rồng mạng lớn huyết đủ. Thần khí áo giáp còn là ngũ giai. Trên người nàng có hai kiện ngũ giai thần khí, quá khủng bố. Vạn Lăng Tở mãi mãi khiếp sợ không thôi. Thần khí giá trị, theo đẳng cấp giá trị chỉ số lên cao, còn phải là cùng một thần hệ mới có thể sử dụng. Hai cái điều kiện này nghĩ là thành, trở ngại dị thường. Đi chết đi. Sở Cắt Lệ liên tục ra thương, lân giáp rồng đồng dạng hô lên màu xanh trắng chùm sáng hơi thở. Thứ giai thần kỹ, Thiên Minh Điểu Hồn Hỏa. Tiếng rít ở sau lưng vang lên, Sở Cắt Lệ cảm giác nháy mắt lan tràn đi qua, nàng lập tức biết được, 3-400 con bình minh chim ngay tại phi tốc phóng tới. Trên đó ẩn tàng có linh hồn vỡ nát kỳ lạ phát tác, nếu như bị công kích đến, kẻ yếu sẽ nháy mắt biến thành ngớ ngẩn. Linh hồn công kích loại này hi hữu kỹ năng, đều có thể nắm giữ, thật tốt vận à, mà lại bản thân uy lực còn mạnh như thế. Sở Cắt Lệ quay người, hút mạnh một hơi, ngũ giai thần kỹ, rít gào vòi rồng. Phun ra tầng tầng lớp lớp phong bạo, tựa như dày đặc đao nhọn, nháy mắt đem bay tới thiên minh chim đều rào sát, hóa thành sâm bạch rơi xuống hỏa diễm. Lộ Mị Nệ đưa tay, lại vung đến một phát nguyên sơ tịch diệt, bị Sở Cắt Lệ khéo léo né tránh. Sở Cắt Lệ trở tay kỵ thương công kích, liền người mang rồng va chạm mà đến. Chống ra thần lực phòng ngự, Lộ Mị Nệ thậm chí làm tốt bị đụng bay chuẩn bị. Ken. Dỗ Xạ Lì Ả xuất hiện ở trước người Lộ Mị Nệ, vững vàng gánh vác một thương này. Ừm. Ngươi làm sao còn có sức lực? Sở Cắt Lệ ngây người, nàng cao mày, làm sao cảm giác, nàng đón lấy công kích của ta, trở nên nhẹ nhõm, ảo ra ca. Hừ hừ, vũ hội vừa mới bắt đầu, bản tiểu thư còn tại làm nóng người đâu. Dỗ Xạ Lì Ả theo đại kiếm về sau, lộ ra nửa gương mặt, lánh diễm cười. Máu nhuộm mệnh tòa hiệu quả đã phát động, càng là thụ thương, chiến lực của nàng càng là kéo lên. Thứ giai thần kỹ, thực tinh. Thứ giai thần kỹ, nguyên sơ tịch diệt. Hai người tăng thêm một đầu hủ hóa rồng, đối với Sở Cắt Lệ tấn công mạnh. Phiếu lúc này đã thu phục Dỗ Xạ Lì Ả cho ra thần khí, đồng thời cũng thu hồi quân đế quốc người chết trận thần khí. Chương 612, chiến ngũ giai 2, chương 612, chiến ngũ giai 2, xuất quân ổn định trận tuyến về sau, Phiếu bắt đầu khống chế chiến trường thế cục. Cũng quan sát nhà mình thần chọn, cùng Sở Cắt Lệ chiến đấu. Muốn lấy cái giá thấp nhất, thắng được chiến tranh, liền cần tỉnh táo điều khiển hết thảy tài nguyên. Hai cái tứ giai đều thu hoạch được thêm điểm, làm như thế nào lựa chọn đâu? Đúng rồi, trước dùng ta lãnh chúa năng lực. Phiếu tâm niệm vừa động, phát động chính mình lãnh chúa năng lực, thần ấn chất lọc, vỡ nát vô dụng thần khí, thu hoạch được đặc thù thêm điểm, chính mình chỉ để lại trọng yếu mấy thứ, trí tuệ sách, mặt dây chuyền, ban ân dược tề, tội nghiệp pháp hoàn cùng may mắn tứ diệp thảo, còn lại toàn vỡ thành thêm điểm dùng thần ấn. Chỉ một thoáng, thu thập đến cơ hồ tất cả thần khí, ở trong hư vô liền biến thành mảnh vỡ. Khác biệt thần hệ thần khí, hóa thành tạo hình, màu sắc các bộ giống nhau kỳ lạ thần ấn, chậm rãi trôi nổi trong hư không. Thần bí, cường đại, tách ra khiến lòng người chỉ hướng về khí tức. Tâm niệm vừa động, thần ấn liền từ từ bay ra, chuyển vào lòng bàn tay. Phản phất tay nâng một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ, thân thúy mỹ lệ đến cực điểm. Đã sớm muốn thử xem cái này đặc thù lãnh chúa năng lực. Đồng thời, Phiệu thu hoạch được tất cả kẻ thần chọn thêm điểm tin tức. Trước mắt thần ấn số lượng, nhưng cường hóa kẻ thần chọn. Lộ Mị Nệ, không cách nào cường hóa thần khí, nhưng cường hóa một hạng thần kỹ hoặc thiên phú. Dỗ Xạ Lì Ả, không cách nào cường hóa thần khí, nhưng đặc thù cường hóa một hạng thần kỹ hoặc thiên phú. Nhẹ Âm, không cách nào cường hóa thần khí, nhưng đặc thù cường hóa hai hạng thần kỹ hoặc thiên phú. Vỡ vụn nhiều như vậy thần khí, mới chỉ có thể thêm như thế điểm. Phiệu mắt trợn tròn, chính mình một đường thu thập mười mấy món thần khí, kết quả chỉ có thể đối với đỉnh cấp chiến lực cường hóa một lần, mà lại không phải thần khí cường hóa. Hy vọng cường hóa hiệu quả ra sức điểm. Phiếu bất đắc dĩ, trước cho mặt trời nhỏ cùng Dỗ Xạ Lì Ả cường hóa, hai người kỹ năng đều rất có cường hóa giá trị. Không trải qua đối phó cường địch, không thể tùy tiện chọn. Phiếu đơn giản kế hoạch một chút, liền làm ra hiện tại tối ưu lựa chọn, dùng chính mình lãnh chúa năng lực, để Dỗ Xạ Lì Ả bất tận trảm tiến hóa một lần, sau đó dùng nàng tiến giai thu hoạch được thêm điểm, tiến hóa lần thứ hai. Bởi vì Dỗ Xạ Lì Ả bất tận trảm, trước đó dùng không cấp thần khí chất biến qua. Cường hóa một cái cấp 3 kỹ năng, so cường hóa một cái cấp 2 kỹ năng, tiêu hao năng lượng tất nhiên nhiều hơn nhiều, mà thăng giai cho thêm điểm, không nhìn đẳng cấp, máu kiếm, bất tận trảm, hoa sen, mà lại phiểu rất muốn biết, tiến hóa 3 lần bất tận trảm, đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Liền quyết định, cường hóa bất tận trảm. Phiểu tay nâng lên một chút, thân ảnh như mênh mông ngôi sao chuyển động, một đạo thần lực kết nối, trực tiếp kết nối ở trên người rổ xạ lì ạ. Chỉ một thoáng, bốn phía không gian đều đang rung động. Cùng bạo thần lực, thuận kết nối, điên cuồng tuôn ra. Bốn phía ma thú, chiến mã bị cả kinh tệ ra quần, ma pháp sư càng là liền ma pháp đều khó mà thôi động, phản phất ma pháp đều tại hướng thần lực thần phục. Lúc trước bị sở cắt lệch cổ vũ binh sĩ, vậy mà toàn thân bắt đầu run rẩy. Thần lực kết nối mặc dù vô hình, không có cách nào bị phá hư, nhưng động tĩnh này, nháy mắt để Phỉu trở thành chiến trường tiêu điểm. Ta đi, động tĩnh lớn như vậy. Phỉu sửng sốt một chút. Hoàng bét chính là, dạng này cường hóa, cũng không phải là nháy mắt, còn cần chuyển thâu một đoạn thời gian. Cái gì bức động tĩnh? Các binh sĩ mà bức, quân đế quốc thần chọn mắt trợn tròn, sở cắt lệch tức thì bị kinh đến, nhao nhao nhìn tới. Dô xã lì ạ thì là cảm giác được, chính mình bất tận trạm bị ngắn ngủi tiếp quản, cũng bắt đầu cải tạo. Người đang làm gì? Sở cắt lệch trước đó, không có biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc, nhưng bây giờ, nàng không cách nào tránh khỏi cảm thấy chấn kinh, cái kia kỳ quái tinh đoàn, khẳng định không phải vật gì tốt. Không được, không thể tùy ý hắn làm ẩu. Một thương đánh lui rổ xạ lì ạ, lân giáp rồng thì là kháng trụ lộ mì nẹ phô thiên cái địa công kích. Vũ giai thần kỹ, đỉnh phong long thương. Thần lực như nộ lòng, sở cắt lệch đột nhiên vung tay, dài mấy chục thước hình rồng tương mang, phát họa ra thực thể hư ảnh, thẳng tắp đập tới, không khí cũng bắt đầu nổ đùng, vô số binh sĩ ven đường bị bốc hơi. Đừng sợ hải tử, chúng ta còn chịu nổi. Thần khí, phân ly. Vã lăng thờ mãi mãi, không nói hai lời, trực tiếp phân ly thần khí, toàn bộ chút xuống tiến vào cung hộ thuẫn bên trong, cản tại phiểu trước thần, nhất định phải đi hướng thắng lợi. Băng thương, hộ bệ. Ả xì nạ vung ra băng thương. Hủ hóa rồng, gánh bác. Tam giai thần khí, vượt sâu kinh thiếu. Dấu dưới đáy nước thâm viên hảo, đột nhiên nổi lên mặt nước, chủ pháo phát sạng. Căn bản không đáng sợ. Có nhiều người như vậy kháng tuyến, phiểu căn bản không để ý tới địch nhân công kích sự tình, quay đầu trực tiếp mở ra lộ mì nẹ bảng. Tấn thăng tứ giai về sau, lộ mì nẹ thuộc tính biên độ lớn tăng lên, cũng thu hoạch được mới thêm điểm. Một tân thần kỹ 2. Đặc tính mới 3. Vốn có kỹ năng chất biến 4. Tiêu trừ mặt trái trạng thái, không cách nào tiêu trừ thế giới bài xích, mẹ nó, vì cái gì không cách nào tiêu trừ thế giới bài xích? Chỉ là nhìn lướt qua, phiểu kèm chút thổ huyết, bất đắc dĩ trực tiếp thêm điểm, lựa chọn tân thần kỹ. Sau một khắc, phiểu thu hoạch được tân thần kỹ tin tức. Tân thần kỹ, chôn bụi cực quang miêu tả, phát xạ từ hủy diệt hạt tạo thành hình quạt trùng sáng, thuần túy vỡ nát thần kỹ, đối với ven đường tất cả địch nhân, vật thể, tạo thành kết xù, không gian vỡ vụn, cùng hủy diệt thần lực, hỗn hợp tổn thương. Đặc thù, thần kỹ tiếp tục thời gian, từ thần lực cung cấp quyết định. Lại uy lực cùng phạm vi, theo thời gian lên cao, uy lực không hạn mức cao nhất. Chuyển vận càng lâu, uy lực càng lớn. Đồng thời, lộ bí nệ bảng, vậy mà xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Mặt trái trạng thái, giảm bớt dần dần nhận biết ma pháp kháng tính theo 10 đổi thành 20 ma pháp miễn dịch, mặt trái trạng thái, giảm bớt yếu ớt linh hồn, tính năng động chủ quan lại lần nữa khôi phục, kỹ xảo chiến đấu kéo lên, mặt trái trạng thái, tăng thêm quy tắc bài xích, thế giới bài xích tiếp tục tăng thêm, mỗi một lần giết chóc đều sẽ lọt vào cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, đó, sắp xếp như thế nào khiến trách nghiêm trọng hơn. Phiêu tâm đột nhiên trầm xuống, lộ bị nẹ bài xích, theo nhất giai bắt đầu, mỗi một lần tiến đến giai đều sẽ tăng thêm một điểm. Cái kia ngũ giai, lục giai nên làm cái gì? Vâng. Cách đó không xa nổ tung, đem phiêu phân tâm đánh gãy. Quân đế quốc đám người chống đỡ sở cật liệt thần kỹ, vã lăng thờ mãi mãi bị đánh xỉu, thủ hóa rồng bị nổ rất nửa cái cánh tay, thê thảm vô cùng. Lấy ở đâu nhiều công trùng như vậy, thật sự là dịp phần đế quốc quân đội sao? Vậy mà không sợ chết. Sở cắt lết còn là lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ dũng cảm cản đao đế quốc quân thần chọn. Nhìn xem phiệu trong tay còn tại truyền thâu thần ấn, sở cắt lết không hiểu cảm giác bất an, lúc này giống to, các chiến sĩ, không tiếc bất cứ giá nào, tiến công, tiến công. Vâng. Phân bị á binh sĩ, vẫn như cũng bị sở cắt lết thần kỹ của vũ, điên cuồng tiến công. Ý chỉ của thần, tiến công. Dạ mạc lĩnh bên này, sĩ khí vẫn như cũ ở vào đỉnh phòng, vô luận là quân đế quốc binh sĩ, còn là dạ mạc lĩnh binh sĩ, từng cái hô to cùng chiến. Song phương tại biển phong dưới vách bình nguyên cùng rừng cây, điên cùng say thịt, chém giết. Chúng ta cũng tới. Tiểu phí long phất tay, thủ hóa ác ma quân đoàn, tiến công. Chương 613, kịch chiến say xưa chương 613, kịch chiến say xưa thế mà còn có biện binh, những người này đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ là giáng lâm giáo phái. Sở cắt lệ sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc lên. Địch nhân thủ đoạn cùng át chủ bài, so với mình tưởng tượng muốn nhiều. Nàng mặc dù thần lực hùng hồn dồi dào, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Nếu là đưa ra tay thu thập tạp ngư, liền sẽ bị cái kia hai cái đáng ghét giá hỏa hùng hằng cắn một cái. Công kích, công kích. Tiểu phí long quy khư pháp cầu nở rộ tia sáng, tam giai thần kỹ, cùng thi quan hoàn. Hải lượng hủ hóa ác ma hướng quân địch dày đặt chỗ công kích, một đầu hủ hóa ác ma đụng vào phe địch bộ binh trong trận, móng vuốt sắc bén vung lên, đối diện ba người liền bị chặt ngang chém thành 4-5 đoạn. Cắt quá nhanh, binh sĩ kia thậm chí đều không có cảm giác đến thống khổ, chỉ là hoảng sợ lớn tiếng thét lên. Hủ hóa ác ma số lượng gia tăng, để giết mắt đỏ quân nhân đế quốc, nghĩ lầm chính mình chết thật có thể phục sinh, càng thêm ra sức xung kích. Rất nhanh, bị cổ động quân địch lại lần nữa xuất hiện tan tác. Ông thâm viên hảo chiến hạm không ngừng trên mặt biển hướng địch nhân trận địa tiến hành ma pháp pháo kích. Đồng thời, tiểu phi long long dựng đại ác ma đồng dạng bắt đầu truy đuổi giết chóc địch nhân phi long kỵ binh. Toàn bộ chiến trường đều đánh thành hỗn loạn, mà cao giai thần chọn chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Sơ Cắt Lệ tay cầm long thương, không ngừng cùng Dạ Mạc Linh Thần chọn va chạm, chém giết, lại nhanh chóng thay đổi vị trí. Sơ Cắt Lệ tuy nói là long kỵ binh, thúc đẩy to lớn lân giáp rồng, nhưng cực kỳ linh hoạt. Tình huống cũng không cho phép nàng dừng lại, bởi vì Lô Mị Nệ viễn chỉnh thủ đoạn, nhiều không hợp tối thường. Bình Minh Chim, nơi xa tịch diệt cùng thập tự tinh mang, không cần tiền ném loạn, mấu chốt kình còn lớn hơn, Sơ Cắt Lệ chỉ cần dừng lại, liền sẽ bị oanh tạc bao phủ. Không phải bức ta giết người, đáng ghét. Nàng vừa dừng bước, Liên Miên Thiên Minh Chim liền bay lượn mà đến, nàng đưa tay đâm ra lít nha lít nhít thương mang, xoắn nát Bình Minh Chim về sau. Càn quét một thân bạo ngược thần lực, phi tốc vào tới, ra thương hung hăng đánh tới hướng Lô Mị Nệ. Thấy đối phương không tránh, Sơ Cắt Lệ kém chút khí cười, muốn chết. Nếu là bình thường tứ giai thần trọn, bị nàng oanh kích một lần, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Lộ Mị Nệ là cái 99 bật miễn quái vật, trực tiếp chống ra thần lực hộ thuẫn mạnh kháng. Bang. Lộ Mị Nệ chỉ là bị đánh tan đại lượng thần lực, quần áo đều không có tổn hại một chút, nàng hư lạnh nói, chỉ có điểm này trình độ sao? Đại hào sâu kiến, vật lý kháng tính rất cao nha, hẳn là học phòng ngự thần kỹ. Không quan trọng. Sơ Cắt Lệ kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, chỉ là hơi ngây người, liền muốn thi triển thần kỹ để mà phá thuẫn. Cơ hội tốt. Dù sao Lý Á không thể nào để cho địch nhân chuyển vận, theo bên cạnh rất già, thế đại lực trầm thần kỹ một kiếm, bổ vào tư Sở Cắt Lệ trên thân, nghe được kêu lên một tiếng đau đớn, mảng lớn thần lực hộ thuẫn vỡ vụn, cũng làm cho Sở Cắt Lệ thần lực áo ngoài xuất hiện lỗ rách. Tốt, xem ra nàng đã thụ chút tổn thương. Phiệu trong mắt tinh mang hiện lên. Chơi qua hát trò chơi đều biết, chiến bại ạ nỉm cũng không phải nháy mắt phát động, đến chưa từng đoạn nổ áo bắt đầu. Đương nhiên, đây chỉ là Phiệu đột nhiên suy nghĩ lung tung. Nhưng thần lực áo ngoài vỡ tan, bình thường là thụ thương tiêu chí. Thứ giai thần kỹ, hoa sen, bất tận trảm. Thừa dịp Sở Cắt Lệ thụ thương, Dô Sạ Lì Ạ lúc này phối hợp hủy hóa rồng, thi triển ra kinh khủng hơn hoa sen bất tận trảm. Hai đạo tinh hồng màn che kiếm khí, chữ thập trùng điệp vung ra, chói lọi đến cực điểm. Chỉ là kiếm khí dư ba, liền đem gió biển sườn núi đề nghị nham thạch cày ra thâm thúy khe rãnh. Cái này uy lực, ngũ giai thần kỹ trình độ, tuyệt đối là từng cường hóa chất biến thần kỹ, không thể ngăn kháng. Kẻ thần chọn tiến giai lúc, có thể lựa chọn chất biến thần kỹ. Sở Cắt Lệ cau lại lông mày, địch nhân chiến lực có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Thân hình nhanh lùi lại, Sở Cắt Lệ chỉ một thoáng kéo dài khoảng cách, đồng thời tụ lực ném trong tay long thương, bất quá, ta cũng có chất biến thần kỹ. Ngũ giai thần kỹ, Cuồng Ca, Táng Thiên. Rời khỏi tay máy mắt, long thương liền được chôn cất thiên thần kỹ lôi cuốn, ba đạo hoàn toàn khác biệt thần ấn chú văn, vòng quanh long thương long long xoay tròn. Cẩn thận lắng nghe lời nói, tựa hồ có thể nghe tới du dương nhạc khúc âm thanh. Long thương mấy lần lấp lóe, tại không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, trong chớp mắt tiêu xả mà tới. Hai đạo đỉnh cấp thần kỹ, tại vô số người nhìn kỹ ầm vang chạm vào nhau. Kinh lôi lóe sáng, cách đám người xa xa đế quốc quân thần chọn đều bị dư ba chấn động đến đứng không vững, các binh sĩ càng là rơi thất điên bắt đảo. Nổ tung chỗ, phản phất xuất hiện lỗ đen, to lớn màu đen nổ tung đẩy ra, đem bất tận trảm hình thành bã vụn. Mà long thương bên trên mảng lớn minh văn, đồng dạng bị chấn nát. Đây chính là ngũ giai thần chọn chiến lực. Quan chiến đám người hít sâu một hơi. Khủng bố chính là, cái kia long thương đánh nổ bất tận trảm về sau, còn có dư lực, hướng Dỗ Xạ Lì A bay đi, tốc độ vẫn như cũ nhanh kinh người. Dỗ Xạ Lì A đều kinh, chỉ có thể chống lên đại kiếm, lôi cuốn xiển xích phòng ngự. Thử, vừa vận thử một chút ta thần kỹ. Được đến tân thần kỹ Lô Mị Nệ, quả quyết nhắm ngay long thương xuất thủ, tứ giai thần kỹ, chôn vùi cực quang. Sau lưng pháp hoàn tách ra màu vàng đen quang hoa, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu vàng đen. Tàn bạo chôn vùi cực quang, theo diệt thế chi trùng bên trong tôn trào ra, xé rách thương khung thẳng tắp nghiền ép lên đi. Ven đường không gian sụp đổ, mọi người vây xem chỉ cảm thấy huyết dịch đều đang bị loại nào đó lực kéo níu lại, muốn thoát ly thể nội. Chôn vùi cực quang tinh chuẩn đánh trúng cái kia đạo long thương. Hai đạo thần kỹ lần nữa chạm vào nhau. Đinh đinh đang đang, nổ vang không ngừng, long thương bên trên minh văn liên tiếp vỡ vụn. Long thương thoạt đầu còn có thể đỉnh lấy chôn vùi cực quang tiến lên, dần dần, tựa như một quyền đánh vào trong đống cát, tốc độ cấp tốc giảm bớt, thậm chí có bị đẩy ngược tư thế. Hai cái này thần chọn, coi như đều là thai ách, không khỏi mạnh đến mức không còn gì để nói. Đánh tới lúc này, Sở Cắt Lệ mới con mắt đối đãi hai người. Một cái đỉnh cấp pháp hệ, một cái đỉnh cấp cận vệ, cho Sở Cắt Lệ chỉnh có chút ngộng. Trước đó chỉ biết Dỗ Xạ Lì Ạ là thai ách, bây giờ nàng cảm thấy được Lô Mị Nệ cũng thế. Không có đạo lý a, dịp phần đế quốc cả ngày đối phó loại này cường địch. Không có khả năng, nếu thật là loại trình độ này địch nhân, dịp phần đế quốc không có đạo lý bị đánh thành dạng này. Không được, nhất định phải cấp tốc chém giết một người. Sơ Cắt Lệ hấp khí, phun ra rít gào vòi rồng. Rít gào vòi rồng chặn ngang cắt đứt chôn vùi cực quang về sau, long thương có thể giải khống, tại không trung bạo lướt mấy lần, đánh phía Dỗ Xạ Lì Ạ. Phốc phốc. Long thương tinh chuẩn đánh nổ xiển xích, đập bay đại kiếm, phá vỡ tầng tầng phòng ngự, trực tiếp theo Dỗ Xạ Lì Ạ bụng bên trái xuyên thấu, tiêu xạ tiến vào nơi xa trên đại bình nguyên. Phản phất chịu một phát đạn đạo, bình nguyên trực tiếp nổ ra một cái hố thiên thạch. Cầm xuống một cái chuột, đáng tiếc không thể thật tốt tra tấn. Phất tay thu hồi long thương, Sơ Cắt Lệ thở hổn hển, nàng cảm giác được một cỗ ra rời, theo đáy lòng nổi lên. Sử dụng thần kỹ, đối với chính mình phụ tải cực lớn, huống chi nàng đã liên tục phóng thích mấy đạo thần kỹ. Hiện tại chỉ còn lại một người. Hừ hừ, Phiu, để ta thưởng thức một chút, ngươi tuyệt vọng biểu lộ đi. Chương 614, tứ tinh cấp thần kỹ chương 614, tứ tinh cấp thần kỹ ba mẹ nó, nàng nhìn ta làm gì? Phiu lưng mắt lạnh, vội vàng bên trái ôm Hạ Sina, bên phải ôm Tiểu Phi Long, sợ hãi. Phổ thông chiến trường thắng lợi thiên bình, đã triệt để đảo hướng Phiu, quân địch binh lính bình thường lại lần nữa tan tác. A Sina bọn người đã giành tay. Chớ sợ chớ sợ. ạ xí nạ dỗ tiểu hài đồng dạng. Để tay làm sao? Tiểu Phí Long hai tay vẫn ôm trước ngực. Các ngươi chẳng lẽ không tuyệt vọng sao? Sở Cắt Lệ lông mày vẫn ba tại một khối, nàng đi tới chiến trường về sau, liền không thấy Phỉ lộ ra qua tuyệt vọng biểu lộ. Tuyệt vọng? Không tồn tại, không có cái khác, cũng bởi vì chúng ta nhiều người. Tiếp xuống, ngươi muốn khiêu chiến 2.0000 đầu hủ hóa ác ma. Phỉ liếc trộm một cái khôi phục bên trong rộ xạ lý ạ, bá khí phất tay, hủ hóa quân đoàn, cho ta giết. Hơn phân nửa chiến trường hủ hóa ác ma, đánh giết tiến lên. Sở Cắt Lệ thần lực tuôn ra, điên cuồng tàn sát. Ước chừng 10 phút đồng hồ, Sở Cắt Lệ thế mà trước chịu không được. Chặt tam giai thần trọ, đối với nàng mà nói là một thương sự tình, nhưng giết tạp ngư cũng phải một thương, chớ nói chi là hơn 2000 hung hãn không sợ chết tạp ngư, còn có lộ mị nệ hỏa lực chi viện. Tiêu hao thần lực không nói, chỉ là ra thương liền mệnh không được, nàng bất đắc dĩ thúc đẩy cự long nhảy ra hủ hóa ác ma vây quanh, đáng chết, không thể lãng phí thần lực diện sát tạp ngư. Phiu, ngươi còn là trước đi chết cho thỏa đáng. Tới tới tới. Phiu khiêu khích, lui một bước lời nói, ngươi quản ta gọi trà. Ai cho tự tin của ngươi, cũng dám không nhìn ta. Đương nhiên là có bản tiểu thư một phần. Dô xã lì á nguyên bản màu đen váy, bị nhuộm thành vị dị đỏ tươi, nàng tay áo đồng bền, tựa như ma thần. Bên cạnh bạo thực đại kiếm bên trong, tuôn ra vô số tơ máu, vì đó trị liệu vết thương. Máu nhuộm mệnh tòa tăng phúc, đã đạt tới trình độ khủng bố. Dô xã lì á tùy ý hất lên tay áo, nơi xa một tên nhân loại binh sĩ, liền bị vô hình thần lực phong nhận xé thành hai nửa, hóa thành một đoàn tơ máu. Cái gì? Cái này cũng chưa chết. Kém chút đem con mắt trừng ra ngoài, Sơ Cắt Lệ trái tim chợt siết chặt, lúc trước bình tĩnh hoàn toàn biến mất, ngược lại bị khẩn trương cực độ cùng rung động thay thế. Khuôn mặt của nàng thậm chí khó mà khống chế bắt đầu bặm mẹo. Thân lực của nàng đã tiêu hao bảy thành. Mời bảo trì ưu nhã, Sơ Cắt Lệ tiểu thư. Nhấc lên váy, Dô Xạ Ly ạ có chút không người. Đúng lúc này, phiêu trong tay thần ấn tinh đoàn triệt để hóa thành lưu quang, dung nhập Dô Xạ Ly ạ nữ thần ấn ký bên trong. Dô Xạ Ly ạ khí tức nháy mắt tăng vọt một đoạn, liền ngay cả lộ mị nệ cũng theo đó ghé mắt. Cái này lại là thứ gì? Lân giáp rồng thối lui nửa bước, nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Sở Cắt Lệ cũng vô pháp coi nhẹ, vừa rồi lực lượng không tốt, thế cục trở nên càng ngày càng không thể khống. Địch nhân tạp ngư nhiều, thủ đoạn cũng nhiều. Ai? Bất tận chẳng tiến giai một lần. Dô Xạ Lì A ngoài ý muốn méo mó đầu, mặt mày cong cong, tinh mâu bên trong lộ ra vui sướng thần sắc. Không chỉ một lần. Phiếu mở ra Dô Xạ Lì A bảng, đem Dô Xạ Lì A tứ giai về sau thu hoạch được thêm điểm, thêm tại bất tận chẳng phía trên. Hình vòng xoáy thần lực vòng xoáy tại Dô Xạ Lì A bốn phía bỗng nhiên hình thành. Dâm dạp kiếm khí, phản phất vòi rồng quyết tán. Đồng thời, bạo thực trên đại kiếm bốn khỏa long đồng được trao cho khác biệt màu sắc. Đến cùng tình huống gì? Làm sao còn có thể cường hóa? Không được, ta đối với hai ách hiểu rõ quá ít, nhất định phải nhanh lên kết thúc chiến đấu. Sở Cắt Lệ đột nhiên có chút hối hận, không nên tùy tiện nên chiến hai ách. Nhưng nàng đã đợi không kịp, lập tức bạo sông mà ra. Mà Dô Xạ Lì ạ giống như phỉu, thu hoạch được bất tận trạm mới trạng thái tin tức. Thần kỹ, bất tận trạm, hoa sen, truyền thuyết chất biến phóng thích màu đỏ tươi như máu kiếm khí chẳng kích, tạo thành kết xù xé rách tổn thương, trong vòng nửa canh giờ, biên độ lớn tăng lên kích lực, cũng hình thành đặc biệt thần lực áo ngoài. Tinh hà thần ấn chất biến phóng thích rực rỡ tinh, sông kiếm khí chẳng kích, tạo thành kết xù nguyên tố hỗn hợp tổn thương, trong vòng nửa canh giờ, biên độ lớn tăng lên toàn thuộc tính kháng tính, cũng hình thành đặc biệt thần lực áo ngoài. Vĩnh ấn, truyền thuyết chất biến thả ra thâm thúy vực sâu kiếm khí chẳng kích, liên tục không ngừng mà thích hợp đường tạo thành tổn thương. Trong vòng nửa canh giờ, suy yếu người bị công kích toàn thuộc tính, cũng tạo thành vĩnh viễn tổn tại ám thương, tự thân thu hoạch được đặc biệt thần lực áo ngoài. Mỗi một đạo chất biến ấn ký, không sử dụng dưới tình huống, sẽ cung cấp chút ít vĩnh cửu tố chất thân thể tăng phúc. Chú thích: thần ấn cùng truyền thuyết cũng vô thượng hạ cấp phân chia, chỉ là thêm điểm loại hình khác biệt. Chú thích: tất cả hiệu quả có thể tự mình phối hợp sử dụng, nhưng tiêu hao sắp thành gia tăng gấp bội. Làm ba cái hiệu quả đồng thời sử dụng lúc, tiêu hao cực kỳ khủng bố, mời cẩn thận sử dụng. Không sử dụng tăng cường lúc, bất tận trạm tiêu hao cực thấp. Con mẹ nó, vô địch. Phiêu kinh, xem ra thần kỹ chất biến, không thể so tân thần kỹ kém. Có chút hắc khí, Dô Xạ Lì ạ trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có bình tĩnh, cũng không có bị xung phong đến Sở Cắt Lệ quấy rầy. Tuyết trắng ngón tay, hướng bạo thực đại kiếm câu một chút. Trên đại kiếm theo thứ tự sắp xếp long đồng bên trong, bay ra ba viên màu sắc khác nhau nữ thần ấn ký. Màu đỏ hoa sen, lấp lánh tinh hà, cùng màu đen vĩnh ấn, ba đạo ấn ký hội tụ vào Dô Xạ Lì ạ lòng bàn tay. Không có khả năng, không có khả năng. Cái này, mẹ nó cường hóa một cái thần ký ba lần. Đây là cái dạng gì vật khí? Không đúng, nàng vừa rồi sử dụng qua cái khác thần ký mới đúng. Theo Sở Cắt Lệ, cùng một cái thần ký, được cường hóa ba lần chính là không có khả năng. Bởi vì kẻ thần chọn tiến giai, thêm điểm là ngẫu nhiên. Sở Cắt Lệ gấp, từng cường hóa thần ký, uy lực như thế nào? Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, thứ giai thần kỹ bất tận trảm. Dô Xạ Lì ạ thi triển ra chất biến thần kỹ về sau, nguyên bản liền trắng gương mặt trở nên trắng hơn, khoe miệng nàng không khỏi chảy xuống máu tươi tiểu xạ. Chính mình tất cả thần lực trực tiếp bị rút khô, thậm chí liền sinh mệnh lực đều bị rút non nửa. Ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lẫn nhau dung hợp cuồng bạo kiếm khí, hung hăng chém ra. Càng kinh khủng chính là thủ hóa rồng bởi vì hiệp đấu hiệu quả, đồng dạng chém ra tam sắc bất tận trảm. Hai đạo kiếm khí vậy mà hợp hai là một, hóa thành che khuất bầu trời thập tự kiếm khí trảm, to lớn chẳng kích tung hoành 300-400 mét. Phô thiên cái địa hướng Sở Cắt Lệ nghiền ép lên đi, không trung táo bạo thần lực thừa số, làm cho lộ mị nệ đều phải rời đi chiến trường chính. Chính nghĩa nữ thần ở trên, ai mẹ nó có thể nói cho ta, cái này mẹ nó là cái gì? Sở Cắt Lệ con ngươi địa chấn, chính mình căn bản tránh cũng không thể tránh. Ông thập tự kiếm khí chạm, như một đầu cá voi ép qua, ven đường hết thảy đều như mặt gương mật mà. Gió biển sơn núi bị chém ngang lưng, năng lực phòng ngự cường hoành lân giáp rồng, tại kiếm khí bên trong kiên trì nửa phút, trực tiếp bạo thành một đoàn tinh mịn huyết vụ, không còn sót cả xương. Ở xa biên cảnh Phật Dĩ Vị ạ, chỉ huy tác chiến đại doanh. Một cái lanh diệm nữ nhân, đột nhiên ngẩng đầu, gió biển sơn núi vị trí, trinh sát đến cực kỳ kịch liệt thần lực ba động, mau phái người đi điều tra. Kiếm khí cày qua gió biển sơn núi về sau, chậm rãi đánh vào trong hải dương, cũng không biết có thể bay bao xa. Nhưng nhìn mặt biển bắt đầu sôi trào, dòng máu lăn lộn, liền biết kiếm khí này, đoán chừng một đường lại miểu sát tất cả cản đường sinh vật biển. Chương 615, cuối cùng điên cuồng, chiến dịch hồi cuối, 1, chương 615, cuối cùng điên cuồng, chiến dịch hồi cuối, 1, thật là khủng khiếp kỹ năng. Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Không phải đang nằm mơ chứ? Tất cả mọi người tại may mắn, Rosalia nhân từ đem mũi kiếm nhắm ngay biển cả. Nếu không, vừa rồi kiếm khí đi qua, hẳn là không còn sót lại mấy cái người sống. Hô hô không còn chút sức lực nào, bằng vào ta hiện tại thần lực tổng lượng, phóng thích hoàn toàn trạng thái bất tận trạm, quá miễn cưỡng. Rosalia khó mà duy trì thân hình, một kiếm xuyên vào đại địa, giáng chống đỡ không có đổ xuống. Vừa rồi công kích, tiêu hao quá lớn, nhất định phải tính dưỡng tài năng đền bù. Mọi người mới vừa buông lỏng một hơi. Các ngươi cũng dám đem ta biến thành dạng này, ha ha ha, đem ta bức đến loại tình trạng này, các ngươi đều đáng chết ta. Tựa như phá la bén nhọn tiếng nói, thình lình vang lên. Chỉ thấy một đạo lão đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, vậy mà đào lên mặt đất, Hoàng Du Du đứng lên, nàng cười quái dị nói, thật sự là nhìn nhầm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có cường đại như vậy thần khí. Có thể làm cho ta phân ly thần khí, thiếu đốt sinh mệnh, đi đến tuyệt cảnh. Nhưng, các ngươi cũng quá khinh thường ngũ giai thần chọn. Ta muốn các ngươi kêu rên, máu tươi của các ngươi, đến lắng lại ta phẫn nộ. Sờ cắt lệ trên thân ngũ giai thần khí giáp trụ, đã biến mất, toàn thân trên dưới, giống như là gặp cực hình tất cả đều là máu tươi. Kỳ lạ vĩnh ngân vết thương, tản ra quỷ dị lực áp chế. Cặp mắt của nàng đã bị xoắn nát, hai tay đều bị trẻ thành cô lâu, nhưng vẫn như cũ nắm chặt năng lượng trạng thái long thương. Sờ cắt lệ một hồi khóc một hồi cười, điên cuồng như thần ma, cũng không biết vẫn tồn tại mấy phần lý trí. Nàng thế nhưng là được vinh dự tất nhiên sẽ lục giai chiến thần mạnh nhất ngũ giai một trong, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện đổ xuống. Thế mà còn chưa có chết. Ánh mắt của nàng cùng tay đều không còn, lại còn có thể chiến đấu. Đây là cái dạng gì sinh mệnh lực? Dạ Phong bọn người con người địa chấn. Thứ giai cùng ngũ giai chênh lệch còn là quá lớn. Phía bắt đầu lo lắng, dù xã lì ạ các nàng cũng mới vừa tứ giai, đối với lực lượng cũng không quen thuộc, chớ nói chi là người ta thành danh đã lâu, cũng không phải là tạm ngư. Không sai, bởi vì không có thiên phú kẻ thần chọn, tấn thăng đến tầng giai, tứ giai chính là cực hạn. Vạ lắng thở mãi mãi tại trị liệu sư đã xì nâng đỡ, lào đảo đi tới, tựa như chúng ta. Mà có thể tấn cấp đến ngũ giai kẻ thần chọn, kỹ năng cũng sẽ không kém. Lục giai thần chọn, càng là ngàn dặm mới tìm được một, toàn phương diện đều cường giả đứng đầu. Không ai sẽ lãng phí tài nguyên, dùng tại phế kẻ thần chọn trên thân, mà lại, tuổi mục cũng khó có thể tiến đến giai. Mặc dù cái khác lãnh chúa, mặc dù không có cách nào giống phiệu như thế, tinh chuẩn thêm điểm. Nhưng những đại gia tộc kia hoặc là quốc gia, có đại lượng tài nguyên. Chỉ cần điểm lệnh, liên đổi khế ước kẻ thần chọn, tóm lại có thể nuôi dưỡng được một hai cái đỉnh cấp chiến lực. Đơn giản chính là thời gian dài, tiêu hao lớn. Sở Cát Lệ, đồng dạng là thần kỹ, thiên phú cường giả đứng đầu. Tại tứ giai thời điểm, nàng đồng dạng có được cùng rổ xạ ly a bọn người sức đánh một trận, chớ nói chi là bây giờ là ngũ giai. Thật sự là đáng ghét. Lộ Mị Nệ đưa tay muốn công kích. Lộ Mị Nệ, chớ nóng đội bên trên, tiểm hộ rổ xạ ly a rút lui. Quân đội nhân loại xạ thủ pháp sư viễn trình tập kích, kỵ binh đơn giản truy kích địch nhân hội binh, bộ binh rút lui. Hủ hóa quân đoàn toàn bộ để lên, làm hao mòn hắn nguyệt khí. Trong lòng biết phân ly khủng bố, phiêu nhanh chóng truyền đạt một loạt mệnh lệnh, đến nỗi kẻ thần chọn, tận lực che đậy thân hình, cấp tốc rời xa. Không cần lo lắng, địch nhân bất quá là đang giáng chống đỡ. Đám người lập tức dựa theo mệnh lệnh, làm từng bước chấp hành. Ha ha ha, tất cả đều đi chết đi. Sơ cắt lệch giống như là ác quỷ bạo trùng tiến lên, cơ hồ là kề sát đất phi hành, hủ hóa ác ma tầng tầng lớp lớp ngăn cản tại nàng trên đường phải trải qua. Phảng phất một đạo dây đỏ, Sơ cắt lệch đụng vào trong đó, cuốn lên gào thét của phòng, dài 5 mét năng lượng lòng thường, sau đó vung lên liền ném ra đầy trời lưu quang, bốn phía ác ma lập tức xé nát hơn trăm. Vung ngược tay lên, lại chém ngang lưng hơn trăm. Giết giết giết. Đừng để ta bắt được ngươi, ta đáng thương bé heo. Sơ cắt lệch ven đường buôn tập, một đường vô song, ở trên chiến trường đi ra bất quy tắc đường cong, đụng ai dưới ai. May mắn phiệu bên này tạp binh rất nhiều, cao gầy cường tráng hủ hóa ác ma, ảnh hưởng nghiêm trọng Sơ cắt lệch cảm giác, đồng thời trở ngại Sơ cắt lệch bước chân. Ta đi, không có con mắt cùng tay còn có thể mạnh như vậy. Phiêu mồ hôi đầm địa, cũng may mắn rổ xạ lì ạ trước đó chẳng kích, nếu không Sở Cắt Lệ trạng thái bình thường phân ly thần khí, không biết muốn bị nàng giết bao nhiêu người. Thứ giai thần khí, nguyên sơ tịch diệt. Lộ Mị Nệ hy vọng dựa vào thần khí đánh chết nàng, lại bị nàng phi tốc tránh thoát. Sở Cắt Lệ cảm thấy được Lộ Mị Nệ phương hướng, thẳng tắp đánh tới, dùng hết toàn lực đâm ra một thương. Nghe được vù vù tiếng vang, Lộ Mị Nệ bị đánh cho bạo bay ra ngoài, ven đường đánh nát vô số cự thạch, cuối cùng bị đánh vào một cái trong hố to. Bốn phía địa hình bị phá hư rối tinh rối mù. Nô. Lộ Mị Nệ theo trong hố to bay ra. Lần thứ nhất thân thể thụ thường, khóe miệng nàng chảy xuống từng tia từng sợi máu tươi, váy cũng tổn hại chút. Ta cũng muốn móc xuống ánh mắt của các ngươi, ha ha ha. Sơ Cắt Lệnh vẫn như cũ bảo trì cao tốc, trong chiến trường đi loạn, đồng thời bệnh trạng dùng thần thức loại quét, dọa đến đế quốc quân thần chọn kẻ ra quần. Long Dực đại ác ma cũng tới, là bạn quân nhiệm hộ. Phiếu lập tức mệnh lệnh đại ác ma tiến lên, yểm hộ Lộ Mị Nệ. 500 đầu long rực đại ác ma cùng nhau bắn ra lôi thường, đem mặt đất hóa thành lôi chỉ. Sau đó đại ác ma bạo lướt xuống tới chặn đánh Sở Cắt Lệ, lại bị Sở Cắt Lệ lần lượt xé thành mảnh nhỏ. Mẹ nó, đây cũng quá mạnh. Phiêu mồ hôi đầm địa, còn tiếp tục như vậy, không có tạp ngư kháng tuyến, liền muốn có thần chọn tương vong. Phiêu, còn nhớ rõ tiên đoán sao? Hỗn độn thần chọn tình lình xuất hiện, tử kỳ của ngươi sắp tới, ta là ngươi cơ hội cuối cùng. Ừm. Phiêu kém chút bị dọa ra bệnh tim, trực tiếp cho hỗn độn thần chọn một quyền, nói nhỏ chút, đừng đem chúng ta bại lộ, mặt khác, không muốn xuất quỷ nhập thần. Ô, hỗn độn thần chọn che lấy đầu của mình, ủy khuất xấu, nước mắt đầm địa, ngươi làm sao dạng này? Hô hô, cái này đáng ghét tên điên, nàng chỉ là tại vùng vây dây chết, để cho ta tới đến giết. Lộ Mị Nệ bay tới Phiêu bên cạnh, còn đem mọi mệnh rổ xạ lì ạ mang đến. Mặc dù ta có thể sử dụng thần kỹ có thể giết, nhưng chung quanh quá nhiều sinh linh, ta không nghĩ gặp phản vệ. Lộ Mị Nệ không thể xem xét liếc Phiêu liếc mắt, lại ngắm nhìn bốn phía quen thuộc đám người, trong mắt ôn hòa lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng quyết định phân ly thần khí. Bây giờ trọng thương Sở Cắt Lệ, Lộ Mị Nệ dám nói, chính mình đơn đấu bao thắng, nhiều nhất thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng Sở Cắt Lệ đã nổi điên, không có đơn đấu ý tứ. Nàng cái kia tốc độ khủng khiếp, dùng để đánh giết cái khác kẻ thần chọn hoặc là lãnh chúa lời nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Dứt khoát chính mình phân ly thần khí, dùng nghiền ép thực lực, trực tiếp chụp chết nàng. Chương 616, cuối cùng điên cuồng, chiến dịch hồi cuối, 2, chương 616, cuối cùng điên cuồng, chiến dịch hồi cuối, 2, ta quyết định phân ly thần khí, miểu sát nàng. Ta cần phải có người phối hợp, để nàng sinh ra một lát dừng lại, lại dùng đơn thể tổn thương đem hắn miểu sát. Nếu như ta phân ly về sau sử dụng phạm vi lớn tổn thương, tuyệt đối sẽ đem các ngươi tất cả mọi người nổ chết. Lộ Bị Nệ thụ thương về sau, mặc dù rất khó chịu, ánh mắt bạo ngược lãnh đạo, nhưng cả người vẫn như cũ ung dung hòa quý. Nàng chỉ rộ xã lý ạ, đoán chừng cũng liền nàng sinh mệnh lực cứng ngạnh, có thể không bị Sở Cắt Lệ biểu sát. Kháng trụ một chút, chỉ cần Sở Cắt Lệ dừng bước là được. Dô xã lý ạ phí sức đứng nghiêm, tận lực duy trì đại tiểu thư ưu nhã, ta đi thôi, không phải liền là chống đỡ nàng một cái công kích nha. Nếu như ta phân ly thần khí, cũng có lòng tin giết nàng. Người phân ly công kích, phạm vi đồng dạng quá lớn. Lộ Mỹ Nệ khỏe miệng có chút dơ lên. Ta xuất thủ sẽ rất nhanh, người yên tâm tốt. Chờ một chút, để cho địch nhân dừng lại. Vẫn là ta tới đi. Phiêu đứng người lên, dứt khoát kiên quyết quyết định, Dô xã lý ạ, ngươi trạng thái này ra ngoài chiến đấu, ta không yên lòng. Dô xã lý ạ vừa rồi phóng thích xong lớn tiêu hao kỹ năng, đụng phải nguy hiểm không nhất định phản ứng tới, nếu như bị Sở Cắt Lệ chém giết, Phiêu tuyệt không tiếp nhận. Dù cho chính mình có che chở không gian, có thể để một vị nào đó sắp chết kẻ thần chọn tính dưỡng, nhưng không đến cuối cùng một khắc, Phiêu không hy vọng vận dụng lãnh chúa không gian. Vừa đến dùng thân nhân sinh mệnh làm tiền đặt cược, là cho đùa hành vi ngu xuẩn, thứ hai che chở không gian làm lạnh cần 3 tháng. Nói cách khác, Dô xã lý ạ phải tính dưỡng 3 tháng, riêng này điểm liền khó mà chịu đựng. Trong 3 tháng này, lại có người sắp chết lời nói, liền không cứu về được. Không thể. A Xi nạ gấp. Nói đùa cái gì? Lộ Mị Nệ kém chút khí cười, ngươi thật tốt đợi, ta còn không có cho phép ngươi chết. Hỗn độn thần chọn trốn đi, thầm nghĩ, quả nhiên, tiên đoán là sẽ không sai. Dù cho Phỉ bản nhân biết được tiên đoán nội dung, hắn cũng sẽ bởi vì các loại nhân tố, chủ động đi chịu chết. Thật sự là ngu xuẩn, sau khi hắn chết, cho hắn cải tạo thành sa đọa sinh vật tốt. Trong lòng ta nắm chắc. Phỉ giơ ngón tay cái lên, ta tự mình đến, Dỗ Sa Ly A hẳn là hiểu ta ý nghĩ đi. Ta hiểu ý ngươi. Nếu như phiệu ngươi khăng khăng như thế, Dô Sa Lì ạ chấp tinh mâu, nở nụ cười xinh đẹp, ta bám thân là được. Không sai, mà lại ta bên trên có những ưu thế khác, đó chính là dạ mạc linh truyền thống, chồng trị số. Đám người không rõ ràng cho lắm. Kẻ thần chọn mặc dù mạnh, nhưng tính bao dung quá yếu, khó mà bị cái khắc thần hệ cường hóa, cũng không cách nào lợi dụng cái khắc thần hệ trang bị cùng quang hoàn. Tỷ như tội lỗi của mình phát hoàn, A Xi Na bởi vì thần hệ khác biệt, ăn không được. Nhưng quang hoàn loại tăng thêm, người bình thường lại có thể hưởng thụ, rất thần kỳ. Tiếp xuống, nhìn ta thao tác. Miêu miêu, rời giường. Chuẩn bị bị đánh. A rồi. Bám thân trạng thái phở hệ nẹ ở tạ, một mặt một bức. Phiêu trực tiếp tỉnh lại hủ hóa miêu miêu, để hắn đem thần kỹ toàn bộ triển khai. Đồng thời, Dô Sa Lì ạ hóa thành tơ máu, hội tụ tiến vào phiêu thể nội. Ai ai ai. Chán ghét Dô Sa Lì ạ, ngươi làm sao cũng tới. Miêu miêu ở bên thai kêu sợ hãi. Cùng bản tiểu thư chen một tổ, là vinh hạnh của ngươi. Dô Sa Lì ạ cười đến run rẩy cả người. Không ra phiêu đoán, hai tỷ muội cũng không có bởi vì cùng tồn tại một cái lãnh chúa, mà sinh ra bài xích. Đồng dạng huyết mạch, đồng dạng thần hệ. Các nàng cường hóa cùng là một người, các nàng không có cách nào hưởng thụ cái khác thần hệ tăng thêm, chính mình lại có thể. Đến điểm số giá trị phiêu ngoắc ngoắc tay. Đại nhân, ta vẫn là cảm thấy quá nguy hiểm. A Xi Na bất đắc dĩ đem hộ vệ băng thương đưa tới. Ta đến, đế quốc chúng ta quân kẻ thần chọn cũng rất cho lực. Thần khí phân ly, quân đế quốc tuấn bội trưởng nghĩa rất, đem thần khí phân ly hóa thành lưu quang chuyển vào tới, có thể tăng lên đại lượng phòng ngự. Ta cũng phân ly thần khí, có thể hình thành vòng phòng hộ. Ngươi gặp qua quân đế quốc pháp sư cũng xuất lực, Lam Bảo Thạch Long hóa. Tiểu Phí Long ném ra chính mình quy khư phát bóng, đừng đùa thoát. Tội nghiệt phát hoàn, khiến người an tâm mặt dây chuyền. Phiêu cầm ra hai kiện thần khí, một kiện gia tăng thuộc tính, một kiện khác thì là bờ UFF thuẫn. Lãnh chúa đại nhân, cố lên. Hắc Vũ tiểu cô đường, ôn quả đen, ở một bên cung cấp tinh thần cổ vũ. Đại nhân, chúng ta hậu cần, đã tại vận chuyển thương minh, xin đại nhân yên tâm. Rất tốt. Tương đạo lực lượng truyền vào, Phiêu cảm giác toàn thân trên dưới, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Trên thân hừng hực bạch diễm, phía sau bá đạo Lam Bảo Thạch Long hư ảnh, tay cầm thon dài song đao, bạo thực đại kiếm lẳng lặng trôi nổi, còn mang theo một đống lớn tăng thêm quang hoàn. Thả trong trò chơi nói thế nào, cũng phải cái cửa ải bột. Có một loại tàn tác thiên hạ cảm giác. Cái này mẹ nó không phải vô địch. Song thần khí, còn một đống lớn tăng thêm. Phiêu vui, miễn cưỡng đưa tay, phát hiện động tác ngược lại biến chậm chạp. Tốt à, xem ra chiến đấu là không đùa, nhưng làm bia ngắm bất được. Thần lực nơi phát ra hư tạm, chiến đấu đừng nghĩ. Cái này quá không hợp thói thường đi. Lộ bị nẹ đều mắt trợn tròn, vì cái gì hủ hóa thai ách sẽ có bám thân loại năng lực, gọn gàng diệt thế không tốt nha. Làm lời thứ nhất, nhất giản dị tự nhiên hủy diệt thai ách, nàng còn là lần đầu tiên thấy như thế kỳ quan. Hát vũ, ta sẽ cho sở cật lệ lưu một tia sinh mệnh lực, để ngươi cướp đoạt nàng thần kỹ. Khiến người bất ngờ chính là, lộ bị nẹ thế mà chủ động để đầu người. Mặt trời nhỏ, ngươi không sao đi? Phiêu vội vàng quan tâm. Nàng lắc đầu, ta cũng không quan trọng, bất quá ta phân ly thần khí về sau, liền không có cách nào hấp thu địch nhân thần ấn. Phiêu nhớ tới, lộ bị nẹ là dựa vào diệt thế chi trùng hấp thu nữ thần ấn ký. Tốt, không có thời gian, lộ bị nẹ ngươi đáng tin cậy điểm a. Lúc này trên chiến trường, ngăn cản sở cắt lệ sát thối quân đoàn, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, sở cắt lệ đã cảm thấy được người sống vị trí. Nàng nếu là va chạm người sống chồng, tất nhiên tạo thành thảm thiết thương vong. Phiêu tùy ý nhảy một cái, nhảy lên trên dưới 100 mét cao, lại nàng nặng rơi xuống đất, khiên bạo thực đại kiếm, phiêu làm ra chuyển kỳ kinh điển động tác. Ôi sở cắt lệ, là ta, phiêu. Là huynh đệ, liền tới chết ta. Đêm nay công cát, một đao 999. Chủ động tới muốn chết sao? Thành toàn ngươi. Sở cắt lệ triệt để điên cuồng, đâu thèm ngươi cái này cái kia, hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt là tới. Thét lên đi, đi chết đi. Long thương rít gào đánh ra. Nháy mắt oanh bạo phía ngoài nhất tấm chắn năng lượng, lại đem phiệu phòng ngự thần khí khiến người an tâm mặt dây chuyển đánh nát, lại đánh nổ hộ vệ băng thương. Phiệu tại hai cái hủ hóa thần chọn cộng đồng dưới sự điều khiển, một tay đại kiếm, một tay trường đao phòng ngự. Nghe được vù vù tiếng vang, long thương nổ ra trường đao, đục mở đại kiếm, đâm vào phiệu lồng ngực. Nhưng mà, sờ cắt lên mộng bức phát hiện, thế mà mẹ nó gai bất động. Mọi việc đều thuận lợi long thương, vậy mà chỉ đâm vào đoạn ngắn, tựa như là bị kẹt tại sắt thép bên trong, khó mà thôi động mảy may. A. Không cho sở cắt lệ tiếp tục chuyển bận cơ hội, lộ bị nẹ như tiên dáng trần dáng lâm, con ngón búng ra, khủng bố diệt thế chi trùng trực tiếp đánh nát sở cắt lệ đầu. Đồng thời, hát vũ quả hình thần lực, như mây đen rơi xuống. Chương 617, tắm rửa ở dưới ánh tà dương. Chương 617, tắm rửa ở dưới ánh tà dương. Lộ bị nẹ đồng bình mà tới, bấm tay bắn ra một đạo kinh hồng lưu quang, trực tiếp đem phản ứng không kịp sở cắt lệ nổ đầu biểu sát. Sở cắt lệ kinh hãi cùng hối hận, chỉ tiếp tục thời gian cực ngắn, nàng chỉ cảm thấy không thể địch nổi lực lượng, cùng bạo nghiền ép mà đến, ý thức liền trở về hắc ám. Toàn bộ quá trình giản dị tự nhiên, quả thực giống ăn cơm uống nước. Lộ bị nẹ phân ly trạng thái, chỉ tiếp tục chớp mắt, liền lập tức thay đổi trở về. Phiệu chỉ vội vàng nhìn thấy, nàng vừa rồi tóc đều biến thành hoa lệ màu bạc. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Hắc vũ một bên tuôn ra thần lực, một bên quan tâm hỏi thăm. Dù sao phiệu giờ phút này trúng một thương. Ta không sao, ngươi nhanh lên làm mình sự tỉnh. Phiệu vội vàng thúc giục, không muốn lãng phí cơ hội. Ừm ân, biểu tượng hai ách quạ đen nhà, hắc vũ ở đây mệnh lệnh ngươi, vì ta cướp đoạt thần kỹ. Hắc vũ đọc lấy đặc biệt chú ngữ, thừa cơ giành lại đầu người, đen nhánh hình chim thần lực rơi xuống. Tựa như quả đen chưa ăn, tụ ở trên người sở cắt lết, đem hắn bao trùm. Mà chém giết sở cắt lết lô mi nẹ, biến trở về mặt trăng nhỏ trạng thái, nó không xứng sở trèo lên ngay mắt, chủ nhân, mệt mỏi. Nói xong, mặt trăng nhỏ lảo đảo chạy tới, dựa vào ở trên người phiểu, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ. Vất vả ngươi nha. Phiểu đỉnh lấy kịch liệt đau nhức, xoa bóp mặt trăng nhỏ khuôn mặt. Cuối cùng kết thúc. Phun ra một ngụm máu tươi, phiểu ngực đâm vào năng lượng long thương, không có thần lực duy trì, chậm rãi tiêu tán. Vết thương bắt đầu bị tơ máu khâu lại, sinh mệnh lực khôi phục nhanh chóng. Thứ giai thần kỹ, vinh quang tắm rửa. Trị liệu sư Desi lập tức chạy tới, giúp phiểu ra tốc trị liệu. Xua tan rơi toàn thân tăng thêm, Rosalia đụng tới, ho nhẹ hai tiếng. Vừa rồi tổn thương, nàng chống đỡ đại bộ phận. Nhưng bởi vì miêu miêu cùng phiểu gánh vác, nàng liền phân ly đều không cần. Hô thật thú vị thể nghiệm. Rosalia tiểu tùy cười. A, cái này không đúng sao, tiên đoán vậy mà mất đi hiệu lực. Hỗn độn thần chọn mắt trợn tròn, nàng nhìn thấy tiên đoán, chính là phiểu bị một mâu xuyên qua, lại toàn thân tản ra tử khí. Nhờ vào đó, nàng kết luận phiểu bị miểu sát. Ai mẹ nó nghĩ đến, một nhân loại có thể bị ngũ giai thần chọn chính diện đánh trúng, còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Thắng, chúng ta cuối cùng đánh thắng. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, phiêu cảm giác trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, cả người kém chút thoát lực. Vạn thuế, đại nhân vạn thuế, chúng ta vậy mà sống sót. Trung quanh binh sĩ từng cái khóc ròng ròng, quỳ xuống đất reo hò. Không ai có thể nghĩ đến chính mình vậy mà có thể tại ngũ giai thần chọn dưới sự truy kích, may mắn còn sống sót. Quân đế quốc binh sĩ ánh mắt theo sớm nhất khinh thường cùng cảnh giác, càng về sau kính sợ, lại đến bây giờ giống như là đối đại thần minh. Mọi mệnh từng đợt vào tới, phiêu lắc đầu, ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh, hiện tại còn không phải triệt để buông lòng thời điểm. À Sina, an bài binh sĩ, có thứ tự lên thuyền rời đi. Nếu là lại có truy binh, chúng ta nhưng đánh không lại. Chúng ta về nhà, về Dạ Mạc lĩnh. Phiêu nghiêm túc nói. Ừm. À Sina trọng trọng gật đầu, trong mắt không tự giác lấp lóe nước mắt. Ngắm nhìn một phía, toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là thi thể, tựa như địa ngục. Một đường này quá khó khăn, có thể về nhà thật sự là chuyện hạnh phúc. Phiêu quay người, trông thấy trong gió sốc xếp hỗn độn thần trọn, vui tươi hớn hở khởi sướng mời, Vika tiểu thư, muốn hay không gia nhập chúng ta à? Đừng đều những cái kia nhảm chán tiên đoán. đến Dạ Mạc lĩnh, mang ngươi chàng xin mang ngươi bay. Hỗn độn hai ách trầm mặc lui lại, cũng không trả lời, mà là biến mất ở trong bóng tối. Xuất quỷ nhập thần, trạch nữ một cái. Phiêu lắc đầu. Các binh sĩ toàn bộ leo lên chiến hạm về sau, Hắc Vũ vừa bận hoàn thành tốt vệ. Tương đạo quả đen thần lực màu đen, quen quần trên không trung bay lượn, cuối cùng trở lại Hắc Vũ trong tay, Hắc Vũ kiếm tuyết trắng chân nhỏ, ưu nhã phảng phất kinh lịch một trận múa đơn. Làm đặc biệt nhất bạo lướt thần chọn, Hắc Vũ là cái từ đầu đến đuôi đồ trắng, kỹ năng gì cùng thiên phú đều không có, nhưng nàng có thể cướp đoạt người khác năng lực. Rát rát nghe được từng tiếng đáng sợ quả tiếng hót, cướp đoạt sở cắt lệ thần ấn về sau, Hắc Vũ khí thế liên tiếp cất cao, trở nên thông thúy, cường đại, ưu nhã. Hiện tại nhất giai trạng thái đỉnh phong, bởi vì thần khí cùng thiên phú không có góp đầy, không có cách nào tấn cấp nhị giai. Hắc Vũ gãi gãi đầu, thật có lỗi, đại nhân, mặt khác, ta cướp đoạt địch nhân táng thiên thần khí. Ngươi thế mà cũng có thể chém giết thần chọn tiến giai. Phiêu kinh, cái này tấn cấp tốc độ, ai ra, quá khủng bố. Có thể, nhưng hiệu quả không có lô mi nẹ tỷ tỷ tốt như vậy, bất quá ta bình thường có thể thu hoạch được lãnh địa thần lực. Hắc Vũ giải thích nói, nhưng ta tiến giai lời nói, cần đem thần khí cùng thiên phú góp đủ. Hắc Vũ vốn là hủy diệt cùng hỗn độn biến hóa ra, tập kết hai nhà bộ phận ưu thế. Niu Ba, Phiêu đại hỉ, không hổ là nhà mình trong đất rau xanh, chính là cho lực. Hắc hắc, được khen ngợi Hắc Vũ, vui sướng nheo mắt lại. Mở ra Hắc Vũ bảng, vật gì khác thật không có biến hóa, thần khí từ trước kia hỗn độn trạng thái biến thành hoàn toàn mới thần khí. Tính danh, Hắc Vũ, nhất giai, sở thuộc nữ thần, bảo lửa. Thần khí, hỗn độn trạng thái, đợi cấp đoạn, đệ nhất thần khí, quả đen táng thiên, có được cuồng ca ấn ký, miêu tả, cấp đoạn cung cải tạo táng thiên thần khí, lớn uy lực đơn thể quần thương thần khí. Vành ra thần kỹ, công kích đến mục tiêu về sau, đem sinh ra kịch liệt nổ tung, cũng đối với trong phạm vi địch nhân, chế tạo ra ngắn ngủi mù hiệu quả. Cuồng ca, truyền kỳ chất biến không sử dụng chất biến lúc, biên độ nhỏ tăng lên nên thần kỹ uy lực. Sử dụng chất biến ấn ký về sau, trên diện rộng nhất độ tăng lên thần kỹ uy lực, lực xuyên thấu. Thiên phú 1, hỗn độn trạng thái, đợi cấp đoạn, thiên phú 2, cực hạn bật mèo, miễn dịch điều tra, thiên phú 3, không tồn tại thai ách, không bị bất luận cái gì thần hệ khắc chế, thiên phú 4, biến dị hủy diệt thể chất, đánh giết thần chọn, mãi mãi cấp đoạt thần lực hạn mức cao nhất, đã đánh giết ngũ giai thần chọn. Trước mắt thần lực tổng lượng vì bình thường thần chọn 2 lần. Con mẹ nó, đệ nhất thần kỹ chính là chất biến qua, mà lại thần lực tổng lượng gấp bội. Cái này mẹ nó là nhất giai thần chọn, có thể có được bảng. Nguyên lai có thể cướp đi từng cường hóa thần kỹ, đã như thế, cũng có thể cướp đi từng cường hóa thần khí đi. Phiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất định phải an bài đỉnh tiêm phối trí. Hắc Vũ cũng sẽ không nói cái gì lời hay, chỉ là hung hăng cười ngây ngô. Được rồi, Hắc Vũ tiểu La Lệ, đi thôi. Nhanh lên lên thuyền, chúng ta rời đi nơi này. Nhìn qua chậm rãi không vào biển mặt phẳng trời chiều, Phiêu thư giãn một hơi. Thật là đẹp tốt trời chiều. Thâm viên hào chứa đầy quân đội, chậm rãi lái rời gió biển sườn núi, tắm rửa ở trong ánh tà dương, hướng vương bắt chạy tới. Tất cả mọi người quá mệt mỏi, hơi rung nhẹ thân tàu, thành tốt nhất cái nôi. Giờ phút này không ai suy nghĩ những chuyện khác, đều nhắm mắt lại, ngủ ngon. Phiêu rời đi về sau, ngày thứ hai chập tối, phần vi ạ đại quân, đi tới cảnh hoàng tàn khắp nơi Thương Hải hành tình. Chương 618, hai ách dưới sự uy hiếp hòa bình chương 618, hai ách dưới sự uy hiếp hòa bình sở cắt lết. Đến tột cùng gặp được cái gì? Vô số phần vi ạ đại quý tộc, kẻ thân chọn rung động mà nhìn xem hóa thành bị quái, lại bị sở cắt lẹt đổ thành thành thị. Phiêu trốn chết lộ tuyến, càng là một đầu thi thể lát thành đường máu, ven đường dày đặc địch ta binh sĩ thi thể. Gió biển sườn núi càng là khiến người lạnh đến trong xương cốt, hơn phân nửa gió biển sườn núi bị san thành bình địa. Khắp nơi đều là thi thể, có dịp phần đế quốc người, cũng có phần bị ạ binh sĩ, các loại phi hành ma thú, còn có hủ hóa sinh vật. Khủng bố chính là, hủ hóa sinh vật thi thể, tại liên tục không ngừng chế tạo ô nhiễm, chẳng mấy chốc sẽ hình thành mới ô nhiễm đầu nguồn. Bọn hắn nhất định gặp được lục giai thần chọn đột nhiên tiến công. Ta lớn như vậy một cái ngũ giai thần chọn, thế mà hết rồi. Phần vị ạ các cấp sĩ quan đều sắc mặt trắng bệnh, thân hình khẽ run. Mà Long Tháp có người thì một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thiếu một cái có lục giai tiềm lực địch nhân, sướng chết. Bẩm báo đại nhân, Sơ Cắt Lệnh đã chết trận, nàng ba vị thủ hạ, sáu vị phó quan, gần ngàn phi hành kỵ sĩ đều chết trận, đều không ngoại lệ. Nghe nói như thế, đến đây chi viện đám người, con mắt trừng tròn trịa, thảm thiết, cực kỳ thảm thiết. Sơ Cắt Lệnh vốn là lục giai thần chọn hạt giống, lại trước một bước trở về nữ thần ôm ấp. Vì giữ gìn chính nghĩa, chúng ta phải chuẩn bị ạ, mất đi quá nhiều, khiến lòng người đau không thể thở nổi. Đáng chết dịp phần đế quốc người, bọn hắn đã điên, lại dám dùng thai ách tới đối phó chúng ta. Tên điên, không có chút nào đạo đức có thể nói. Lại không phải lần thứ nhất, nghe nói bọn hắn đối phó thú nhân, chính là dùng thai ách lây nhiễm Bắc Cảnh. Đám người sắc mặt âm trầm, nghị luận ầm ĩ quan chỉ huy vị ẩn, nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, phái người tìm kiếm người sống sót, lại để cho ma pháp sư bẩm báo cho quốc vương bệ hạ, để vĩ đại quốc vương bệ hạ biết được việc này. Mặt khác, lại đi thông báo giáo hội, để cho bọn họ tới tiêu trừ hủ hóa. Vì vị ân đại nhân, cái này, chiến trường có sinh tử, cũng khó tránh khỏi, không cần thiết kinh động quốc vương bệ hạ đi. Đúng a, dịp phần đế quốc mất đi hai cái lục giai, chúng ta còn có lớn ưu thế. Làm theo chính là, vì vị ân khoát khoát tay, chúng ta khả năng đem dịp phần đế quốc bước gấp, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn tạo ra thai ách, toàn bộ đại lục đều sẽ hóa thành địa ngục. Đến lúc đó, coi như chúng ta đánh bại dịp phần đế quốc, thì có ích lợi gì? Ai, rõ ràng chúng ta mang đến cùng bình thản trật tự, dịp phần đế quốc người lại đối xử với chúng ta như thế, làm người sợ run. Rất nhanh, Long Tháp Đế quốc cùng Phần Vi Ạ Vương quốc cũng biết chuyện này. Hai nước đã thu hoạch được ích lợi thật lớn, Long Tháp chiếm cứ dịp phần đế quốc hải ngoại mậu dịch, cùng duyên hải thương nghiệp thành thị. Mà Phật Dương Vĩ ạ, thu hoạch được cho tàn đại công tước địa bàn cùng thân gia, cùng cái khác vụn vặt lẻ tẻ thổ địa, kiếm lợi lớn. Tất cả mọi người muốn tiêu hóa khổng lồ thu hoạch, không ai muốn tiếp tục mạo hiểm, cá chết lưới rách không cần thiết chút nào. Hai nước quốc vương lập tức phái ra sứ giả, tìm sư thiếu nữ Hoàng Nghị Hòa. Martin mang Phật Dương Vĩ ạ quốc vương mệnh lệnh, lần thứ 2 đi sứ dịp phần đế quốc. Lần này, tâm tình của hắn rất phức tạp, dù sao lần trước hắn nhưng là bên báo tự đã tới, hung hăng nhục nhã tất cả mọi người. Hô nhất định phải tranh thủ thêm chút lợi ích. Martin khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt tự tin cùng kiên định không có bất luận cái gì dao động. Chính mình quốc vương, trước đó cho hắn lật tẩy, có thể thích hợp trả lại chút giải giác thổ địa, ngoài miệng phục cái mềm, lại cho dịp phần đế quốc một chút nhỏ để bù, dù sao cũng là bọn hắn phần vị ạ trước cầu hòa. Khiến Martin kỳ quái chính là, vừa tiến vào Kim Sư Thứ Thành, khắp nơi đều rối bời, tràn ngập tiền ồn ào. Đây là làm sao rồi? Lúc này, trong hoàng cung, nữ hoàng ngực kịch liệt chập trùng, trắng sữa hạt tuyết lắc mắt người hoa hỗn loạn. Những cái kia hèn mọn, đáng thương, buồn nôn, phế vật cá nhân, làm sao dám mạo phạm uy nghiêm của ta? Nữ hoàng tức thiếu chút nữa ngất đi, ngươi lặp lại lần nữa, bên cạnh xảy ra chuyện gì? Đến đây bẩm báo đại thần, doa đến sủi lơ trên mặt đất, run rẩy nói không ra lời. Cũng may cung đình chữa bệnh pháp sư, vì hắn thi triển yên tĩnh thuật, này mới khiến đại thần nói ra lời nói. Nữ hoàng đại nhân, không tốt. Á nhân liên quân, lấy long á nhân dẫn đầu, tập kết trắng, đỏ, cho, đen tứ đại lang á nhân bộ tộc, hổ, sư, gấu, theo chờ một chút á nhân bộ lạc, tổng cộng 4 tên lục giai á nhân thần chọn, 1 tên lục giai thần chọn ma thú, binh lực 200,000, chia làm 2 đường đánh tới. Bây giờ đã bị công phá 2 cái tử tức lĩnh, phía đông bắc dòng nước xiết bình nguyên đã bị chiếm cứ, hiểm yếu bí ngân pháo đài thất thủ, biên cảnh 30,000 quân phòng thủ bị tàn sát hầu như không còn. A, toàn bộ cung điện nhấc lên một mảnh xôn xao. Song, long á nhân thần chọn chiến lực mạnh khủng bố, mà lại có thần chọn ma thú, cái này chiến lực ta không dám nghĩ. Các đại thần sắc mặt trắng bệnh. Á nhân tại khoa học kỹ thuật, ma pháp toàn diện lạc hậu nhân loại một mảng lớn. Nhưng á nhân cũng không phải là không còn gì khác, các nàng bản năng chiến đấu cực mạnh, so với nhân loại cường tráng nhiều. Đồng thời, các nàng thân cận tự nhiên, nắm giữ đặc biệt thuần thú kỹ thuật, thậm chí có biện pháp cùng thần chọn ma thú đạt thành hợp tác. Kẻ thần chọn cũng không phải là nhất định là loại người sinh vật, chỉ cần là cái là được. Ma thú cũng có thể trở thành kẻ thần chọn, chỉ là số lượng ít đến tương cảm. Nhưng vừa xuất hiện, đó chính là sử thi thai thú. Ta liền nói, lúc trước không nên mạo hiểm, vận dụng biên cảnh lục giai thần chọn, mỗi một cái lục giai đều là quốc gia nền tảng. Một tên lão thần khí hoa hoa gọi bậy. Bây giờ nói những này làm gì, ai nghĩ đến á nhân tin tức linh thông như vậy. Muốn không, chúng ta điều động tinh linh bên kia. Người lần A. Người muốn đế quốc bị ba mặt giáp công sao. Các đại thần tranh chấp không ngớt. Nữ hoàng cũng không có chủ ý, bực bội không cách nào duy trì ung dung dáng người. Bệ hạ, phần vị A người, đến đây cầu hòa. Một tên vệ binh đến đây báo cáo. Gọi hắn lăn chờ một chút, phần vị A người, cầu hòa. Nữ hoàng ngạc nhiên mặt mày hớn hở, nhanh, mời tiến đến. Martin tiến cửa đại điện, liền thấy nữ hoàng cùng các đại thần, một mặt mong đợi nhìn xem chính mình, phảng phất nhìn thấy chí thân. Làm sao đều cái biểu tình này, không phải dịp phần đế quốc, vận dụng thai ách sao? Vì cái gì cảm giác bọn hắn càng đau đầu hơn? Martin bị coi trọng nổi da gà, co lại rụt cổ, ngay cả ngoại giao khíu giác nói cho hắn, bọn hắn phải dừng vì A muốn kiếm buồn. Thu hồi chuẩn bị cho ra nhượng bộ điều kiện, Martin mở miệng chính là, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta phải dừng vì A ngưng chiến điều kiện, là cả một cái giàu có hành tình. Nói ra lời này, Martin đều cảm thấy mình buồn cười, nhà mình quốc vương, thế nhưng là chuẩn bị nhường ra bộ phận xâm chiếm thổ địa. Ừm, có thể nói chuyện. Nữ hoàng nhưng không biết, phiếu đem Thương Hải hành tình bấy thành phế tích, còn tưởng rằng địch nhân muốn chết không bỏ qua, lúc này khẽ gật đầu. Martin mắt trợn tròn, không phải, ngươi thật đồng ý a? Sớm biết ta nói hai cái hành tình. Chương 619, trở lại thần mạc lĩnh chương 619, trở lại thần mạc lĩnh Thâm Viên Hào một đường đi thuyền, đắng người trên biển phiêu bạt mấy ngày, cuối cùng trở lại thần mạc lĩnh. Bởi vì lo lắng Thâm Viên Hào hù đến lĩnh dân, bởi vậy đám người tại một chỗ không người xa xôi bờ biển xuống thuyền. Thuyền vừa cập bờ, A Xí Nạ trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Ngoại A Xí Nạ sắc mặt khó coi, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh, liền mẹ ra một đầu cầu rồng. Ha ha ha, sắc lang ngươi đây là mang thai rồi. Tiểu Phi Long thu hồi cánh, rơi trên mặt đất, hai chân trùng điệp, cười hì hì trêu ghẹo nô. Sớm biết ngồi thuyền buồn nôn như vậy, ta thả rằng giết trở lại đến. A Xí Nạ chóng mặt ông đầu, về sau đánh chết ta, đều không ngồi thuyền, còn là ở trên mặt đất, ta có thể cảm nhận được tự nhiên nữ thần phù hộ. Đều là ta không tốt. Phiểu nội vàng theo tới, đau lòng xấu, hỗ trợ vô vô sống lưng của nàng, lần sau ta không ngồi thuyền. Tên sắc lang này, chính là kém bót. Tiểu Phí Long che miệng cười không ngừng. Ta cái này liền đi về nghỉ, thả ngươi một tuần lễ giả. A Xí Nạ lắc đầu liên tục, một mặt tiểu kiểu thê biểu lộ, nghỉ ta không cần, bất quá ta hiện tại rất choáng, không có cách nào đi trở về đi. Cái này đơn giản. Phiêu trực tiếp tới cái ôm công chúa, treo đến A Xí Nạ đỏ mặt không thôi, say sóng đều đã khá nhiều. Ách! Tiểu Phí Long nụ cười im bặt mà dừng, đột nhiên cảm thấy không có buồn cười như vậy. A nha bản tiểu thư cũng say sóng. Dô xạ ly A nhẹ bố về cái chán. Tỷ tỷ ta cũng rất chóng đâu, tiểu phôi đàn, cũng tới nâng một chút tỷ tỷ nha. Miêu miêu phở hệ nẹ ở ta cũng bắt đầu làm trò, tiện hề hề cười xấu xa, có ban thưởng nha. Chủ nhân! Mặt trăng nhỏ đã nằm trên mặt đất lăn, ôm các ngươi thật sự là đủ. Phiêu xấu hổ, coi như chính mình tiến hóa thành quái lực, cũng không cách nào đối phó nhiều người như vậy a khụ khụ. Họ Phí Lì hiện tại ngươi trạng thái tinh thần tốt nhất, đi lãnh địa gọi tới quân đội của ta, để bọn hắn hiệp trợ vận chuyển đồ quân nhu cùng thương binh về phong khởi trấn. Đến nỗi kiểm kê nhân viên cùng vật tư, chậm chậm triển khai là đủ. Không có vấn đề. Tiểu Phi Long nhún nhún vai. Nơi này chính là Bắc Cảnh hành tinh. Quân đế quốc đám người cũng theo trên chiến hạm xuống tới, từng cái dọa cho phát sợ, nhìn xung quanh bốn phía sương mù xám, vì tính mạng của mình lo âu. Tốt, không cần lo lắng, ta cũng sẽ không đem các ngươi đưa đến sương mù xám bên trong đi. Ta cùng bộ phận hủ hóa sinh vật đặt thành ngắn ngủi hợp tác mà thôi. Phiêu ở trên thuyền thời điểm, mượn cớ giải thích hủ hóa hỗ trợ sự tình. Nói mình chỉ là bị nữ thần báo ngộng, nữ thần chỉ là để hủ hóa sinh vật ngắn ngủi hỗ trợ một chút. Những cái kia hủ hóa thần chọn, thoạt nhìn là hủ hóa thần chọn, kỳ thật đều là bị nữ thần điều khiển người tốt, không cần sợ. Kỳ thật đám người chỉ muốn cái lừa gạt một chút chính mình lấy cớ, đối với chân tướng không hề để ý dù sao, chính mình sống sót không phải sao? Các ngươi theo ta đi, rất nhanh các ngươi sẽ minh bạch. Phiêu lười nhắc giải thích thêm. Ừm ân. Dạ Phong bọn người cũng không có ý khác, chất phát gật đầu. Liên kẻ thần chọn đều lo lắng, chớ nói chi là quân đế quốc binh sĩ, bọn hắn theo trên chiến trường cùng nhiệt bên trong khôi phục, nhao nhao lo lắng cho mình tương lai. Đám người đi theo Phiêu bước chân, thấp thỏm đi 10 phút đồng hồ. Dạ Phong trong đầu loạn thành một não, nàng tổng lo lắng Phiêu cùng ma quỷ đạt thành hiệp nghị, muốn đem các nàng như thế. Nhưng ngẫm lại lại không thể, ai sẽ phế lớn sức lực, chạy trên chiến trường cố ý cứu bọn họ, liền vì như thế. Quân đế quốc đám người đều tại vô tận xoắn xuýt bên trong giày vò. Nhưng làm đám người đi tới thần mạc lĩnh biên cảnh quan hải cùng quân doanh, lo âu trong lòng nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Biên cảnh quân doanh ở vào thần mạc lĩnh biên cảnh hiểm yếu chỗ, để mà phòng bị phía bắc đến sát tối. Cao ngất thạch đầu thành tường cùng quan hải bên trên bố trí có đại lượng xạ thủ, ngày đêm tuần tra. Rộng rãi đại quân doanh, một nửa kiến trúc là dày thêm lều vải, mặt khác thì là dùng tảng đá kiến tạo ngay ngắn kiến trúc, cũng không biết dùng cái gì kiến trúc dán, thậm chí ngay cả khe hở đều không nhìn thấy. Kho vũ khí, kho trang bị, chuồng ngựa cùng kho lúa, đầy đủ mọi thứ. Xây dựng tốc độ rất nhanh à, xem ra kiến trúc đội xây dựng cư xá về sau trở nên càng thành thục hơn lão luyện. Phiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc trước thu phục thần mạc lĩnh về sau chính mình an bài người tới chữa trị nơi đây, bây giờ đã quy mô khá lớn. Vì nam tước đại nhân dâng lên trái tim, đóng quân ở đây mèo rừng đã sớm ở trên tháp quan sát nhìn thấy đám người hành tung, đã xếp hàng hoàn tất, nện bước chỉnh tề bộ pháp đến đây nên đón. Rất tốt. Phiêu hướng mọi người mỉm cười gật đầu, sau đó phân phó nói, để đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, một trận này trước hết ở trong này đối phó. Vâng. Dạ Phong bước vào quân doanh, liền lôi kéo chính mình đám tiểu đồng bạn, như cái hiếu kỳ cục cưng, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng nhìn thấy một đội binh sĩ, nện bước đồng dạng bộ pháp, theo trước mặt nàng đi qua, đúng là nhìn không chớp mắt, phảng phất một hàng máy móc khối lỗi. Không có người tụt lại phía sau, không có người phàn nàn mùa đông còn muốn tuần tra, cứ như vậy chỉnh tề địa lộ qua. Bọn hắn hẳn là quân cận vệ loại hình. Dạ Phong nhỏ giọng đối với Tấm Tuấn bội vẽ đi nói, cận vệ sao? Không giống đi, nếu như là cận vệ, hẳn là đi theo nam tước cùng đi xuất trình mới đúng. Vẽ đi gãi gãi đầu, khẳng định là cận vệ. Mấu chốt không phải nhìn trang bị, mà là nhìn trang phục. Dạ Phong chỉ vào Dạ Mạc lĩnh binh sĩ bảo phục, ngươi nhìn, kia là lông dê chế áo choàng, còn có khăn quàng cổ, giày của bọn hắn cũng là da trâu chế tác, kia liền không thể nào là binh lính bình thường có thể xuyên. Tại quân đế quốc bình thường trong biên chế, binh lính bình thường chính là cái rắm. Tùy tiện xuyên cái cây ngay quần áo là được, nghĩ xuyên tốt hơn quần áo, vậy liền tự mình đi mua. Bởi vậy rất nhiều binh sĩ xuyên lộn xộn. Chỉ có đế quốc mấy chi tinh nhuệ quân đoàn, tài năng xuyên như thế chất lượng tốt trang phục. Khó mà nói, ta cảm giác Phiệu Nam tức rất có tiền, ngươi nhìn đường này chính là tảng đá, còn có phòng ở, nơi này đều không có đầu gỗ lều trại, hoặc là dày lều vải, hoặc là phòng đá. Mấu chốt nhất chính là, nơi này nhiều như vậy binh sĩ, đều là giống nhau phối trí. Đám người liễu diễu. Ngay tại Dạ Phong nhanh cũng cảm thấy đây là binh lính bình thường lúc, nàng đi tới nhà ăn, nhìn thấy Dạ Mạc lĩnh binh sĩ cơm nước, bánh mì, cháo lúa mạch, canh thịt, lớn phần thịt cá cùng một khối lạp xưởng. Nữ thần ở trên, ta nhìn thấy cái gì? Binh lính bình thường, cho bọn hắn gặm nửa cái bánh mì đen liền đủ rồi, nhiều nhất thêm điểm mảnh gỗ vụn. Đây tuyệt đối là phiệu cận vệ, thậm chí cận vệ đều không cần thiết ăn tốt như vậy, ít nhất phải là đấu khí kỵ sĩ hoặc là ma pháp sư mới được. Mang đầy mình nghi hoặc, Dạ Phong đi tới kẻ thần chọn đợi phòng, chờ đến các nàng cơm trưa, thêm chất mật gia vị lớn phần thịt than, bánh mì trắng, thịt hầm, cùng nàng không biết đồ ăn, tựa hồ là thịt dê làm. Kia là đến từ quốc gia khác xào rau, gọi hành bạo thịt dê. Phiệu rất tình nguyện giới thiệu thứ mình thích. Dạ Phong lập tức chớp màu nâu con mắt, hiếu kỳ hỏi thăm Phiệu. Hôm nay là cái gì ngày lễ? Bọn hắn là cận vệ của ngươi sao? Chương 620, hiểu rõ đế quốc thần chọn chương 620, hiểu rõ đế quốc thần chọn ai? Ngươi nói mèo rừng bọn hắn nha, bọn hắn là thủ vệ tại biên cảnh biên phòng binh sĩ, không phải cận vệ. Không phải a? Phiệu rất kỳ quái, nàng tại sao phải hỏi như vậy? Tha thứ ta nói thẳng, cái này quá khoa trương. Dạ Phong dọa đến nhảy dựng lên, ngài cho bọn hắn, ách, ta không có chất vấn ý của ngài, nhưng bọn hắn có được đồ vật, tựa hồ quá nhiều. Lông dê quần áo, còn có cá cùng thịt. Ngao, ngươi nói cái này a? Phiệu khoát qua tay, ta cái này lại không thiếu điểm kia, không cần thiết trồng trong nhà kho mục nát. Bây giờ tới gần biển cả, có đại lượng cá biển, vừa vặn lấy ra ăn. Đến nỗi quần áo, chỉ là lúc trước cấp tới trang phục, liền nhiều chất đầy nhà kho, lấy ra đổi thành quân dụng áo choàng, đều không cần xài bao nhiêu tiền. Chơi ạ, bọn hắn là đến hưởng phúc nha, dạng này quá lãng phí. Dạ Phong con ngươi địa chấn, đấu khí kỵ sĩ cùng ma pháp sư mới xứng đãi ngộ như vậy. Nghe nói như thế, Phiệu lập tức đến hứng thú. Không thể nào, đấu khí kỵ sĩ là kỵ sĩ giai cấp, không nên bữa bữa thì cá, trái ôm phải ấp. Dĩ nhiên không phải, quân đội chúng ta đấu khí kỵ sĩ là theo dân tự do tuyển chọn mà đến, sau đó đại lượng sản xuất. Dạ Phong giải thích nói, sức chiến đấu so quý tộc kỵ sĩ kém không ít, nhưng đủ. Ta đến giới thiệu đi, các người thanh niên cũng nói không rõ ràng. Vạ Lăng Tở mãi mãi rót miệng lớn canh thịt, sau đó chậm rãi giới thiệu quân đế quốc đội các loại tạo thành cùng binh chủng. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, tự hiểu rõ quân đế quốc cấu thành. Nguyên lai quân đội cao giai chiến lực là dạng này a. Không nói hoàng thất dòng chính quân đội cùng cấm vệ quân, bình thường quân đế quốc kẻ thần chọn, đấu khí kỵ sĩ, ma pháp sư, cùng bình thường lãnh chúa hoàn toàn không giống, là bán buôn. Thứ một bước, thu thập. Đế quốc mỗi một năm đều sẽ theo cả nước các nơi, thông qua các loại thủ đoạn, thu nạp nhất giai kẻ thần chọn. Thứ hai bước, đơn giản sàng chọn. Thu thập đến kẻ thần chọn, căn cứ bọn hắn thần hệ, kỹ năng cùng thiên phú, sàng chọn ra đối với quân đội hữu dụng chiến đấu hình thần chọn. Thứ ba bước, bồi dưỡng cùng huấn luyện. Chiến đấu thần chọn, thống nhất đưa đi sư thiếu hoàng gia học viện quân sự, tiến hành thống nhất học tập. Đồng thời, các nàng cũng sẽ bị yêu cầu cùng hoàng gia lãnh chúa ký kết khế ước. Những lãnh chúa kia, kẻ thần chọn nhóm cả một đời đều chưa thấy qua. Phần lớn đều là nữ hoàng dòng chính thủ hạ, thân thích. Mà những lãnh chúa kia, lãnh địa là hoàng gia chuyên môn bồi dưỡng thần chọn thổ địa, đồng dạng đều thiên về quân sự, phụ trách viễn trình bồi dưỡng kẻ thần chọn, không cho phép cùng khế ước kẻ thần chọn gặp mặt. Phong ngừa sinh sôi dạ tâm. Thứ bốn bước, tầng tầng sàng chọn. Một khi có kẻ thần chọn, biểu hiện không đạt tiêu chuẩn, biểu hiện ra chống cự tâm lý, hoặc là điểm lệch kỹ năng, liền muốn bị ép buộc sử dụng đặc thù thần lực ma dược. Phục dụng ma dược về sau, bọn hắn thực lực sẽ ngắn ngủi mà tăng lên một đoạn, sau đó vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Mặc dù có thể bình thường hấp thu lãnh địa thần lực, nhưng căn bản không có cách nào trưởng thành cùng tiến giai. Đồng thời, bọn hắn sẽ bị an bài tiến quân đội, đồng dạng cùng sĩ quan khế ước, trở thành tinh khiết cao cấp binh, mặc dù đãi ngộ khẳng định so dân đen tốt hơn nhiều. Nhưng không có lãnh địa, cũng không có chân chính lãnh chúa, bởi vì bọn hắn những quân quan kia, căn bản không có thổ địa, cũng không cần thổ địa bồi dưỡng kẻ thần chọn, chỉ phụ trách chỉ huy kẻ thần chọn chiến đấu mà thôi. Là dạng này. Một bên Tuấn Bội vẻ gì liên tục gật đầu, trong chúng ta, chỉ có Dạ Phong còn không có tốt nghiệp. Nàng còn có trưởng thành không gian, cho nên tất cả mọi người sủng ái nàng. Nô. Dạ Phong trong miệng còn đút lấy thịt, một mặt cảm động. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao kẻ thần chọn cũng có thiên phú cao thấp, lãnh chúa đồng dạng là. Vạ Lăng Tở mãi mãi ngược lại là nhìn rất thấu triệt, quy củ là cường thịnh căn cơ, bộ này hệ thống cũng không có bao nhiêu vấn đề. Phiêu âm thầm gật đầu. Nếu như lúc trước đế quốc không có bộ này hệ thống, sớm diệt vong. Chuẩn hóa tuyển chọn là phi thường cần thiết, các ngành các nghề đều cần chuẩn hóa làm nền tảng. Đồng dạng, đấu khí kỵ sĩ cùng ma pháp sư cũng giống vậy, toàn bộ cũng thống nhất bồi dưỡng, bọn hắn không có cái gì lãnh địa, chỉ là đãi ngộ so binh lính bình thường tốt. Bộ này hệ thống trên lý luận không có vấn đề, nhưng chấp hành, chỉ sợ sẽ có rất nhiều lỗ thủng. Phiêu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, chỉ sợ bên trong tiểu động tác biết không ít. Là dạng này, hàng năm đều có đại lượng ưu tú kẻ thần chọn bị bụng trộm rời đi. Nói là sàng chọn thiên phú, kỳ thật người ưu tú nửa đường liền bị các đại thần cướp đi. Dạ Phong không cảm thấy kinh ngạc, có chút lợi hại gia tộc hoặc là quan viên sẽ đem ưu tú kẻ thần chọn biến thành bọn hắn tư nhân, dẫn đến quân đội hấp thu chiến lực càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu. Mặt khác, gia nhập quân đế quốc kẻ thần chọn căn bản không có sinh hoạt kỳ vọng có thể nói. Chúng ta không có thay đổi vận mệnh cơ hội, còn có loại kia phương diện áp bách, có không ít tỷ muội từng chịu đựng xâm hại. Dạ Phong lời nói này rất nhỏ giọng, chúng ta đã tính may mắn, những cái kia không phải chiến đấu loại, phần lớn thành đồ chơi. Đơn giản đến nói, chính là thô ráp dây chuyền sản xuất, lại làm việc rất tuyệt. Xem ra đối đại cái vấn đề này, ta đến nghĩ sâu tính kỹ mới được. Phiêu không ngừng suy nghĩ, làm như thế nào đem quân đế quốc kẻ thần chọn an bài thỏa đáng. Thức ăn nơi này, thật tốt ăn nha. Dạ Phong bọn người, con mắt lóe sáng, có thể thấy được các nàng trước đó sinh hoạt, cũng không như Phiêu tưởng tượng như vậy tốt. Ăn cơm xong, Phiêu dẫn đầu đám người, chạy tới Dạ Mạc Lĩnh. Mấy ngày về sau, khi mọi người đến Tinh Dạ thành vùng ngoại thành, đều bị thật sâu rung động đến. Chỉ thấy liên miên bất tuyệt máy xay gió, gương nước ở trong gió xoay chậm chậm. Mà những kiến trúc kia phía dưới là đồng ruộng, nông trường cùng cỡ nhỏ tảng đá pháo đài. Tinh Dạ thành cùng đại trang viên đều sắp bị hợp thành một mảnh. Quân đế quốc đám người, con mắt trừng đến tròn trịa, không ngừng rủi mắt. Nữ thần ở trên, nơi này đến tột cùng là đây. Đại nhân, chúng ta nên không phải ngồi thuyền chạy sai địa phương, đi tới quốc gia khác đi. Thật nhiều máy xay gió, nơi này tất cả đều là tảng đá đường, còn có xe ngựa đội. Lại có như thế lớn bãi chăn nuôi, ta chưa bao giờ từng thấy quy mô lớn như vậy bởi cửu. Bắc cảnh không phải nhân gian địa ngục sao? Ngươi nhìn cái kia hai tòa thành thị, quả thực là giàu có mậu dịch đại thành. Dạ Phong cảm giác chính mình con mắt đều không đủ dùng, trên đường đi đụng phải lĩnh dân, vậy mà đều mặc vào có sắc thái quần áo. Không có một cái xanh sao vàng gọn, trên mặt phần lớn đều là mỉm cười, còn có người có nhàn tâm, mang vợ con lao tiểu, đi ra dạo chơi ngoại thành. Đáng chết, nơi này là sát thối hoành hành Bắc cảnh, mặt khác bắt đầu mùa đông, không nên vì lương thực lo âu nha. Xe ngựa càng là lấy đội xe hình thức xuất hiện, có đưa tới quán thạch, đồ ăn hoặc là vật dụng hàng ngày, cũng có đưa ra ngoài thành dương hàng hóa. Càng đáng sợ chính là, nàng vậy mà nhìn thấy ngồi xe ngựa bình dân. Bốn con ngựa mang theo xe ngựa rất rộng rãi, một hơi có thể mang hơn 10 người. Hắc Vũ tiểu cô nương còn giới thiệu nói là công cộng xe ngựa định thời gian xác định vị trí, dùng để đưa đón công nhân trên dưới công. Thật sự là điên. Dạ Phong bị đầu, trang diện này coi như nàng tại đế quốc thủ đô đều chưa thấy qua. Chương 621, thu nhận 10,000 nô lệ kế hoạch. Chương 621, thu nhận 10,000 nô lệ kế hoạch. Đơn thuần hiệu suất cao mà thôi, mặt khác lãnh địa không thiếu ngựa thổ. thống nhất vận chuyển công nhân, có lợi cho quản lý còn an toàn. Thần Mạc Lĩnh hai cái thôn trang đơn giản quy mô, Dạ Mạc Lĩnh Phong Khởi trấn đã là giàu có đại trấn, nhìn qua cùng thành thị không có chút nào khác nhau, thậm chí so Tinh Dạ thành càng thêm giống thành thị, cách đó không xa Tinh Dạ thành sửa chữa hoàn tất, rốt cuộc nhìn không gian nửa phần hủ hóa qua dấu vết. Trở lại Phong Khởi trấn, đám người được đến cư dân đường hẻm hoan nên. Đại nhân trở về, quá tốt, không có bị thương chứ? Làm sao có thể, nam tướng quân đội thế nhưng là rất mạnh. Khẳng định là nữ thần nghe tới ta cầu nguyện, lại nói, chúng ta đánh thắng chiến tranh sao? Ai quan tâm, dù sao đại nhân trở về, chỉ cần có nam tướng đại nhân tại, chúng ta liền có thể qua ngày tốt lành, vạn tuế. Phía một đường mỉm cười, nhìn xem ven đường phất tay, hành lễ hoặc là gieo hò lính dân, đông cảm giác vui mừng. Trên thực tế, lần này bình định chiến dịch, đế quốc là thảm bại. Chính mình cũng chỉ là xám xịt trốn về nhà, nhiều nhất tính luyện chuyến binh, để mấy cái kẻ thần chọn được tăng lên, tiện thể nhặt chút bộ đội. Nhưng lính dân vẫn như cũ cao hứng, thậm chí đã ngầm thừa nhận thắng lợi, đây chính là cơ bản bản, chân chính người một nhà. Để kẻ thần chọn nhóm đi nghỉ ngơi, phiêu đi tới tòa thị chính. Chính mình cần thời gian nhanh nhất, trở lại quản lý lãnh địa trạng thái. Phiêu đại nhân, hiện tại lãnh địa vấn đề lớn nhất là thiếu người, các ngành các nghề đều khan hiếm. Tiểu thiên sứ tỷ si, ôm thật dày một sấp văn kiện tới, ta đã không chỉ một lần nghe tới, tiểu hồ ly cùng ta phàn nàn nhân thủ không đủ. Phiêu mang chủ lực chiến tranh thời điểm, Dạ Mạc Lĩnh là sẽ không nhận nạp ngoại lai nhân khẩu hoặc là nô lệ. Không có đủ võ lực, một khi để ác đồ trà trộn vào đến, cực khả năng dao động căn cơ. Ừm, trước đó vì ổn định cùng vấn đề thức ăn, khống chế nhân khẩu, lần này chúng ta cần lại lần nữa mở rộng nô lệ. Phiêu tán thành tiếp nhận văn kiện, hiện tại lại là mùa đông, lại là chiến tranh, trên thị trường nô lệ tất nhiên tăng nhiều. Là thời điểm. Phiêu dừng một chút, nhìn thấy tỷ si sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt đều nhanh kéo. Cũng không biết nàng có phải là cố ý, đi tới thời điểm, thỏ thỏ hoạt bát rất, lắc lư không ngừng. Không hổ là Dạ Mạc Lĩnh cường đại nhất thỏ, cảm giác ánh mắt đều bị chiếm hết. Bây giờ chúng ta có 6, 7 ngàn người đặt cơ sở, đối với lãnh địa lực khống chế rất mạnh, nô lệ càng nhiều càng tốt. Phiêu nói tiếp đi. Ừm ân. Tỷ si không ngừng đáp lời, hai tay nhìn như ngoan ngoãn mà thả trước người, nhưng thuận phương hướng nhìn, tỷ si rất có cảm nhận đuổi, tựa hồ tại quá dùng sức. Phản phất muốn kẹp bạo một trái dưa hấu. Da thịt tuyết trắng, đều có thể nhìn thấy gân xanh. Ngược lại là nét mặt của nàng, ngượng ngùng phảng phất vừa tốt nghiệp, chỉ là bị tùy ý liếc liếc mắt, liền đỏ mặt đến bên hai. Thế công tác thời điểm, phải nghiêm túc. Phiêu xấu hổ, mấu chốt là nàng bộ dáng này, rất ảnh hưởng chính mình công tác gã ta dự định trước. Ừm ân, đại nhân nói đúng. Phiêu cũng còn không nói đâu, tỷ sĩ liền hoảng hốt gật đầu, sau đó kịp phản ứng lại lập tức vẫy tay, thật có lỗi, ta trạng thái không tốt lắm. Nhìn ra, Phiêu mở to hai mắt nhìn, trước mặt thỏ thỏ kinh người địa sản ra hải nhi thực phẩm, đừng đánh nhầm bước ta văn kiện, ta còn không có nhìn đâu. Ai ai ai. Tỷ sĩ lại xấu hổ lại giận, trong mắt mị hoặc căn bản ngăn không được, nhưng mãnh liệt đạo đức quan để nàng liền giải thích cũng sẽ không, thẹn đỏ mặt, túi đầu liền muốn đi ra ngoài. Đừng chạy, vẫn chờ ngươi báo cáo công tác đâu. Cười ha ha một tiếng, Phiêu đem hàn ôm, trực tiếp theo lật trên bàn, hiện tại nói một chút lãnh địa sự tình, giảng không tốt có trừng phạt, giảng tốt cũng có trừng phạt. Nhưng ở trong này sao? Tỷ sĩ tượng trưng xô đẩy hai lần. Ngươi muốn đi trên quảng trường cũng được. Phiêu ác liệt cười to, nhanh báo cáo, thanh âm không muốn ba động. Tốn 3 giờ, tỷ sĩ hồi báo xong công tác. Sửa sang lấy văn kiện trên bàn, Phiêu đại thể biết được những ngày này lãnh địa phát triển, trên đại thể vui vẻ phồn vinh. Xuất hiện vấn đề có 3 cái, đầu tiên là nhân khẩu quá ít, nơi nào đều thiếu người. Thứ hai là công nhu lĩnh, cả ngày phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, dọa đến biên cảnh pháo đài binh sĩ đều ngủ không ngon giấc. Thứ ba, có chút lính dân không có việc gì, thỉnh thoảng sẽ phát sinh tranh chấp cùng ẩu đả. Thiếu người cùng không có việc gì cũng không mâu thuẫn, dù sao Dạ Mạc Lĩnh 4 điểm cũng nhanh trời tối, mọi người tan tầm không có việc làm, liền thích tìm địa phương khoác lác nói chuyện phiếm, khi đó cực dễ dàng phát sinh cãi lộn. Gia tăng nhân khẩu, nhất định phải hiện tại liền hành động. Phiêu để gương mặt tường đỏ chưa tán tiểu thiên sứ, cầm lấy bút lông chim. Theo ta trong kim cố cấp phát, để mà mua sắm nô lệ. Dự tính mua sắm 2000 nam tính nô lệ, 4000 nữ tính nô lệ, đến nỗi hài tử, càng nhiều càng tốt. Đúng rồi. Á nhân nếu như mà có, ta đồng dạng có thể tiếp nhận, số lượng khống chế tại 2000 người tả hữu. Dự tính sẽ tiếp nhận một vài người, cái này đã rất nhiều. Đây là nhìn tại người một nhà miệng có cơ sở, nô lệ sinh ra hỗn loạn cũng không phải đùa giỡn. Nhiều người như vậy, chỉ là đồ ăn cùng quần áo, chính là giá trên trời chi tiêu. Tỷ sĩ kinh ngạc che miệng. Ta sợ hiện tại không thu nhiều cho chọn người, chờ mùa đông qua, nô lệ giá cả có thể trướng thượng tiên. Chính mình mặc dù thích kiếm tệ, nhưng làm lãnh chúa, nhất định phải nhìn lâu dài một chút, mặt khác, ta dự cảm đế quốc chiến tranh, dừng không được. Đế quốc càng là suy yếu, chung quanh quốc gia càng là hưng phấn, đồng dạng, buồn quốc quý tộc cùng kẻ dã tâm cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nhưng á nhân, có thể hay không sinh ra mâu thuẫn? Tỷ sĩ nói rất biển chuyển. Đích sắc sẽ, nhưng bây giờ tiếp nhận cùng dung hợp á nhân là thời cơ tốt nhất. Chờ chúng ta Dạ Mạc Lĩnh nhân loại chân chính hình thành chủng tộc hoặc là lãnh địa ý thức về sau, khi đó lại không dung hợp khả năng. Đối lại chủng tộc khác, đơn giản là xử lý hoặc là tiếp nhận, Phiêu cũng không hy vọng hậu nhân liền nghệ cổ mì mì đều không nhìn thấy. Mấu chốt nhất chính là, á nhân rất có giá trị, lại chưa bài ngoại, có dung hợp hy vọng. Được rồi, đại nhân, ta ủng hộ ngươi. Tỷ sĩ kéo Phiêu cánh tay, nếu quả thật có thể làm đến, thế giới kia liền sẽ hòa bình đi. Hòa bình thế giới không dám nghĩ, ta chỉ muốn hết sức đoàn kết đáng giá lực lượng đoàn kết. Đúng rồi đại nhân, muốn vận chuyển nhiều như vậy nô lệ, chúng ta cần đầy đủ quân đội. Tỷ sĩ nhắc nhở, hiện tại lĩnh bên ngoài khắp nơi là cường đạo. Đến bất vả ngươi cùng Hạ Sina, các ngươi hỗ trợ hộ tống, chỉ cần đừng sinh ra hỗn loạn là được. Phiêu nhanh chóng quyết định, trước cho các ngươi cấp phát 100,000 kim tệ. Đến nỗi những vấn đề khác, ngày mai ta sẽ mở một trận hội nghị, đến lúc đó sẽ ban bố chút mới biện pháp. Được. Tỷ sĩ Trịnh trọng gật đầu, sau đó lại bắt đầu nhăn nhăn nhó nhó. Thế như thế nghiện a, tiểu yêu tinh. Phiêu không chút nào hư, đứng dậy đem hắn đè ngã trên mặt đất. Chương 622, ma pháp mới thực vật cùng kể chuyện xưa. Chương 622, ma pháp mới thực vật cùng kể chuyện xưa. Tỷ sĩ giật nảy mình, lập tức vẫy tay giải thích, không phải đại nhân, là lãnh địa sản xuất ma pháp mới thực vật. Ồ, để ta khang khang. Phiêu vui. Chính là cái này. Tỷ sĩ run rẩy cầm ra vải tơ bao khỏa, mở ra bên trong là tản da trắng đoán kia sáng nấm, trừ cái đó ra cũng không khác thường. Đây không phải lãnh địa thường thấy nhất nấm sao? Phiêu cầm lấy một cái, thả tại cái mũi trước mặt người người. Nghĩ lầm Phiêu muốn ăn, tỷ sĩ vội vàng ngăn cản, cái này không thể ăn. Nó hiệu quả là cái gì? Nô. Tỷ sĩ không có ý tứ nói. Thần bí như vậy. Phiêu nheo mắt lại, cầm ra trí tuệ sách liền thi triển giám định. Tên. Chờ đặt tên, chủ loại, ma pháp nấm, thánh quang thuộc tính, nhất giai thực vật, hiệu quả, kỳ lạ nấm. Có thể cực lớn gia tăng động vật sinh sữa lượng, đối với bò sữa hiệu quả cực dai, sản xuất sữa bò yếu ớt gia tăng tố chất thân thể, có hạn mức cao nhất, đối với khỏe mạnh vô cùng hữu ích, tăng lên sức miễn dịch. Có thể tham dự chế tác dược tề chủng loại, trị liệu dược tề, khu ma dược tề, thần thánh đấu khí dược tề trở. Bồi dưỡng phương thức, ánh nắng rồi rào bãi cỏ, vung vào ma thú bột xương, có thể gia tốc trưởng thành. Phốc Phiệu kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Nên không phải ngươi cái tiểu nhi tử lấy ra a, làm sao làm được? Cảm nhận được quăng tới ánh mắt, thì xì dở khóc dở cười, đại nhân, ta cũng không biết lãnh địa sẽ sản xuất thứ này, đây là nhân ngư tiểu thư phát hiện, ta thật cái gì cũng không biết. Tỉnh táo lại, Phiêu tỷ mỉ nghĩ lại, tỷ sĩ có cái ý nghĩa không rõ lãnh địa tăng thêm, lãnh địa thánh quang thực vật xuất hiện tỷ lệ, biên độ nhỏ tăng lên. Nghĩ đến đây chính là thành quả đi. Chỉ có thể nói không hổ là mỡ bò, sinh ra ma pháp thực vật đều rất kỳ hoa, vô luận là sung sướng đậu nguyên liệu dương thảo, còn là cái này nấm. Cái này thực vật nghiêm túc cân nhắc lời nói, kỳ thật phi thường hữu dụng. Không nói có thể hữu ích khỏe mạnh, chỉ là để bò sữa tăng gia sản xuất, liền có cực cao kinh tế giá trị. Vậy quá tốt, có thể đến giúp lãnh chúa đại nhân, thật sự là rất hạnh phúc. Tỷ sĩ vui sướng hai tay chắp tay trước ngực, một bộ vui mừng bộ dáng. Cái này nấm, liền gọi ánh năng nấm, vừa vặn mặt phía bắc là sát tối, tương lai đợi lần VS xỉ giòm bị cần dùng tới. Phiêu đem ma pháp thực vật cất kỹ, sau đó nhào tới, tiếp tục báo cáo công tác đi. Ai ai ai, đại nhân, thật không có công tác báo cáo. Nói thì nói như thế, tỷ sĩ thanh âm lại là mềm dẻo đu, phản phất nhu hòa lông vũ, không ngừng cào được lòng người nữa. Không có công tác báo cáo, kia liền chịu vấn. Đến chập tối, tỷ sĩ mới một bên sửa sang trang dùng, một bên rời đi tòa thị chính. Ừm, thiên sứ tỷ tỷ, ngươi làm sao khóc rồi? Gỗ Lì cũng chạy tới báo cáo công tác, nhìn thấy tỷ sĩ tại cái kia lau nước mắt nghĩ lầm nàng bị phê bình bình, lúc này an ủi, không muốn khó chịu, đụng phải trở ngại có thể tìm ta hỗ trợ. Không có trở ngại. Tỷ sĩ giật nảy mình, liên tục vẫy tay, chính là thanh âm có chút khàn giọng. Mang thấp phẩm tâm tư, tiểu hồ ly ôm lọ sưởi đi tới tòa thị chính. Phiệu đã đốt lên ngọn đến, định đem trong tay công tác xử lý xong. Đại nhân, tỷ sĩ tiểu thư làm gì sai sự tình sao? Ta nhìn thấy nàng khóc. Ngậy. Nàng không chỉ có sẽ khóc, sẽ còn mắt trợn trắng cùng le lưỡi đâu, đà tài đa nghệ. Phiệu xấu hổ, hắn muốn nói kia là khống chế không nổi biểu lộ đưa đến, nhưng tiểu hồ ly dù sao còn nhỏ, thế là Phiệu khoát khoát tay, là ta cùng với nàng rằng cái cảm nhân cố sự, nàng nhịn không được, liền bị cảm động khóc. Ta có thể nghe một chút sao? Gỗ Lì hiếu kỳ xấu, đuôi cáo giống như là chổi lông gà, đem ghế bên trên cho bụi đều quét sạch sẽ. Cái này cũng không thịnh hành nghe a có thể, trước nói chuyện làm ăn đi. Đại nhân, chính là chúng ta lò sưởi, sản lượng khả năng khó mà cung cấp toàn bộ lãnh địa. Tiểu hồ ly biểu hiện ra ở trong tay lò sưởi. Đây là Phiệu thiết kế, lại bị tiểu hồ ly cải tiến sắt lò sưởi, hình trụ tròn, tạo hình thô kệch. Có thể đốt than nắm cũng có thể đốt đầu gỗ, phía trên có thể lỡ một cái nồi, nấu nước nấu canh đều có thể, hiệu quả cực cao. Tiểu hồ ly càng là thông minh thiết kế phong môn, để mà điều tiết hỏa lực. Còn có ống khói, dài mảnh ống khói, có thể ấm áp lô kẹt tại cùng một chỗ, có thể sắp xếp ra tuyệt đại bộ phận khí thải. Cung cấp không được toàn bộ lãnh địa bình thường, dù sao cái đồ chơi này tất cả đều là làm bằng sắt, lấy hiện tại kỹ thuật sản xuất lò sưởi cũng không dễ dàng. Gặp nàng lo lắng, Phiệu vội vàng an ủi một phen, ta sẽ để cho chính sách để đền bù sản lượng không đủ. Tỷ như tại lạnh nhất thời tiết, để nhiều người dùng chung một cái lò sưởi. Lại nói, lãnh địa rất nhiều người thật đúng là nhiều người trụ cùng nhau, lò sưởi nhu cầu không có tưởng tượng nhiều như vậy. Ta nhớ được ngươi nghiên cứu sức nước cơ một nhà máy, thế nào? Có chút thành quả. Tiểu hồ ly gật đầu. Ta có cái thứ tốt, nguyên lý kỳ thật không sai biệt lắm, khả năng đối với chế tạo lò sưởi có trợ giúp. Phiệu theo tiếp thân trong túi, thần thần bí bí cầm ra bản vẽ, sức nước búa rèn, có thể đại lượng chế tạo bản giáp đồ tốt. Bản giáp, lân giáp hoặc là giáp bó, đến tột cùng ai mạnh luôn có người tranh chấp không ngớt. Nhưng tại công tượng nội tình yếu kém giả mặt lĩnh, nghiên cứu bản giáp không thể nghi ngờ là tốt nhất. Vừa đến, tỉnh lại đi người khác đường xưa, nghiên cứu cái nào giáp trụ không phải nghiên cứu. Thứ hai, giả mặt lĩnh đã bắt đầu đại quy mô vận dụng sức nước lợi búa rèn, có thể bán buôn bản giáp. Bán buôn giáp trụ mới là Phiệu cần, mà đại lượng sản xuất lò sưởi sẽ là một lần thử nghiệm. Mặt khác, máy tiện cũng rất trọng yếu, công nghiệp chi mẫu, ta cần ngươi xây dựng tân tiến hơn máy tiện. Phiệu giảng giải nguyên lý, tiểu hồ ly nghe được rất chân thành. Có xây dựng mài nước phường cùng sức nước cơ một nhà máy kinh nghiệm, sức nước đúa rèn cũng không phải là xa không thể chạm. Thế nào? hiểu rõ đi. Ừm, ân, trên đại thể rõ ràng. Bất quá ta cần không ít thời gian, dùng để xây dựng. Tiểu hồ ly nói xong, đung đưa đang yêu thai hồ ly, rất có đồng thú hỏi thăm, lãnh chúa đại nhân, có thể kể chuyện xưa sao? Đương nhiên, ta kể cho ngươi cái bán đạn hạt nhân cáo nhỏ hai nương cố sự. Phiêu mỉm cười, hy vọng ngươi sau này thật tốt cố gắng, sớm một chút xoa cái đạn hạt nhân đi ra. Ai? Đạn hạt nhân là cái gì? Ngươi nghe ta giảng, cực kỳ lâu trước kia. Mãi cho đến rất muộn, Phiêu mới đem một mặt rung động tiểu hồ ly đưa về tòa thành gián phòng. Ô ô ô. Tiểu hồ ly bôi nước mắt, đại nhân, sau này ta cũng muốn tạo ra đạn hạt nhân, vì mọi người mang đến ánh sáng cùng nhiệt, như vậy mọi người đều có thể nhìn thấy chính mình mãi mãi. Cố lên. Vỗ vô đầu của nàng, Phiêu quay đầu nhìn thấy Tì Si đang dùng chấn sợ ánh mắt nhìn xem chính mình. Phiêu, không thể khi dễ tiểu hồ ly. Tì Si hiển nhiên hiểu sai, thậm chí nghiêm túc gọi thẳng tên, ngươi đem nàng làm sao? Đừng có đoán mò, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi biến thái như vậy. Phiêu im lặng, quay người lại hống tiểu hồ ly nói, ta lại cho ngươi thiên sứ tỷ tỷ kể chuyện xưa đi, ngươi ngủ sớm một chút hà. Chương 623, Á Lị Rồng cùng Dạ Phong gia nhập. Chương 623, Á Lị Rồng cùng Dạ Phong gia nhập. Hôm sau, Phiêu còn chưa có đi tòa thị chính, Dạ Phong liền chủ động tìm tới cửa. Đại nhân, hy vọng ngài có thể thu lưu chúng ta, đây cũng là mọi người ý tứ. Dạ Phong thẳng thắn. Phiêu vốn đang mệt rã rời, nghe tới Dạ Phong lời nói lập tức tinh thần. Vốn còn nghĩ thuyết phục các nàng, không nghĩ tới các nàng như thế tự giác. Lý trí lựa chọn, ta tin tưởng các ngươi tại Dạ Mạc Lĩnh có thể tìm tới ý nghĩa của cuộc sống. Dù sao các nàng cùng hủy hóa sen lẫn trong cùng một chỗ, tiến công phần vị A một khắc này, liền chú định các nàng không có cách nào bình thường trở lại quân đế quốc. Dù sao quân đế quốc sĩ quan lại không đốc, khẳng định phải hỏi thăm một phen. Lấy nữ hoàng cùng dưới tay nàng nước tiểu tính, Dạ Phong các nàng giết địch chưa chắc có công, phiền phức cùng thẩm tra thiếu không được. Đúng rồi đại nhân, bọn tỷ muội muốn cùng người nhà mình kế ước, chúng ta có thể đem người nhà nhận lấy sao? Bọn hắn đem người nhà nhận lấy là chuyện tốt, có người nhà bọn họ nơi tay, tương đương với nhiều nhất trọng bảo hộ. Về phần mình khế ước quân đế quốc tạp ngư thần chọn, hoàn toàn không cần thiết, các nàng sẽ nghiêm trọng kéo nhà mình dòng chính chân sau. Ừm, đem người nhà nhận lấy không có vấn đề, nhưng các ngươi đến tiếp nhận ta quản lý cùng điều khiển. Phiêu suy tư một chút, mặt khác, Dạ Phong, ngươi đến về ta khế ước. Ý sư đại sĩ, trong vòng 5 năm về ta lâm thời khế ước, đây là yêu cầu của ta. Tốt. Nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực. Dạ Phong gật đầu như gà con mổ thóc, không có nửa điểm kháng cự ý tứ, cao hứng dị thường. Để quân đế quốc những người còn lại trước đi tòa thị chính, ta muốn làm ra chút cương vị an bài. Phiêu quay người phân phó Hắc Vũ, đem Á Lị Rồng gọi tới, là thời điểm bắt đầu dùng nàng. Á Lị Rồng là đệ kẻ thần chọn, trước đó tổng cộng Dạ Mạc Lĩnh không hợp nhau, còn cự tuyệt khế ước. Nhưng một năm xuống tới, nàng đã dần dần quen thuộc cuộc sống ở nơi này, dung nhập Dạ Mạc Lĩnh trở thành một phần tử. Đương nhiên, chính mình lúc trước không đội mà khế ước nàng, nguyên nhân chủ yếu nhất là lo lắng trong bụng của nàng có hàng mang bé con nhập cổ phần. Làm quý tộc lãnh chúa, nhất định phải chú ý dòng dõi vấn đề. Dù cho rất vững tin đệ mình đều không có chạm qua nàng, nhưng Phiêu vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, cẩn thận là quý tộc mỹ đức. Hắn cũng không hy vọng, bởi vì chủ quan mà đem bốn liếng tặng người, cho nên mới quan sát hơn nửa năm, xác định không có cái gì vấn đề về sau mới yên tâm kế ước. Lúc này, Á Lị Rồng kiên nhận hương trong chậu hoa tới nước, trung quanh hỏa diễm bướm bay lượn, nhưng màu vỏ quýt bướm lửa cũng không có thiêu đốt rơi bốn phía cây. Á Lị Rồng tiểu thư, muốn hay không đi chơi bài? Phụ trách trồng trọt trà dạ vậy, khẽ hát đi tới, cầm một chồng lá bài. Đại nhân hôm qua vừa dạy ta cùng thiên sứ tiểu thư chơi, gọi bài quen, nhưng có ý tứ. Lá bài bên trên, hoa thú vị tiểu nhân, là nhẹ âm họa, lá bài bên trên nhân vật sinh động như thật. Chiến tranh thời điểm, không có cách nào mang lên lãnh địa nhân viên hậu cần, nhưng trở lại lãnh địa, Phiêu thường xuyên tìm các nàng chơi, sẽ không vắng vẻ bất luận kẻ nào. Tốt ta, vừa bạn ta hôm nay nghỉ ngơi. Á Lị Rồng một lời đáp ứng, chỉ là nhìn Trạ Dạ Bảy luôn luôn cười hì hì biểu lộ, nàng cảm thấy không hiểu khó chịu. Nói thật, nàng rất ao ước Dạ Mạc Lĩnh kẻ thần chọn, thậm chí có chút đố kỵ. Ban đầu nàng cự tuyệt khế ước, là lo lắng đụng phải Phiêu đệ kẻ như vậy, tàn bạo lại biến thái. Nàng cho rằng tất cả lãnh chúa đều giống nhau, chí ít ruột gia tộc lãnh chúa đều sẽ rất tàn bạo, dù sao trên thân chảy giống nhau huyết thống. Nhưng đi tới Dạ Mạc Lĩnh về sau, nàng phát hiện chính mình sai không hợp thói thường. Phiêu cùng nàng kẻ thần chọn, quan hệ tốt không hợp thói thường. Thoạt đầu, nàng còn tưởng rằng là trang. Nhưng rất nhanh, Á Lị Rồng phát hiện, Phiêu đối đãi người trong nhà quả thực không có chút nào giá đỡ, tràn ngập bình đẳng. Hắn sẽ nắm nhà mình thần chọn dạo chơi ngoại thành, chơi đùa giỡn, thậm chí còn có thể đùa nghịch lưu manh. Loại quý tộc này, quả thực là kỳ hoa. Lãnh chúa không nên động một tí dích đạo, dở cho mưu, hoặc là đem người cắn chết sao? Thậm chí nghe đồn, đế quốc quan viên sẽ lẫn nhau trao đổi đồ chơi còn sẽ dùng đến đại khách. So với bọn hắn, Phiêu quả thực quá nhân từ. Nhưng không thể không nói, Á Lị Rồng rất ao ước cả xì nạ các nàng, nhưng hỏng bét chính là, Phiêu bị chính mình tự tuyệt một lần về sau, một mực không có khế ước nàng ý tứ, chính mình cũng không tiện chủ động sách. Chỉ có thể nói mối hận, Á Lị Rồng khi nghĩ trở lại quá khứ, cho chính mình hung hăng một cái miệng rộng, lúc trước không có việc làm cự tuyệt người ta làm gì. Á Lị Rồng tiểu thư, ngươi đi như thế nào thần? Cha ra bầy đâm đâm Á Lị Rồng gương mặt. Thật có lỗi, ta suy nghĩ chuyện làm ăn, hồ ly tiểu thư bị thác ta nung khô đồ vật, ta suy nghĩ làm sao chế tác tương đối mỹ quan. Không nên gấp gáp a, khó nghĩ được. Cha ra bầy cầm ra lá bài, đến, ta dạy cho ngươi chơi. Được. Á Lị Rồng đối trước mặt vị này Cha ra bầy tiểu thư, không hiểu cảm giác rất thân thiết. Có lẽ tất cả mọi người là tử kim đế quốc di dân. Đông đông đông cửa phòng bị gõ vang, Hắc Vũ đi vào cửa, xông hai người xách váy hành lễ, chúc một ngày tốt lành, các tỷ tỷ. Chúc một ngày tốt lành. A Lì Rồng không dám khinh thị cái này hậu bối, bị cười chào hỏi. Người ta thế nhưng là lãnh chúa học sinh, phiệu cơ hồ đến chỗ nào đều mang nàng học tập. A Lì Rồng tỷ tỷ, lãnh chúa đại nhân tìm ngươi. Hắc Vũ chớp màu băng lam đôi mắt, trong mắt của nàng rất ít nổi lên bận sóng, bình tĩnh không giống như là cái tuổi này. Điểm này cùng phiệu rất giống, A Lì Rồng biết, đây là Hắc Vũ cố ý học, trước kia nàng chính là cái đần độn tiểu cô nương. Có thể nói là ra vẻ thành thục. Nhưng phối hợp Hắc Vũ hơi có vẻ xấu bụng khí chất, phấn điêu ngọc trác bộ dáng, xem ra rất có cảm giác thần bí cùng quý tộc khí. A Lì Rồng sửng sốt một chút, nàng còn tưởng rằng là tìm trạ dạng đấy. Đại nhân tìm ngươi, không cần lo lắng, ta đoán hẳn không phải là chuyện xấu. A, đến. A Lì Rồng nhảy một cái bỗng nhiên ra tốc, nàng có cái lớn mật suy nghĩ, nhưng lại không dám nói ra, dù sao nếu là đoán sai, vậy sẽ rất mất mặt. Chơi bài lời nói tùy thời có thể, ngươi trước bận biểu chính sự đi. Trạ dạng che miệng cười, giơ ngón tay cái lên, làm ra cổ vũ thủ thế, lên tinh thần một chút. Trọng trọng gật đầu, A Lì Rồng đi theo Hắc Vũ cùng một chỗ, đi tới tinh dạ bảo thư phòng. Hoan nên, ta không thích che giấu. Phiêu đứng người lên, đối với Á Lì Rồng trịnh trọng nói, ngươi có được kinh diễm chiến đấu tài tình, không nên lãng phí. Gia nhập dạ mạc linh đi, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Nghe nói như thế, Á Lì Rồng hốc mắt đều không tự giác đỏ, đột nhiên cảm giác ngoài cửa sổ sáng ngời, đều lưu hỏa lóa mắt không ít. Đại nhân, ta cần đưa ra một điểm. Á Lì Rồng phảng phất nháy mắt trở về đã từng tiêu ngạo, có chút hất cằm lên, phảng phất nở rộ hỏa diễm, tại lãnh địa công tác, ta cũng không cho rằng là lãng phí. Mỗi người đều tại sáng tạo giá trị, vì chính mình yêu quý quê hương trả giá. Nói rất hay. Phiêu hai mắt tỏa sáng, tán thưởng nói, nhưng có cương vị trọng yếu hơn giao cho ngươi, ta có thể làm đến, vì lãnh địa đốt đến cho tàn. A Lì Rồng tự tin gật đầu. Dạ Phong cũng không có cái gì lợi hay, chỉ là gãi gãi đầu, ta cũng giống vậy.